chương 926 cho nên, để mình không bị luyện chế thành khôi lỗi hoặc bị Tịch Thiên Dạ thôn phệ, hắn chỉ có thể tận lực làm nổi bật ra giá trị của mình, như thế mới có chút hy vọng sống. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm có chút hứng thú nhìn Trần Uyên Danh, người này mặc dù tu vi không cao nhưng cũng có chút sở trường khác. Không sai, Tịch Thiên Dạ mặc dù chiếm lĩnh Xương Trạch Thành nhưng tiếp theo quản lý nó lại có vẻ khó khăn hơn việc chiếm lĩnh nó. Dù sao bên trong Xương Trạch Thành ngư long hỗn tạp, đủ loại quan hệ nhân mạch cùng quan hệ lợi ích tương đương rườm rà, sợ là rất khó khăn nếu không có người ra mặt rõ ràng quản lý. Thiết huyết thống trị dễ dàng, quản lý một chỗ cũng rất khó khăn. Chủ nhân, xin ngươi cho ta một cơ hội. Trần Uyên Danh quỳ sắp tiến đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, nịnh nọt đến dày mặt. Toàn bộ 6 người khác đều bị vô sỉ cùng mặt dày của Trần Uyên Danh làm cho tức giận thổ huyết, thế gian sao lại có người vô sỉ cùng ác tâm dơ bẩn đến vậy? Người đã thành tâm như thế, ta đây liền cho người một cơ hội. Tịch Thiên Dạ nhìn Trần Uyên Danh dưới chân, như cười như không nói. Tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân thưởng thức, Uyên Danh nhất định không để chủ nhân thất vọng. Trần Uyên Danh nghe vậy quá đỗi vui mừng, không ngừng dập đầu dưới chân Tịch Thiên Dạ. Từng sợi minh hoàng thi văn chui ra sau lưng Tịch Thiên Dạ, lao về phía Trần Uyên Danh. Trần Uyên Danh thấy minh hoàng thi văn bỗng nhiên chui ra xém chút hồn bay lên trời, trong mắt đầy hoảng hốt. Chủ nhân, tha mạng. Trần Uyên Danh theo bản năng trốn ra sau, ánh mắt hoảng hốt nhìn Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ không muốn thu phục hắn mà muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Trần Uyên Danh chưa từng gặp qua tình huống như thế, dù có chút tâm cơ nhưng giờ phút này cũng triệt để phương thốn. Hắn tràn đầy cầu khẩn nhìn Tịch Thiên Dạ, không rõ vì sao Tịch Thiên Dạ lại muốn trêu đùa hắn. Nhưng sau khi thấy biểu hiện tự tiếu phi tiếu, nội tâm liền bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ Trần Uyên Danh không phải người thông minh, nhưng đôi khi lại có chút thông minh. Sống chết trước mắt, thế mà lại khiến hắn hiểu được ý tứ trong mắt Tịch Thiên Dạ. Hắn run rẩy quỳ gối tại chỗ, không tiếp tục trốn tránh và nhúc nhích, mặc cho những minh hoàng thi văn quỷ dị kia chui vào trong cơ thể. Cả người đều nơm nớp lo sợ, nhưng lại lạ thường không chống cự sự xâm lấn của minh hoàng thi văn, chỉ nhắm mắt sợ hãi ôm từng tia hy vọng cuối cùng. Quả nhiên có chút khôn vặt. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng cười. Trần Uyên Danh không chống cự vậy hắn tự nhiên sẽ không luyện hóa linh hồn Trần Uyên Danh, lưu lại mệnh cho hắn, ít nhất việc quản lý Xương Trạch Thành phía trước sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau một hồi, Trần Uyên Danh đã triệt để chuyển hóa làm minh hoàng thi khôi, nhưng lại bảo lưu được linh hồn, tư duy cùng trí tuệ của mình. Đa tạ chủ nhân thành toàn, đại ân đại đức của chủ nhân, Uyên Danh suốt đời khó quên. Trần Uyên Danh phát hiện mình không chết liền lập tức vui mừng, không ngừng dập đầu với Tịch Thiên Dạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa bên trong nội tâm không tự chủ được kính sợ cùng phục tùng, loại kia trong tiềm thức cùng ý chí căn bản là vô phương chống cự, so với lời thề của hắn cùng với trạng thái Tịch Thiên Dạ, đơn giản là hai tình huống. Trần Uyên Danh may mắn thở hơi ra, giờ phút này hắn cũng hiểu rõ, hắn vừa vận phản kháng thì linh hồn sẽ bị luyện hóa hết, tương đương với triệt để tử vong. Cũng may hắn quay đầu đốn ngộ mới cứu được một mạng của chính mình. Sau khi chuyển hóa Trần Uyên Danh thành minh hoàng luyện thi, Tịch Thiên Dạ lần nữa nhìn về 6 tên còn lại, không khách khí mà trực tiếp phóng xuất ra minh hoàng thi văn, luyện hóa toàn bộ 6 người. Nhưng Tịch Thiên Dạ không để lại linh hồn cho bọn hắn, trực tiếp luyện chế bọn hắn thành thi khôi không có tư tưởng cùng linh hồn. Kỳ thật, dù cho Tịch Thiên Dạ muốn lưu lại linh hồn cho bọn hắn cũng không thể, vì trong lòng một khi xuất hiện chống cự thì linh hồn sẽ trực tiếp bị luyện hóa. Chỉ có tình huống tự nguyện mới có thể bảo lưu linh hồn chính mình. Dưới trợ giúp của Trần Uyên Danh, Xương Trạch Thành vẻn vẹn chỉ phong tỏa 3 ngày đã ngay ngắn trật tự, trở về với phồn vinh vui vẻ đã từng. Hết thảy quân sĩ cùng quyền quý nhân sĩ của Trụ Sơn, bộ lạc còn sót lại đều bị xử lý, 3 ngày bên trong nhà vấn trảm Trụ Sơn, bộ lạc quyền quý liền có hàng loạt của cải thu nạp dâng lên, nhà kho Xương Trạch Thành cũng không thể chứa nổi. Các quyền quý Trụ Sơn, bộ lạc mỗi ngày đều ăn uống máu tươi đại bình nguyên thu cách nhã, mỗi ngày điên cuồng cướp đoạt, bọn hắn tích lũy của cải nhiều không kể xiết. Cũng may đại bộ phận các quyền quý gây sóng gió tại Đại Bình Nguyên thu cách nhã, đều cắm rễ tại Xương Trạch Thành. Bởi vì nơi này giao thông thuận lợi, tính an toàn cao, lại có quân đội Trụ Sơn Hoàng Bộ bảo hộ nên không có nguy hiểm gì. Bằng không, nếu là những nơi khác muốn cướp đoạt những của cải này về lại, đơn giản khó như lên trời. Xương Trạch Thành vẫn phồn vinh, vẫn người đến người đi, như cũ ở vị trí cửa ra vào của Đại Bình Nguyên thu cách nhã. Địa phương bị chiến tranh tàn phá đang được nhóm thổ mộc sư toàn lực công tác, cơ hồ toàn bộ đều được chữa trị. Đương nhiên cũng có một chút dấu vết chiến tranh lưu lại như cũ, có lẽ mãi mãi cũng vô phương xóa đi. Ngày thứ tư, cửa chính Xương Trạch Thành liền triệt để mở ra, giải trừ hoàn toàn phong tỏa. Tối hôm đó, theo quan phương thống kê, người rời khỏi Xương Trạch Thành lên đến hơn 100 vạn. Bọn họ đều là tu sĩ đến từ lãnh địa nhân tộc, Xương Trạch Thành phát sinh chuyện trọng đại như thế, khẳng định có người nghĩ đến việc mang tin tức về. Trong lúc nhất thời, Xương Trạch Thành liền như một tin tức nổ tung, đủ loại tin tức truyền bá ra ngoài, điên cuồng lan tràn tại cả lãnh địa nhân tộc. Cái gì? Xương Trạch Thành bị Yên Nhạc Hoàng Bộ công hãm? Làm sao có thể? Không phải nói Yên Nhạc Hoàng Bộ đã bị quân lính Trụ Sơn Hoàng Bộ đánh tan rã, bị khống chế trong tay Trụ Sơn Hoàng Bộ sao? Tình hình Yên Nhạc Hoàng Bộ ta biết được một chút, từ quốc dân, Thái Thượng Hoàng, cùng với đám thành viên hoàng tộc dòng chính, rất nhiều cao thủ hiệu chung với hoàng tộc đều bị bắt giam tại Trụ Sơn Bộ Lạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn bộ Yên Nhạc Bộ Lạc căn bản không có được nhân vật cùng quân đội xuất thủ, bọn hắn làm sao có năng lực công hãm Xương Trạch Thành? Ta không tin, khẳng định là tin nhảm. Ban đầu, người nào cũng không tin những tin tức này. Dù sao Trụ Sơn Bộ Lạc cũng phái ra trọng binh tinh nhuệ trấn giữ Xương Trạch Thành, người nào muốn chiếm cứ cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi Yên Nhạc Hoàng Bộ đã không có thành tựu vẫn đang chạy trốn bên ngoài. Trong số đang trốn đó căn bản không có thân vương cùng hoàng tử. Dù cho các ngươi hợp thành một đoàn, cũng chưa hẳn có thể hạ được Xương Trạch Thành. Hơn nữa những thân vương cùng hoàng tử của Yên Nhạc còn sót lại, mỗi người chiếm cứ một phương, tranh đoạt quyền thế lẫn nhau, căn bản cũng không có khả năng hợp lại thành một đoàn. Ban đầu tất cả mọi người đều không tin, nhưng thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều tin tức truyền ra từ Xương Trạch Thành, cùng với những người có một chút tự mình trải qua tại Xương Trạch Thành tự nguyện đứng ra chứng minh ngày càng nhiều mới khiến nhiều bộ lạc của nhân tộc dần dần tin tưởng tin tức kia. Xương Trạch Thành là cửa ra vào của Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, thế mà lại bị Yên Nhạc Hoàng Bộ lần nữa chiếm lĩnh trở về. Hành động lần này là biểu thị ý gì? Chẳng lẽ Yên Nhạc Bộ Lạc đã thủng trăm ngàn lỗ lại chuẩn bị phản kích? Không ai tin rằng, Yên Nhạc Hoàng Bộ bây giờ lại có năng lực cùng lực lượng có thể phản kích Trụ Sơn, Bộ Lạc, nhưng bây giờ lại chính là như vậy. Xương Trạch Thành bây giờ chính là trung tâm quan tâm của cả nhân tộc, hết thảy thế lực tầm mắt đều hướng về Xương Trạch Thành, thậm chí hội nghị tối cao liên bang quốc của nhân tộc cũng phái ra sứ giả bí mật điều tra tình hình của Xương Trạch Thành. Trong lúc nhất thời, Xương Trạch Thành mặc dù bên ngoài tĩnh lặng tựa như chiến tranh đã qua, nhưng sau lưng lại sóng gió mãnh liệt, không biết có bao nhiêu thế lực đã phái thám tử đến đây để tìm hiểu tình báo mới nhất. Những thế lực khác của nhân tộc cũng như vậy, bộ lạc bản thổ cùng thế lực Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã tự nhiên càng là tiếng vọng to lớn. Thậm chí việc này đã liên quan đến vấn đề sinh tồn của những bản thổ bộ lạc cùng thế lực kia. Dù sao Trụ Sơn Bộ Lạc hay Yên Nhạc Hoàng Bộ thống trị Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã cũng là hai khái niệm tương phản. Nếu thời điểm ban đầu đứng sai đội, rất có thể dẫn đến mối nguy toàn tộc hủy diệt. Nhất là những cái kia vốn lệ thuộc vào Yên Nhạc Hoàng Bộ, trong thời khắc nguy nan lại hướng về hợp lực với Trụ Sơn Bộ Lạc, từng nơi đều bất an cùng chột dạ, sợ là nếu Yên Nhạc Bộ Lạc đứng lên lần nữa sẽ tính sổ với bọn hắn. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục ở trong thành chủ phủ vì ngại phiền phức, từ sau khi công phá Xương Trạch Thành, người đến bái phỏng hắn ngày càng nhiều. Những thế lực bộ lạc không quan trọng kia cũng là không quan trọng, trực tiếp cự tuyệt bên ngoài là được. Nhưng một vài nơi thuộc về Yên Nhạc Hoàng Bộ không phản bội trung tâm thế lực cũng là không quá mức lãnh ngạo vô tình. Dù sao sau khi thu phục Xương Trạch Thành, kế hoạch tiếp theo của bọn hắn là thu nạp những thế lực Yên Nhạc Hoàng Bộ bị tản ra kia, hợp bọn hắn thành một đoàn mới có năng lực phản kháng Trụ Sơn Bộ Lạc. Cho nên vì luôn bị quấy rầy thanh tu, Tịch Thiên Dạ mới dứt khoát chuyển giao phủ thành chủ, giao hết thảy sự vụ cho Tô Hàm Hương xử lý. Bản thân lại một mình trốn bên trong Mặc Lận, hà tắm nước sông lạnh vô cùng tiêu dao tự tại. Đương nhiên Tô Hàm Hương làm việc cũng có đường lối, xử lý hết thảy sự vụ để ngay ngắn rõ ràng, bằng không Tịch Thiên Dạ cũng rất khó vung tay như vậy. Trạng vạng tối, yên hà từ phía chân trời rũ xuống, trên mặt nước tản ra vô tận ánh chiều tà, đẹp như thơ như họa. Tịch Thiên Dạ nằm trên một chiếc thuyền nhỏ, mang theo mũ rộng vành áo, lẳng lặng phiêu lưu không có mục đích từ chiếc thuyền gỗ nhỏ trên mặt nước. Bỗng nhiên Tịch Thiên Dạ rút ra một cây cỏ lau trong bụi lau bên cạnh, sau đó tiện tay hất lên, cỏ lau kia lập tức bay ra ngoài va vào một góc trong bụi cây lau. Phốc phốc, một ngọc thủ trắng tuyết từ trong bụi lau duỗi ra, đập cỏ lau kia thành phấn vụn. Cỏ lau mặc dù dập nát, nhưng chủ nhân ngọc thủ kia lại không chịu nổi lực phản kinh người nên bay về sau, xém chút rơi vào trong nước. Bản cô nương chỉ là có chút nhớ ngươi cho nên mới tìm ngươi, giữ như vậy để làm gì? Trong bụi lau vang lên giọng nữ hừ nhẹ như nữ khí nũng nịu. Mặc cho ai nghe thấy cũng sẽ suy đoán quan hệ giữa hai bên là bất phàm. Nhưng sự thật lại không phải như thế, vì Tịch Thiên Dạ căn bản không biết cô nương này, chỉ là không hiểu gì đã bị quấn lên. Chỉ thấy trong bụi lau sậy hỗn độn đi ra một thiếu nữ mặc váy vàng, có lẽ vì trước đó ngăn cản cỏ lau nên có chút chật vật, trên thân có không ít cỏ dại. Thân hình của nàng tương đối cao gầy, duyên dáng yêu kiều đứng đằng kia. Với những thẩm mỹ quan của nam nhân bình thường mà nói, thì dung mạo kia chính là như thiên sứ, dáng người như ma quỷ. Nói như thế cũng không quá giả. Nàng mặc dù không kinh diễm mỹ lệ như Tô Hàm Hương, nhưng lại có một cỗ khí chất oanh hùng đặc biệt, khiến người nhìn có chút thư thái đẹp mắt. Chỉ có thể nói Mai Lan Thu Cúc đều có kỳ mỹ. Nữ tử này không ai khác, mà chính là công chúa Giang Hoài Nguyệt của Mộ Phong Hoàng Bộ. Danh tiếng Giang Hoài Nguyệt tại nhân tộc tương đối lớn, chưa hẳn thu kém Tô Hàm Hương bao nhiêu, nhưng lại không phải dùng mỹ mạo để nổi tiếng mà là lấy tính cách hung hãn để nổi tiếng. Nghe nói nàng này thiên phú tuyệt thế, trăm năm hiếm thấy, hơn nữa lại yêu thích chiến đấu. Đã từng có một tên cao thủ thiên vương trẻ tuổi có ý theo đuổi nàng, kết quả chỉ với 2 ngày đã thiếu chút bị nàng đánh tàn phế. Đến mức nguyên nhân cũng có chút buồn cười. Nguyên nhân là Giang Hoài Nguyệt lập ra quy củ, những ai muốn theo đuổi nàng liền nhất định phải bồi luyện chiến đấu với nàng 3 tháng. Kết quả căn bản không cần đến 3 tháng, ngày thứ 2 đã liền gánh không được mà quăng mũ cởi giáp bỏ dở giữa chừng. Mọi tin tức bát quái như thế đều thường xuyên phát sinh trên người Giang Hoài Nguyệt, cơ hồ đã khiến nhóm trà dư tử hậu đàm tiếu. Tịch công tử, mấy ngày không gặp, khí chất của ngươi lại càng khiến ta mê muội. Giang Hoài Nguyệt cười hì hì nói, cũng mảy may không xa lạ liền tự mình đạp thuyền Tịch Thiên Dạ ngồi đối diện hắn. Cô nương, ngươi không có việc gì liền theo dõi ta, không sợ ta giết ngươi sao? Tịch Thiên Dạ không nhìn Giang Hoài Nguyệt, mũ vành rộng vẫn che trên mặt phát ra âm thanh. Dĩ nhiên không sợ, nhân trung chi long trong lòng ta há lại lạm sát kẻ vô tội. Bộ dáng Giang Hoài Nguyệt, như thể mảy may không lo lắng Tịch Thiên Dạ sẽ chân chính động thủ. Kỳ thật, Giang Hoài Nguyệt nhìn bề ngoài rất cẩu thả, nhưng trong lòng lại tương đối tinh tế tỉ mỉ. Nàng thấy Tịch Thiên Dạ sau khi đánh hạ Xương Trạch Thành không có ý trắng trợn đổ thành, ngược lại duy trì an ổn trước, lại thái độ đối đãi cùng xử lý bách tính và tu sĩ phổ thông vẫn, luôn hiền hòa tha thứ. Bởi vậy rõ ràng Tịch Thiên Dạ không phải một tên thích làm mưa làm gió, lạm sát người vô tội. Bằng không, Giang Hoài Nguyệt dù có ý tốt với Tịch Thiên Dạ cũng không dám khiêu khích hắn. Ta không biết ngươi, nhưng có thể trực tiếp luyện chế ngươi thành thi khôi, như Trương Cát Tượng liền trở thành cái xác không hồn mặc ta sai sử. Tịch Thiên Dạ cười lạnh nói, thi khôi tựa như Trần Uyên danh sao? Tốt lắm, ngươi luyện chế ta thành loại thi khôi kia đi, từ đó chúng ta liền vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Giang Hoài Nguyệt thậm chí không sợ, ngược lại khá cao hứng. Tịch Thiên Dạ im lặng, ai cũng là. Giang Hoài Nguyệt trong lòng cười thầm, mấy ngày qua nàng đã sớm thăm dò tính cách Tịch Thiên Dạ, mảy may cũng không sợ hắn. Hơn nữa, theo điều tra của nàng, thi khôi của Tịch Thiên Dạ cũng chia làm 2 loại. Một loại chính là cái xác không hồn như Trương Cát Tượng. Còn một loại khác thoạt nhìn không hề khác gì với người bình thường, như Trần Uyên Danh, Đầu Hổ Quái Điểu, Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Bọn họ đều là loại hình thi khôi này. Thậm chí, Nguyên Long Huyền Linh Quy trong truyền thuyết kia cũng có thể là loại hình này. Loại hình thi khôi này không chỉ không có bất kỳ ảnh hưởng gì mà có vẻ như có thể tăng cường thực lực cùng tiềm lực bản thân trong phạm vi lớn. Đơn giản thần kỳ không tưởng tượng nổi. Đương nhiên Giang Hoài Nguyệt chỉ là nói chuyện mà thôi chứ không thật sự muốn trở thành thi khôi của Tịch Thiên Dạ. Trừ phi nàng thật lòng yêu Tịch Thiên Dạ, quyết tâm muốn đi cùng hắn. Hiện tại, kỳ thực phần nhiều vẫn là hiếu kỳ, muốn đi sâu tìm hiểu thiếu niên thần bí Tịch Thiên Dạ này mà thôi. Tịch công tử, ngươi có thể nói cho ta biết sự tình của ngươi khi còn bé ra sao? Ngươi ưu tú như thế, khi còn bé nhất định là có một sư phụ bất phàm dạy bảo ngươi. Không biết sư phụ công tử là người nào? Nói không chừng ta cũng nhận biết được vị cao nhân tiền bối kia. Giang Hoài Nguyệt như quen thuộc, tiến lên cười hì hì nói. Mặc dù trong vòng vài ngày, nàng không thể biết được tin tức hữu hiệu gì từ miệng Tịch Thiên Dạ. Nhưng không sao nàng rất kiên nhẫn, nếu quá đơn giản mà làm rõ một người vậy thì cũng không có gì hay. Tịch Thiên Dạ bất đắc dĩ liếc nhìn Giang Hoài Nguyệt mà không hề để ý nàng. Nàng này tương đương khó dây dưa, ngươi hù dọa nàng, nàng liền sợ, mặt ngươi không cảm xúc. Nàng liền hống ngươi, thời điểm ngươi không nhịn được nữa chuẩn bị động thủ, nàng liền vô cùng ngoan ngoãn chạy mất. Nhưng lần sau nàng cam đoan sẽ lại đến. Đôi khi không để ý đến nàng, nàng vẫn quấn lấy ngươi hỏi lung tung này kia. Tịch Thiên Dạ thật sự bất đắc dĩ, cũng không thể thật sự giết chết cô nương trước mặt. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục để ý Giang Hoài Nguyệt, mặc cho nàng bên cạnh líu díu, trực tiếp làm như bên cạnh không có người này mà chậm rãi chìm vào trạng thái tu luyện. Sau lần đại chiến trước đó, tu vi hắn cũng tăng nhanh như gió. Kinh Đào Tiên Quyền cùng Minh Hoàng luyện thi thuật có đột phá tương đối lớn. Kinh Đào Tiên Quyền thức thứ 2, hắn đã nghĩ ra một chút mùi vị, có lẽ nhờ thân thể nhiếp nhân hùng, thật sự có thể thi triển ra Kinh Đào Tiên Quyền thức thứ 2. Hắn vốn không dám nghĩ, dù sao tư chất cùng nội tình nhiếp nhân hùng thực sự quá kém, nhưng qua một phen hậu thiên đền bù thì hiện nay cũng không phải quá kém. Có lẽ có cơ hội luyện thành ra Kinh Đào Tiên Quyền thức thứ 2. Đương nhiên, đầu tiên nhất định phải khiến đột phá đến cấp độ Thiên Vương đại giả. Sau đó mới có cơ hội, bởi vì cấp độ Thiên Vương đại giả, nội tình đã tương đương tiếp cận bên trong đại thế giới thiên thánh. Có này làm cơ sở mới có được ít khả năng. Bằng không với thể chất đã từng của nhiếp nhân hùng, đừng nói đến tu vi hiện tại, dù cho tu thành đế cảnh, cũng không có khả năng luyện thành Kinh Đào Tiên Quyền thức thứ 2. Kinh Đào Tiên Quyền thức thứ 2 có thể tu thành hay không, cũng không có quan hệ gì với tu vi cao thấp, dù cho ngươi là cao thủ tổ cảnh cũng không nhất định liền có thể tu luyện thành công. Chỉ có lĩnh ngộ cùng cơ sở nội tình mới có thể tu luyện thành công. Ngộ tính Tịch Thiên Dạ tự nhiên không cần phải nói, căn bản không tồn tại đồ vật mà hắn lĩnh hội không ra, kém duy nhất chính là cơ sở nội tình mà thôi. Cũng chính Tịch Thiên Dạ, dựa vào cơ sở nội tình đến gần vô hạn thiên thánh sẽ có cơ hội thành công. Đổi lại là những người khác, dù tu thành chí thánh chưa hẳn có thể tu thành. Dù sao Kinh Đào Tiên Quyền thuộc về tiên gia quyền pháp, nó ẩn chứa ảo diệu cùng huyền cơ, sinh linh bình thường không có năng lực tìm hiểu. Nhìn Tịch Thiên Dạ triệt để lâm vào trạng thái tu luyện, Giang Hoài Nguyệt liền tự giác không tiếp tục quấy rầy hắn, mà lặng lặng đứng bên cạnh quan sát. Kỳ thật, so với việc moi ra một chút tin tức từ Tịch Thiên Dạ, Giang Hoài Nguyệt càng thích nhìn hắn tu luyện hơn, vì lúc hắn tu luyện lại phát ra một khí chàng khá đặc thù, cỗ khí chàng vô tận huyền bí kia tự nhiên mà có cần phải lý giải cùng lĩnh ngộ. Thậm chí khiến Giang Hoài Nguyệt thường có loại ảo giác, khí chàng mà Tịch Thiên Dạ phát ra càng thâm ảo toàn diện hơn thế giới pháp tắc của thiên địa, nếu nàng có thể tìm hiểu thấu, tựa hồ có khả năng siêu thoát thiên địa này. Ý tưởng toát ra như vậy khiến Giang Hoài Nguyệt giật mình. Có điều, lĩnh hội khí chàng Tịch Thiên Dạ có thể siêu thoát thiên địa hay không thì nàng không biết được, nhưng tương đương khẳng định có thể làm nàng dễ dàng hiểu ra thiên địa pháp tắc hơn. Bởi vì trong mấy ngày ngắn ngủi, thu hoạch của Giang Hoài Nguyệt tương đương phong phú, pháp tắc trước kia một mực không hiểu rõ nguyên lý, trong mấy ngày ngắn ngủi liền dung hội quán thông. Có lẽ do bên cạnh Tịch Thiên Dạ, lĩnh hội một quãng thời gian là nàng liền có thể đột phá thẳng Thiên Vương đại giả. Nàng chỉ mới 19 tuổi, trẻ tuổi như thế đã đột phá lên Thiên Vương đại giả, sợ là tìm cả nhân tộc cũng không ra được người thứ hai. Giang Hoài Nguyệt tự tin nghĩ đến, trong lòng đắc chí. Tịch Thiên Dạ mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng nói không chừng hắn đã 200-300 tuổi rồi. Dù sao cao thủ Thiên Vương cảnh 200-300 tuổi cũng chỉ là thiếu niên mà thôi. Mà nàng chỉ có 19 tuổi. Đợi một quãng thời gian cũng chưa hẳn không thể trở thành Tịch Thiên Dạ thứ hai, thậm chí siêu việt hơn hắn. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ không dùng phương thức quá mức cực đoan xua đuổi Giang Hoài Nguyệt, cũng bởi vì nàng có thể nhìn ra đạo vận chính mình phát ra ngoài thân. Nhãn lực cùng ngộ tính như thế quả thực tương đương thưa thớt. Người bên cạnh hắn tu luyện qua không ít, nhưng không có một ai có thể phát giác ra khí tức của hắn có gì khác biệt, kể cả Hồ Tam Âm. Cũng là vì sao mà Tịch Thiên Dạ khoan dung cho Giang Hoài Nguyệt, thiên phú cùng ngộ tính như vậy, đừng nói đến bên trong chân mộc linh thổ, cho dù bên trong toàn bộ thái hoang thế giới cũng tương đương thưa thớt. Nàng ta rất đặc thù cực kỳ khó được, nếu có một phen cơ duyên trùng hợp không chừng liền có thể trở thành nhân kiệt một đời. Từng tia thủy hệ năng lượng bàng bạc vô ngần không ngừng ngưng tụ ra, trong nước mặc lận hà, như cái phễu điên cuồng đổ vào thân thể Tịch Thiên Dạ. Cơ hồ mỗi một cái hô hấp ở giữa, Tịch Thiên Dạ đều có thể thu nạp lượng lớn thủy nguyên khí. So sánh cùng với lúc trước, năng lực thôn phệ thủy nguyên khí giờ phút này đơn giản là gấp 10 lần lúc trước. Biến hóa kinh người như thế dĩ nhiên không phải vì tu vi Tịch Thiên Dạ có đột phá, mà vì viên bảo thạch xanh biếc được cướp đoạt từ cuộc đấu giá kia. Chỉ cần nắm viên bảo thạch xanh biếc trong tay, năng lực thôn phệ thủy nguyên khí trong khoảnh khắc sẽ tăng mạnh 10 lần, hiệu quả tương đương thần kỳ. Tịch Thiên Dạ, ngươi định lúc nào giao cho ta viên lam bảo thạch kia, ngươi mượn đi tu luyện cũng đã 4-5 ngày rồi. Ngay tại thời điểm Tịch Thiên Dạ đắm chìm trong vui sướng, một đạo âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai hắn. Tịch Thiên Dạ từ từ mở mắt, chiều dương như lửa ánh vào tầm mắt hắn. Vốn cũng đã qua một đêm, bây giờ cũng là sáng sớm ngày hôm sau. Thải Lân công chúa chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên thuyền gỗ, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Giang Hoài Nguyệt ngồi tại một đầu khác trên thuyền gỗ đang tu luyện, cũng giật mình tỉnh lại nhìn Thải Lân công chúa, cũng không mảy may kinh ngạc. Bởi vì trong vòng vài ngày, Thải Lân công chúa cơ hồ đều tới đây thúc giục Tịch Thiên Dạ trả lại viên đá quý xanh lam kia cho nàng. Theo lời nàng giải thích, viên đá quý xanh lam kia chính là đồ đạc của nàng đáp ứng Tịch Thiên Dạ. Kỳ thật người nào cũng biết viên đá quý xanh lam kia chính là chí bảo chân chính. Thời điểm trên đấu giá hội, Giang Hoài Nguyệt liền có ý không tiếc bất cứ giá nào để đấu giá. Sau đó Tịch Thiên Dạ căn bản không nói đạo lý, trực tiếp dùng võ lực cướp đi. Ta lại mượn tu luyện mấy ngày. Tịch Thiên Dạ lấy xuống đầu mũ rộng vành, nhìn Thải Lân công chúa cười nhạt nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi chẳng lẽ muốn chơi xấu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thải Lân công chúa ngẫm lại liền tức giận, lấy danh tiếng cướp đoạt giúp nàng. Nhưng sau khi Tịch Thiên Dạ cướp viên bảo thạch xanh biếc, nàng liền không chạm qua một lần, toàn bộ đều bị Tịch Thiên Dạ bá chiếm. Ta không nhỏ mọn như vậy, chỉ mượn mấy ngày mà thôi, sau đó sẽ trả cho ngươi. Tịch Thiên Dạ vẫn cười ha hả như cũ, bên ngoài nói chuyện tương đối tốt nhưng vẫn không giao đồ vật ngày qua ngày. Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ ngươi khi dễ bản công chúa sao? Thải Lân công chúa có chút căm tức nói, Tịch Thiên Dạ không trả bảo thạch lại cho nàng, tư thế liền muốn động thủ với Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ quá khi dễ người, viên bảo thạch kia chính là nàng nhìn thấy trước, Nếu không phải Tịch Thiên Dạ nhúng tay vào thì bảo thạch hiện tại đã rơi vào tay nàng. Giang Hoài Nguyệt thấy buồn cười, ba người bọn hắn đều là tu sĩ tu luyện thủy hệ công pháp, viên bảo thạch xanh biếc kia đều có trợ giúp rất lớn với ba người bọn họ. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại tối cường nhất trong ba người nên không ai làm gì hắn. Nàng có thể hiểu cảm giác, Tịch Thiên Dạ hấp thu hàng loạt tinh khí bên trong bảo thạch, tu vi trong vòng vài ngày đã tăng trưởng diện rộng, càng thêm thâm bất khả trắc. Thải Lân công chúa rõ ràng lo lắng Tịch Thiên Dạ sẽ toàn bộ hấp thu tinh hoa ánh sáng bên trong bảo thạch, lúc này đã có chút nóng nảy. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật không biết xấu hổ. Bản công chúa hạ tối hậu thư, hôm nay ngươi phải trả cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thải Lân công chúa rút ra chiến kiếm lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, một lời không hợp liền muốn động thủ. Được được, đưa ngươi là xong. Tịch Thiên Dạ nhìn Thải Lân công chúa quả thực sắp bạo phát liền cười nhạt một tiếng, không tiếp tục chơi xấu, ném bảo thạch xanh biếc cho Thải Lân công chúa. Thải Lân công chúa thấy vậy vội vàng bắt lấy, vật này chính là then chốt để nàng đột phá tu vi nên tự nhiên tương đối coi trọng. Chỉ là khi nhìn thấy bảo thạch màu lam trong tay đã rút nhỏ một vòng lớn, sắc mặt liền có chút khó coi. Hay cho Tịch Thiên Dạ ngươi, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi liền hấp thụ hết hơn một nửa. Mặt Thải Lân công chúa đen lại, bảo thạch xanh biếc trong tay nhỏ hơn một nửa so với lúc trước. Đủ để ngươi hấp thụ, không cần phải tham. Tịch Thiên Dạ cười nói. Hừ, khốn khiếp. Thải Lân công chúa lười liếc mắt để ý Tịch Thiên Dạ, hóa thành một đoàn thải quang bay lên trời, rõ ràng tìm một nơi để chuẩn bị bế quan tu luyện. Tịch Thiên Dạ, bên trong xương trạch thành sóng ngầm phun trào, tùy thời đều có thể buông xuống mối nguy, ngươi tốt nhất đừng đặt tâm tư quá nhiều, ở hoa gió mà bỏ chuyện chính sự. Thanh âm Thải Lân công chúa theo chân trời truyền đến, ẩn chứa mấy phần lạnh lùng cùng châm chọc. Ngươi đang nói ta sao? Giang Hoài Nguyệt nghe vậy cười hì hì một tiếng, không chỉ không tức giận còn có chút cao hứng. Tịch Thiên Dạ, cái gọi là không yêu phong lưu không phải nam nhi tốt, chúng ta không cần để ý nàng, tự mình làm chuyện mình muốn là được. Giang Hoài Nguyệt chững chạc nói, nhưng trong lòng đã cười điên đảo. Kia là Thải Lân công chúa. Ghen sao? Thân ảnh Thải Lân công chúa đã sang ngoài trăm dặm bỗng nhiên dừng lại, hơi hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục rời đi. Tịch Thiên Dạ mang mũ rộng vành lên tiếp tục nhắm mắt tu luyện, sau khi thôn phệ hàng loạt tính khí của bảo thạch màu lam kia. Hắn tin chỉ mấy ngày nữa là có thể khiến tu vi đột phá tới thiên vương đại giả. Bảo thạch màu lam tên là thủy nguyên tinh phách thạch, chính là do tu sĩ thủy hệ mạnh mẽ sau khi chết ngưng tụ mà thành. Loại thủy nguyên tinh phách thạch này có thể tìm được một chút bên trong tu tiên giới, nhưng bên trong thái hoang thế giới là lần đầu tiên phát hiện ra loại tinh phách thạch này. Tinh phách thạch tại tu tiên giới cũng thuộc tài liệu hiếm hoi, có thể nâng cao tu vi của tu sĩ cùng thuộc tính. Thậm chí một chút tinh phách thạch tương đối cao cấp còn có thể sót lại bộ phận truyền thừa. Viên thủy nguyên tinh phách thạch vừa nãy thuộc về cấp độ hơi thấp, nhưng dù là như thế cũng có thể khiến Tịch Thiên Dạ đột phá thiên vương đại giả vô cùng nhẹ nhõm. Thải Lân công chúa nếu lợi dụng tốt không lãng phí, với gần nửa viên còn lại đoán chừng có thể bảo đảm nàng đột phá làm thánh thiên vương. Thời gian thấm thoát qua lại mấy ngày, Tịch Thiên Dạ trước sau vẫn phiêu đãng tu luyện phía trên Mặc Lận Hà. Còn Giang Hoài Nguyệt cũng mặt dày lưu lại trên thuyền gỗ mượn nhờ khí tức Tịch Thiên Dạ, phát ra tham ngộ đồ vật nàng chưa từng chạm qua. Những vật kia nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng lại có thể khiến cho lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc của nàng tăng nhanh như gió, cứ như vậy nàng sợ khoảng cách đột phá thiên vương đại giả cũng không quá xa. Một ánh lửa bỗng nhiên từ ngoài bay tới rơi vào lòng bàn tay Giang Hoài Nguyệt, đó là một đoàn thánh phù truyền âm. Giang Hoài Nguyệt liếc nhìn nội dung trên thánh phù truyền âm liền nhíu mày. Tịch Thiên Dạ, ta sợ là phải rời đi trước. Giang Hoài Nguyệt đứng dậy nhìn Tịch Thiên Dạ vẫn bế quan tu luyện như cũ nói. Đi ở tùy ý, xin cứ tự nhiên là được. Tịch Thiên Dạ không mở to mắt nhưng âm thanh vẫn truyền ra. Lưu cũng tùy ý sao? Xem ra người cũng không quá mâu thuẫn với ta nha. Giang Hoài Nguyệt tựa hồ không nghe được ý trong lời Tịch Thiên Dạ, ngược lại cười hì hì một tiếng. Tin tức Mộ Phong Hoàng Bộ vừa truyền đến, một vị tổ gia gia của ta đi vào xương trạch thành. Giang Hoài Nguyệt nói ra, thấy Tịch Thiên Dạ vẫn không phản ứng, Giang Hoài Nguyệt tiếp tục nói, hắn từ Mộ Phong Bộ lạc mang đến hàng loạt cao thủ, thậm chí có bán bộ thánh thiên vương. Mà bản thân hắn cũng là bán bộ thánh thiên vương. Dù là Trương Cát Tượng so sánh cùng vị tổ gia gia kia cũng là chênh lệch không ít. Ngươi muốn nói gì? Tịch Thiên Dạ nhấc mũ rộng vành trên mặt, nhàn nhạt nhìn Giang Hoài Nguyệt nói. Bọn hắn đi vào xương trạch thành khẳng định có mưu đồ. Thậm chí không bài trừ việc có hề phát sinh xung đột với Yên Nhạc Hoàng Bộ. Ta mặc dù không nguyện ý trông thấy sự tình này phát sinh, nhưng có một số việc không phải ta có thể làm chủ được. Giang Hoài Nguyệt nói khẽ. A. Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, lại không có biểu thị gì. Tịch Thiên Dạ, ngươi hà tất phải giả bộ hồ đồ. Ngươi nên biết rõ, Yên Nhạc Hoàng Bộ các ngươi cũng không có năng lực giữ vững xương trạch thành, tiếp tục lưu lại xương trạch thành chính là muốn chết. Các ngươi hiện tại nên lập tức mang thiên kim của cải rời khỏi xương trạch, Thành có lẽ sẽ có một hy vọng sống, cái gọi là lưu được núi xanh không lo không lo không có củi đốt, hà tất phải lưu lại nơi đây cùng nhau chết. Giang Hoài Nguyệt nhíu mày nói, nàng khuyên Tịch Thiên Dạ để hắn rút khỏi Xương Trạch Thành, nhưng Tịch Thiên Dạ căn bản không để ý tới nàng. Hiện tại thế lực để mắt tới Xương Trạch, Thành có thể không chỉ một nhà mộ phong hoàng bộ, một khi tin tức toàn diện khuếch tán, thì cả nhân tộc sẽ có không ít thế lực nhìn chằm chằm các ngươi. Xương Trạch Thành trong tay Trụ Sơn bộ lạc không người nào dám có ý tưởng, nhưng trong tay Yên Nhạc hoàng bộ thì liền khác biệt. Ta tin có mấy lời dù không nói ra, ngươi cũng tương đương rõ ràng. Giang Hoài Nguyệt thấy Tịch Thiên Dạ vẫn không coi là gì, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xương Trạch Thành chính là cửa ra vào Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, bởi vì vị trí địa lý đặc thù cho nên ý nghĩa cũng tương đương trọng đại. Cho dù là ai cũng sẽ ngấp nghé đến tòa tụ bảo bồn như vậy. Trước kia do nó trong tay Trụ Sơn Hoàng Bộ nên không người nào nguyện ý mạo hiểm, dù sao đắc tội với Trụ Sơn Hoàng Bộ thì hậu quả cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Nhưng bây giờ trong tay Yên Nhạc Hoàng Bộ, tình huống kia lại hoàn toàn khác biệt. Yên Nhạc Hoàng Bộ căn bản không có lực uy hiếp như Trụ Sơn Hoàng Bộ, cưỡng ép chiếm cứ Xương Trạch Thành chính là nhóm lửa tự thiêu. Bây giờ thế lực được tin tức không nhiều, chỉ có mấy nhà đến Xương Trạch Thành, nhưng một lúc sau nhất định sẽ có không ít thế lực nhìn chằm chằm trong bóng tối. Người nói xong chưa? Nói xong liền mời đi, nếu Mộ Phong Hoàng Bộ các ngươi dám làm loạn trong Xương Trạch Thành, bổn nhân giết không tha. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thôi, ngươi cứ khăng khăng như thế ta cũng không cách nào. Mặt khác, tin tức Xương Trạch Thành cũng đã truyền về Trụ Sơn Bộ Lạc, ta tin Trụ Sơn Bộ Lạc chẳng mấy chốc sẽ đáp lại, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể gánh vác. Giang Hoài Nguyệt lắc đầu quay người đi. Hoàng gia ra đi vào Xương Trạch Thành, nàng cũng không thể tiếp tục lưu lại bên cạnh Tịch Thiên Dạ. Mộ Phong Hoàng Bộ bọn hắn liền nhau với Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, cho nên nhận được tin tức sớm nhất. Còn Trụ Sơn Hoàng Bộ cách Xương Trạch Thành có chút xa xôi, đoán chừng chỉ vừa nhận được tin tức biến cố của Xương Trạch Thành. Trụ Sơn Hoàng Bộ ở vào cương vực phía bắc của nhân tộc, vị trí địa lý xa xôi, đại địa cũng không quá màu mỡ. Nhưng bên trong 9 đại hoàng tộc của nhân tộc, thế lực Trụ Sơn Hoàng Bộ lại là tồn tại số 1 số 2. Dân phong bọn hắn dũng mãnh, quân đội mạnh mẽ, dù cho bách tính phổ thông cũng vô cùng thiện chiến dũng mãnh. Hơn nữa tu sĩ ở vào đỉnh cao nhất của Kim Tự Tháp cũng tương đối nhiều, nghe nói chỉ với số lượng cao thủ Thánh Thiên Vương bề ngoài đã có hơn 5 vị, đến mức sau lưng có bao nhiêu Thánh Thiên Vương cũng không ai biết được. Bộ lạc dũng mãnh cường thịnh như thế lại cấu kết cùng với Thiên Dạ Thần Điện, cũng là vì sao mà có thể áp chế thảm hại Yên Nhạc Hoàng Bộ to lớn như vậy. Thật to gan. Trên triều đình hoàng cung của Trụ Sơn Hoàng Bộ, nắm tay Trụ Sơn Hoàng Đế đập trên bàn, bàn kia gánh được nhất kích của cao thủ Thiên Vương cảnh liền trực tiếp biến thành bột mịn. Một cỗ khí tức băng lãnh bao phủ toàn bộ triều đình, nhóm văn võ bá quan triều đình bị dọa đến quỳ trên mặt đất, mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Một hạt châu thủy tinh bày trước mặt Trụ Sơn Hoàng Đế, chỉ thấy trong hạt châu thủy tinh kia đang tỏa ra hình ảnh của Xương Trạch Thành, tận quá trình công hãm Xương Trạch Thành đều nằm trong đó. Hoàng thượng bất giận, chỉ thấy một tên lão giả áo bào đỏ trong đám văn võ bá quan đi ra, hơi hành lễ hướng về Trụ Sơn Hoàng Đế nói. Người này địa vị bên trong văn võ bá quan rõ ràng không thấp, đứng vị trí đầu não bên trái, toàn thân toát ra một cỗ hạo nhiên khí tức to lớn. Dương Diêm Vũ, tả tướng của Trụ Sơn Hoàng Bộ, có rất sâu uy vọng cùng quyền nói chuyện trên triều đình tại Trụ Sơn Hoàng Bộ. Đặc thù nhất chính là hắn mặc dù là quan văn, nhưng lại là một tên bán bộ Thánh Thiên Vương, là trưởng lão của một tòa đại gia tộc Thái Thượng. Dưới tình huống như thế lại còn có thể đứng hàng trọng vị đế quốc tả tướng, bởi vậy rõ ràng Trụ Sơn Hoàng Đế coi trọng cùng tín nhiệm đối với hắn. Bất giận, ngươi muốn trẫm làm thế nào để bất giận? Hoàng tử trẫm bị giết, cận vệ bị giết, trăm vạn hùng sư của trẫm bị tàn sát không còn, ngươi muốn trẫm bất giận thế nào? Trụ Sơn Hoàng Đế tức sùi bọt mép, một cỗ long uy không bị khống chế tản ra, cơ hồ lật tung toàn bộ cung điện lớn như vậy. Vương Diêm Vũ nhìn thấy hoàng thượng đang thịnh nộ quan khẩu thì than nhẹ một tiếng, hơi cung thân thể không dám tiếp tục nói chuyện. Nhóm văn võ bá quan khúm núm, ai cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn. Xương Trạch Thành thất thủ, hậu quả tạo thành quá thảm trọng. Đốc Thường Hoàng tử chính là một trong những hoàng tử mà hoàng đế bệ hạ thích nhất, thậm chí có ý bồi dưỡng hắn thành người thừa kế trong tương lai, kết quả lại bị tổn hại bên trong Xương Trạch Thành. Trừ cái đó ra, 8 tên thiên vương đại giả, hơn 30 tên cao thủ thiên vương bình thường, trăm vạn đại quân tinh nhuệ. Tổn thất kinh người như thế, đối với Trụ Sơn mà nói chính là một đao nghiêm trọng. Lại thêm bên trong Xương Trạch Thành có thu hoạch tích lũy mấy tháng chiến tranh, hoàng đế bệ hạ không nổi trận lôi đình mới lạ. Một lúc sau, Trụ Sơn Hoàng Đế mới tỉnh táo lại từ tin tức đau đớn thê thảm kia, sắc mặt âm trầm ngồi trên long ỷ nhìn văn võ bá quan phía dưới thản nhiên nói, chư vị ái khanh, chiến dịch Xương Trạch Thành, các ngươi có gì muốn nói? Bệ hạ, lão thần cho rằng, nên lập tức điều binh khiển tướng đi tới Xương Trạch Thành tiêu diệt đám Yên Nhạc, hoàng tộc yêu nghiệt kia, không thể để bọn hắn tiếp tục làm loạn. Võ tướng có quyền cao chức trọng đứng ra góp lời. Không sai. Xương Trạch Thành chính là cửa ra vào Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, cùng với đầu mối giao thông then chốt, nếu không khống chế Xương Trạch Thành trong tay, mỗi ngày đều là tổn thất lớn. Thỉnh bệ hạ cho phép lão thần mang binh đi mang Xương Trạch Thành trở về. Lão thần cũng chờ lệnh đi tới Xương Trạch Thành, chắc chắn sẽ lại lần nữa đoạt lại Xương Trạch Thành. Nhóm võ tướng trên triều đình đều chờ lệnh đi tới Xương Trạch Thành, thậm chí có lập xuống quân lệnh nếu không thu hồi lại Xương Trạch Thành liền mang đầu đến gặp. Hơn nữa Xương Trạch Thành lại bị Yên Nhạc Hoàng Bộ chiếm lĩnh, Trụ Sơn Hoàng Bộ đã tổn thất đến mức nào? Then chốt lớn nhất trước mắt liền là lần nữa đoạt lại Xương Trạch Thành chính là một chiến công lớn. Xương Trạch Thành là nơi nào chứ? Nơi đó khắp nơi đều có bảo vật, có thể so với nửa quốc khố của Trụ Sơn Hoàng Bộ. Thành trì dụ người như vậy thì ai lại không muốn tham dự, dù cho tùy tiện một chút bảo vật cũng đủ tiêu xài cả đời. Trụ Sơn Hoàng đế lạnh lùng nhìn đám hạ thần, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Nhưng võ quan thấy vậy cũng dồn dập ngậm miệng, không còn dám nói lung tung. Rõ ràng trong lòng hoàng đế bệ hạ đã sớm có quyết đoán, câu hỏi vừa mới kia căn bản không phải hướng về phía bọn hắn. Phụ hoàng, đốc thường hoàng đệ bị giết, hài nhi bi thống vạn phần, thỉnh cầu phụ hoàng cho hài nhi tự thân giết địch, làm thủ tục báo thù cho huynh đệ. Một tên thanh niên cao lớn đi ra từ trong đám người, tướng mạo anh tuấn, thân mang khối giáp tản ra một cỗ khí oanh hùng. Người này tên là Đốc Trọng, là thiên tài tu luyện nhị hoàng tử của Trụ Sơn Hoàng Bộ, tuổi còn trẻ đã tu thành thiên vương cảnh. Người Trụ Sơn Hoàng Bộ thượng võ dũng mãnh, làm hoàng tử cũng chính như vậy, từ nhỏ đã ma luyện chính mình trong quân đội, dũng mãnh thiện chiến, có một cỗ khí tức thiết huyết cùng nghiêm nghị thuộc về quân nhân. Đốc Trọng trong 6 vị hoàng tử, ngươi là trọng tình trọng nghĩa nhất nên việc này ta liền giao cho ngươi, có việc gì cần cứ nói với phụ hoàng. Trụ Sơn Hoàng đế trông thấy Đốc Trọng đứng ra thì khuôn mặt liền dịu đi không ít, hơi nhẹ gật đầu. Nhóm đại thần khác nhìn nhau, quả nhiên hoàng đế bệ hạ chỉ tín nhiệm con mình, trước sau đều có tâm đề phòng rất sâu với những đại thần khác. Phụ hoàng, Đốc Anh cũng trở lệnh, cái gọi là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Có ta hợp lực cùng nhị ca thì chắc chắn sẽ thu hồi lại Xương Trạch Thành. Người đứng ra nói chuyện chính là ngũ hoàng tử Đốc Anh của Trụ Sơn Hoàng Bộ. Trước khi Đốc Thường Hoàng tử bị giết, hắn chính là người duy nhất có tư cách tranh đoạt hoàng vị hoàng tử cùng Đốc Thường. Trụ Sơn Hoàng đế cũng là do dự giữa hai vị hoàng tử, cho nên Trụ Sơn Hoàng Bộ cho tới nay vẫn không lập vị trí thá tử. Nhưng bây giờ Đốc Thường chết rồi, vui mừng nhất vẫn chính là Đốc Anh, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã mừng như điên. Xuẩn tài Đốc Thường kia tự cho là nhận đại công đi tới Xương Trạch Thành, ai ngờ lại làm mất đi cái mạng nhỏ của mình. Tiến đánh Xương Trạch Thành, công lao to lớn như vậy Đốc Anh sao có thể vô ích nhường cho Đốc Trọng, lúc này liền cũng đứng ra chờ lệnh. Trụ Sơn Hoàng đế có chút trầm ngâm nhìn hai đứa con trai. Kỳ thật trong tất cả hoàng tử, hắn vừa ý nhất không phải Đốc Thường cũng không phải Đốc Anh, mà chính là Đốc Trọng không có quá nhiều tâm tư. Chỉ là Đốc Trọng không có thế lực mẫu hệ, nên không thể nào tranh chấp cùng hai vị hoàng tử kia. Cử động lần này của Trụ Sơn Hoàng đế cũng chính là muốn dìu dắt Đốc Trọng một chút, muốn cho căn cơ hắn càng kiên cố thâm hậu hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phụ hoàng, công chiếm Xương Trạch Thành không nên chậm trễ, điều động binh từ Trụ Sơn Bộ Lạc sợ là hơi chậm. Nhưng mẫu hệ nhất tộc của Hài Nhi là láng giềng Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, chỉ cần 10 ngày nửa tháng là có thể tụ tập binh mã xuống Xương Trạch Thành. Thỉnh phụ vương cũng cho anh Nhi một cơ hội báo thù cho huynh đệ. Đốc Anh hoàng tử cúi đầu thật sâu, một mặt khẩn thiết nói. Không sai. Lời của Đốc Anh hoàng tử có lý, công chiếm Xương Trạch Thành không nên chậm trễ. Nếu chậm trễ khó tránh các thế lực khác ngấp nghé. Một khi các hoàng bộ tham dự vào, tình huống chỉ càng trở nên phức tạp. Bệ hạ, Trụ Sơn Hoàng Bộ chúng ta quá mức xa xôi, cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, chờ chúng ta chậm rãi điều binh qua sợ là chậm tình sinh biến. Lão thần cho rằng nên cho mẫu hệ thế lực của Đốc Anh hoàng tử ra mặt, trong thời gian ngắn nhất chiếm cứ Xương Trạch Thành. Lời của cung các lão có lý, lẽ ra phải cho Đốc Anh hoàng tử ra mặt giải quyết vấn đề. Lão thần tán thành. Thần tán thành. Đốc Anh hoàng tử vừa dứt lời, một đám đại thần trên đại điện liền đứng ra duy trì hắn. Đốc Anh hoàng tử ban đầu liền giỏi về giao tế, về phương diện này so với Đốc Thường càng thêm lợi hại. Hơn nữa mẫu hệ nhất tộc của Đốc Anh hoàng tử chính là Ngô thị trong 17 tộc, có thể xưng quyền thế thao thiên tại nhân tộc, vẻn vẹn chỉ kém một chút so với hoàng bộ. Thế lực cùng nhân mạch của Đốc Anh hoàng tử tại Trụ Sơn hoàng bộ vô cùng được hoan nghênh. Có đôi khi làm hoàng đế cũng là bất đắc dĩ, mà không thể chân chính tùy tâm sở dục. Một vài vấn đề cũng cần nghĩ sâu tính kỹ. Thôi, Đốc Anh, ngươi đã mời ra Ngô thị trợ giúp chúng ta đánh Xương Trạch Thành, vậy việc cùng đi chẫm sẽ đáp ứng ngươi. Ca ca ngươi làm chủ, ngươi làm phó, hết thảy đều nghe theo ca ca an bài, ngươi không được dị nghị. Trụ Sơn Hoàng đế thản nhiên nói. Đốc Anh nghe vậy thì sắc mặt liền hơi biến, Giờ phút này hắn càng nhận ra rõ rệt phụ hoàng đang cố ý đề bạt Đốc Trọng, chẳng lẽ tâm ý phụ hoàng chính là muốn lập hắn làm thái tử. Nghĩ đến đây, trong lòng Đốc Anh có một cảnh giác, không ngờ rằng Đốc Thường vừa mới chết, kết quả lại ra một Đốc Trọng. Cũng may Đốc Trọng không khó quấn như Đốc Thường, hắn không tin một hoàng tử, không có thế lực bối cảnh gì lại có năng lực tranh đoạt hoàng vị. Đốc Anh đa tạ phụ hoàng đáp ứng. Đốc Anh hơi không người hành lễ, một mực cung kính nói. Trước mặt hoàng đế hắn tự nhiên không biểu hiện tâm pháp trong lòng ra ngoài. Ban đêm, hoa viên tại trụ sơn hoàng cung. Trụ sơn hoàng đế lặng lặng ngồi trong hoa viên, tả hữu không ai. Hoàng thượng, ngươi đêm khuya gọi ta đến đây không biết có chuyện gì. Một đạo âm thanh nhàn nhạt vang lên trong bầu trời đêm. Theo âm thanh kia, một lam y lão giả xuất hiện trước mặt trụ sơn hoàng đế. Người này bạc phát đồng nhan, tản ra một cỗ khí tức xuất trần. Chu lão, đêm khuya gọi ngươi đến đây chính là vì sự tình Xương Trạch Thành. Trụ sơn hoàng đế than nhẹ một tiếng, trông thấy lão giả xuất hiện liền chủ động đứng lên thỉnh lão giả ngồi xuống. Có thể làm cho trụ sơn hoàng đế khách khí đến vậy, người này rõ ràng không tầm thường. Hoàng thượng, mời nói. Chu lão lạnh nhạt nói. Ta muốn mời chu lão mang theo thánh chỉ của ta đi tới Yên Nhạc, hoàng đô điều động 3 quân đoàn thánh giả, đóng tại Yên Nhạc hoàng bộ tiến đến Xương Trạch Thành để trợ giúp Đốc Trọng, hoàng tử đánh hạ nơi này. Trụ sơn hoàng đế nói ra. A, hoàng thượng không tín nhiệm Đốc Anh hoàng tử sao? Chu lão hơi kinh ngạc nói. Liên quan đến tin tức tiến đánh Xương Trạch Thành, hắn tự nhiên sẽ hiểu một chút, chủ lực lần này không phải trụ sơn hoàng bộ bọn hắn, mà là Ngô thị nhất tộc đứng hàng 17 tộc. Đều là con của ta có gì mà tín nhiệm với không tín nhiệm? Trụ sơn hoàng đế chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, nhưng ta có thể tín nhiệm Đốc Anh lại không thể tín nhiệm Ngô thị nhất tộc. Nhất là những năm gần đây, động tác của Ngô thị nhất tộc cũng không nhỏ, người nói bọn hắn không có dã tâm sao? Chu lão nghe vậy như có điều suy nghĩ, Ngô thị nhất tộc bên trong 17 tộc vốn chỉ thuộc trình độ trung hạ du. Nhưng từ sau khi thông gia cùng trụ sơn hoàng bộ, và có trụ sơn hoàng bộ giúp đỡ nên Ngô thị nhất tộc những năm gần đây, phát triển cũng tương đương nhanh, sợ là đã sắp bước vào hàng ngũ thượng du của 17 tộc. Tuy nhiên những cái kia đều là sự tình quân vương gia, không có quan hệ cùng một người nhàn du tán như hắn nên cũng lười suy nghĩ nhiều. Hoàng thượng, Yên Nhạc hoàng đô mới là hạch tâm của Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, người chi trăm toàn bộ vạn đại quân thánh giả đang đóng giữ Yên Nhạc hoàng đô, không sợ Yên Nhạc hoàng đô xảy ra vấn đề sao? Chu lão hỏi. Hắn thấy Xương Trạch Thành mặc dù trọng yếu nhưng không trọng yếu bằng Yên Nhạc hoàng đô. Nếu như điều toàn bộ binh lực đóng giữ Yên Nhạc hoàng đô đi Xương Trạch Thành khiến Yên Nhạc hoàng đô xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy liền được không bù mất. Yên Nhạc hoàng đô có Trần Kỳ đại nguyên soái tọa trấn nên sẽ không vấn đề gì. Hơn nữa hiện tại tầm mắt cả nhân tộc đều đặt ở Xương Trạch Thành, sợ cũng không có người nào quan tâm đến Yên Nhạc hoàng đô. Việc này trong tâm ta đã có cân nhắc, không cần phải lo lắng. Trụ sơn hoàng đế nói ra. Chu lão, chuyện Nam Trinh Xương Trạch Thành rất trọng đại, việc này phải trông cậy vào ngươi rồi. Hơn nữa ta sẽ thỉnh hai vị lão tiền bối là Tiền lão và Chu lão xuống núi, họ sẽ cùng ngươi đi đến Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Trụ sơn hoàng đế nói. Hoàng thượng, người sao lại phải thận trọng như thế? Chu lão kỳ quái nhìn trụ sơn hoàng đế, chỉ là tiến đánh Xương Trạch Thành mà cần phải chuẩn bị nhiều như vậy sao? Không chỉ điều động 3 đội đại quân trăm vạn thánh giả của Yên Nhạc hoàng bộ, mà còn thỉnh Tiền Bộ Dương cùng Chu Như Thiên, vốn đã sống lâu năm trong núi sâu ra khỏi sơn môn. Tiền Bộ Dương, Chu Như Thiên, họ đều là những thánh thiên vương danh tiếng lừng lẫy khắp nhân tộc, có thể nói là uy chấn thiên hạ. Lại thêm cả hắn, sợ là chỉ 3 người bọn họ cũng đủ để săn bằng Xương Trạch Thành. Hơn nữa, cả trụ sơn hoàng bộ cũng chỉ có thập đại quân đoàn trăm vạn thánh giả mà thôi, trong đó có 4 đội quân đoàn trăm vạn thánh giả đóng quân ở Yên Nhạc hoàng đô, mục đích chính là để ngăn chặn không cho tàn dư của Yên Nhạc hoàng bộ có thể tái sinh trở lại. Để tấn công Xương Trạch Thành, họ đã phải miễn cưỡng mà điều ra 3 đội quân đoàn trăm vạn từ trong tứ đại quân đoàn trăm vạn kia, bởi vậy có thể thấy mức độ nghiêm trọng của nó. Ở một mức độ nào đó cũng ảnh hưởng tới sự an ổn của hoàng đô Yên Nhạc. Chu lão có chỗ không hiểu. Chấm điều động nhiều binh lực như vậy cũng là phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Đám người chiếm cứ Xương Trạch Thành kia thì thật không hề đơn giản như vậy. Trụ sơn hoàng đế than nhẹ một tiếng. Ồ, hoàng thượng sao lại nói ra lời ấy? Chu lão nghe vậy thì hơi kinh ngạc, không ngờ rằng đám nghiệt trùng còn sót lại của Yên Nhạc hoàng bộ kia lại khiến cho hoàng đế coi trọng như thế. Chu lão có biết là phá cấm pháp mục không được vận chuyển đến Yên Nhạc hoàng đô, nhưng trên đường chuyển đi đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trụ sơn hoàng đế thản nhiên nói. Cái gì? Chu lão chau mày, phá cấm pháp mục lại có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Là người được hoàng đế tín nhiệm nhất, hắn đương nhiên biết rõ sự tồn tại của phá cấm pháp mục, có ý nghĩa lớn như thế nào, để Hồng Bảo Thương hội sắp xếp người lén lút vận chuyển đi, cũng là để không bị người khác chú ý, bằng không di chuyển một trọng bảo, như thế rất có thể sẽ bị thế lực khác để mắt tới, Hoàng thượng, phá cấm pháp mộc tuyệt nhiên không thể mất đi, rốt cuộc người nào to gan như thế, lại dám cướp đoạt bảo vật của trụ sơn hoàng bộ chúng ta. Chu lão lạnh lùng nói. Việc này nói ra rất dài dòng, tóm lại phá cấm pháp mộc rơi vào tay đám Dư Nghiệt Yên Nhạc hoàng bộ kia. Hành động lần này của ta không chỉ vì muốn chiếm cứ Xương Trạch Thành, mà quan trọng hơn là phải đoạt lại phá cấm pháp mộc. Trụ Sơn Hoàng đế hơi nheo mắt, sở dĩ hắn biết được phá cấm pháp mộc xảy ra chuyện là bởi vì hắn đã trông thấy năm tên thiên vương của Hồng Bảo Thương Hội đã biến thành tịch thiên dạ, thi khôi xuất hiện trên chiến trường thành Xương Trạch. Bằng không núi cao nước xa, lúc đầu khi năm tên cao thủ thiên vương biết về phá cấm pháp mộc kia bị tịch thiên dạ khống chế, Trụ Sơn Hoàng đế chưa hẳn đã phát hiện ra vấn đề nhanh như vậy. Nhưng sau khi nhận thấy rằng tình thế đã thay đổi, hắn đã lập tức ra lệnh cho bộ phận tình báo ngầm ở Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, để bọn hắn ra tay điều tra xem rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì trên chiến hạm Thiên Vương. Sau một hồi điều tra, phản hồi nhận được khiến Trụ Sơn Hoàng đế chấn động. Chiếc thuyền trên Mặc Lận Hà kia không những xông ra từ Kỳ Hải, mà còn thu phục được 10 vạn khô lâu quái vật cùng 300 thiên vương quái vật bên trong Kỳ Hải. Khó trách trong trận chiến Xương Trạch Thành, Trụ Sơn Hoàng bộ bọn hắn lại thất bại một cách triệt để như vậy. Cái gì? 300 quái vật cấp độ thiên vương? Chu lão trừng trong mắt, dù hắn có công phu hàm dưỡng thâm hậu cũng bị tin tức này dọa đến phát khiếp. Cao thủ thiên vương thuộc về Trụ Sơn Hoàng bộ bọn hắn sợ là cũng trên dưới 300-400 tên. Hơn nữa những tên cao thủ thiên vương kia đều là bậc chí tôn, có thế lực cùng lãnh địa riêng của mình, căn bản không thể tập hợp bọn họ lại với nhau. 300 cao thủ thiên vương tụ họp tại lại với nhau, sợ là thánh thiên vương gặp phải cũng hốt hoảng mà chạy trốn vào đồng hoang. Hoàng thượng, tin tức này có chính xác không? Sắc mặt Chu lão ngưng trọng nói, 10 vạn đại quân khô lâu vương cảnh đã rất khó giải quyết, phải cần đến mấy trăm vạn đại quân thánh giả mới có thể ngăn chế lại. 300 khô lâu quái vật cấp độ thiên vương, mặc dù trên phương diện chiến đấu của quân đoàn quy mô lớn không sánh bằng 10 vạn đại quân khô lâu vương cảnh, nhưng trên phương diện giao thủ vũ lực cấp cao lại có hiệu quả kỳ diệu. Lúc trước Nguyên Long Huyền Linh quy mạnh như vậy, cũng bị 30-40 tên khô lâu quái vật thiên vương cảnh bên trong Kỳ Hải truy sát đến nổi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trụ Sơn Hoàng đế không nói gì mà lấy ra một viên cầu thủy tinh từ trong tay áo, phía trên viên cầu tỏa ra từng bức họa, chính là hình ảnh trước kia Thải Lân công chúa thu phục 300 thiên vương, 10 vạn vương cảnh. Thủy tinh ký ức này chính là hắn đoạt được từ một tên thương nhân, trên chiến hạm thiên vương và đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không có một chút nào là giả. Hoàng thượng, xem ra Nam Trinh Xương Trạch Thành thật không đơn giản như tưởng tượng. Ánh mắt Chu lão ngưng trọng nói, khó trách hoàng đế tha rằng để Yên Nhạc hoàng đô phòng thủ trống rỗng, cũng phải phái ra nhiều binh lực như vậy. Thiếu niên gọi là Tịch Thiên Dạ kia rất thần kỳ, hơn nữa trước đây trên đại lục không có bất kỳ ghi chép nào liên quan tới người này, ta nghĩ hắn hẳn không phải là sinh linh bản địa của thế giới chúng ta. Trụ Sơn hoàng đế chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời với ánh nhìn xa xôi. Chu lão nghe vậy kinh hãi chấn động, chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt vẫn có chút khác biệt, có vẻ rất phức tạp. Ai? Bất chi bất giác, lại là một vòng luân hồi 3.000 năm, hy vọng bọn họ không làm ra quá nhiều thứ trong thế giới của chúng ta. Ở địa vị của hắn đương nhiên sẽ biết rất nhiều bí mật, mà những người khác không biết được. Cái được gọi là khách đến từ thiên ngoại, kỳ thật trên đại lục đã có ghi chép trong hồ sơ bí mật của thế lực cấp cao. Thậm chí, có một số thế lực đã từng tiếp xúc và trao đổi với những vị khách đến từ thiên ngoại kia. Nhưng mỗi lần bọn hắn tới đều sẽ chỉ lưu lại thế giới này khoảng 10 năm, 10 năm sau tất cả đều biến mất. Sau đó phải chờ thêm 3.000 năm nữa mới xuất hiện lại. Một vòng luân hồi 3.000 năm dài dằng dặc, có rất ít người có thể sống lâu đời như thế. Cho nên mỗi lần bọn hắn xuất hiện lại, thế nhân đều đã quên bọn hắn. Hoàng thượng, nước ở thành Xương Trạch sâu như thế, vì sao ngươi lại muốn để hai vị hoàng tử tiên phong đi trước? Chu lão cau mày nói. Nếu như tin tức của hoàng đế không sai, thì hai vị hoàng tử gần như không thể đánh hạ Xương Trạch thành. Ha ha, bộ tộc Ngô thì an nhàn quá lâu. Mỗi ngày đều thích nhàn rỗi can thiệp vào việc tiếp nhận hoàng quyền của Trụ Sơn, bộ lạc chúng ta, để bọn hắn đi đến Xương Trạch thành góp chút náo nhiệt cũng là không tệ. Trụ Sơn hoàng đế cười ha ha, nhưng trong tiếng cười lại có chút lạnh. Con ngươi Chu lão hơi co lại, quả nhiên người ngồi lên hoàng vị không kẻ nào đơn giản, đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt lãnh khốc vô tình. Rõ ràng, hoàng đế Trụ Sơn muốn đẩy Ngô thị nhất tộc vào con đường chết, mượn tay những vị khách đến từ thiên ngoại kia làm suy yếu thế lực Ngô thị. Chu lão, việc này trọng đại, tất cả trông cậy vào ngươi. Hoàng đế Trụ Sơn hơi khom người nói. Hoàng thượng không cần như thế, thần đã thụ ân của hoàng gia, việc của hoàng gia cũng là việc nằm trong phận sự của thần. Lần này đến Xương Trạch thành chắc chắn sẽ dùng hết khả năng. Vậy trẫm ở hoàng cung chờ hồi âm của Chu lão. Xương Trạch thành. Trải qua khoảng thời gian vắng lặng sau chiến tranh đã nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Dường như mỗi ngày đều có rất nhiều người đổ về nơi đây, với nhiều mục đích khác nhau, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, mà số lượng nhân khẩu bên trong thành đã tăng lên gấp mấy lần. Đông nhân khẩu, thì vấn đề trị an đương nhiên trở thành vấn đề rất lớn. Tô Hàm Hương ngồi bên trong phủ thành chủ, dường như có chút bề bộn. Hơn nữa, không chỉ công việc rườm rà bên trong thành, mà những lão thần cùng nhóm bộ hạ cũ của Yên Nhạc Hoàng bộ kia, cũng không ngừng khiến nàng lo lắng. Công chúa Điện Hạ, lão hủ cho rằng chúng ta nên lập tức rút khỏi Xương Trạch Thành, nơi này đã trở thành trung tâm của vòng xoáy, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta căn bản là không thể thống trị được nơi này. Không sai, mỗi ngày đều có hàng loạt thế lực tràn vào thành, trong đó thậm chí có người của cả 9 đại hoàng bộ, tất cả bọn hắn đều chăm chăm nhắm vào chúng ta, chờ chúng ta xảy ra vấn đề. Một khi lực lượng của chúng ta yếu đi, sợ là bọn hắn sẽ ngay lập tức sẽ nhào lên như là con sói đói. Tiếp tục ở lại Xương Trạch Thành thực sự quá nguy hiểm, ta cũng nghĩ là nên lập tức rút lui. Công chúa Điện Hạ, Yên Nhạc Hoàng bộ của chúng ta lúc này không còn giống ngày xưa, có thể nói mỗi một bước đi đều cần phải cẩn thận như dẫm trên băng mỏng. Xin công chúa Điện Hạ thận trọng, cân nhắc kỹ trước khi làm. Công chúa Điện Hạ, binh pháp có nói, lấy lùi làm tiến, tạm thời thoát ly khỏi vòng xoáy chưa hẳn không phải công việc tốt. Mạt tướng cho là chúng ta nên lập tức rút lui về phía Bắc Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên, mượn hoàn cảnh địa hình hiểm trở của Bắc Bộ nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi sau khi lực lượng của ta lớn mạnh lại mưu đồ đại nghiệp. Một đám bộ hạ cũ của Yên Nhạc Hoàng bộ cùng các lão thần vây quanh Tô Hàm Hương, không ngừng can gián, tất cả đều đề nghị rút lui khỏi Xương Trạch Thành. Tô Hàm Hương băng lãnh nghiêm mặt nhìn đám lão thần bộ hạ cũ của Yên Nhạc Hoàng bộ không nói một lời. Nàng đã bác bỏ đề nghị rút lui khỏi Xương Trạch Thành này 5-6 lần, kết quả là bây giờ vẫn có người đang nhắc lại vấn đề này. Nàng đương nhiên hiểu rõ hiện tại Xương Trạch Thành rất nguy hiểm, nhưng nàng có thời gian để đi giấu tay sao? Sợ là kéo càng lâu tình huống càng gay go. Hơn nữa bây giờ nàng cũng không còn hứng thú đối với hoàng đồ bá nghiệp, nàng chỉ muốn cứu người nhà của mình ra ngoài, cứu lấy phụ hoàng cùng hoàng gia gia luôn hết lòng sủng ái mình mà thôi. Nếu như không có thể cứu được bọn họ, dù cho có chiến thắng trụ sơn hoàng bộ thì nàng cũng sẽ không an lòng, vui vẻ. Những lão thần cùng bộ hạ cũ kia đều là những người trung thành tuyệt đối với Yên Nhạc Hoàng bộ, bằng không ngay thời điểm này bọn họ cũng sẽ không đứng đây mà ủng hộ nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bộ hạ cũ cùng hạ thần đã từng thuộc về Yên Nhạc Hoàng bộ rất nhiều, nhưng vào ngay lúc này có được bao nhiêu người trong số họ đến Xương Trạch thành trợ giúp nàng? Nói cho cùng những người này đều là những người trung thành, làm gì cũng là vì cân nhắc cho tương lai của Yên Nhạc Hoàng bộ. Cho nên nàng cũng không thể dùng thủ đoạn quá mức nghiêm khắc mà áp chế dư luận. Kỳ thật nàng không thích hợp làm một vị đế vương, bởi vì lòng quá mềm yếu. Tô Hàm Hương nhắm mắt lại, mắt không thấy tai không nghe, coi như tất cả mọi người đều không tồn tại. Rút lui hay không rút lui, nàng sẽ chỉ nghe một người. Nếu Tịch Thiên Dạ nói không rút lui, vậy nàng dựa vào cái gì mà rút lui? Công chúa Điện Hạ, Khang Vương Tô Hoành Nghiệp dẫn thuộc hạ đến đây tiếp ứng, hiện tại đã ở ngoài thành chờ. Tần Tâm Duyệt từ ngoài điện tiến đến, hành lễ bẩm báo. Tam Hoàng Thúc đã đến rồi sao? Tô Hàm Hương đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt có chút ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Từ khi nàng nâng cờ khởi binh, sau khi chiêu cáo thiên hạ muốn phản kích trụ sơn bộ lạc, lục tục ngo ngoe chỉ có một ít bộ hạ cũ của Yên Nhạc Hoàng bộ đến đây chi viện, nhưng trong Yên Nhạc Hoàng bộ, từ đầu đến cuối lại không có một người đến đây tiếp ứng. Khang Vương Tô Hoành Nghiệp dường như chính là thành viên đầu tiên của hoàng tộc xuất hiện tại Xương Trạch Thành. Tô Hoành Nghiệp, Khang Vương của Yên Nhạc Hoàng bộ, là tam hoàng thúc của Tô Hàm Hương. Ngay cả Tô Hàm Hương cũng không thể ngờ rằng hắn lại là người đầu tiên của hoàng tộc đến Xương Trạch Thành, bởi vì Khang Vương đã từng tranh đoạt hoàng vị với phụ hoàng của nàng, quan hệ hết sức căng thẳng. Sau này, phụ hoàng nàng đăng cơ làm đế cũng không có làm khó dễ gì Khang Vương, từ đó quan hệ của hai người mới dần dần khá hơn một chút. Trên đại điện, Tô Hàm Hương mang theo một đám cựu thần của Yên Nhạc Hoàng bộ đứng sẵn trước cửa nghênh đón tam hoàng thúc giá lâm. Hoàng thúc, thật không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Vẻ mặt Tô Hàm Hương phức tạp nói. Từ sau khi Yên Nhạc Hoàng bộ phát sinh biến cố, nàng đã chạy trốn ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại tộc nhân thân hữu của mình. Bổn vương cũng không thể nghĩ tới, người đầu tiên của hoàng tộc dám đứng ra phản kích trụ sơn hoàng bộ lại là Hàm Hương chất nữ. Khang Vương nhìn 40 mấy người trước mặt, khuôn mặt gầy gò, mái tóc đã có lắm sợi bạc, khí chất còn có phần tang thương. Hoàng thúc, cháu gái. Tô Hàm Hương mời Khang Vương vào đại điện, rất nhanh hai người chủ khách đã ngồi xuống, trò chuyện vui vẻ với nhau. Nói ra thật xấu hổ, mặc dù bổn vương đã dùng hết khả năng nhưng lần này đến đây, cũng chỉ có thể mang đến đại quân 30 vạn thánh giả, cao thủ thiên vương chỉ có hơn 10 người, sợ là không thể trợ giúp được gì cho Hàm Hương chất nữ. Khang Vương khẽ thở dài, lúc trước Yên Nhạc Hoàng bộ bọn hắn rực rỡ bao nhiêu, đại quân 100 vạn thánh giả thì có đến 10 nhánh, bây giờ đến một nhánh đại quân 100 vạn thánh giả cũng thu thập không đủ. Hoàng thúc tuyệt đối đừng nói như thế, ngài có thể tới là đã cho Hàm Hương lòng tin và sự trợ giúp lớn nhất rồi. Người trong hoàng tộc của Yên Nhạc, hoàng bộ nhiều như vậy nhưng chỉ có Khang Vương dám đem người đến Xương Trạch Thành này, những người còn lại trong hoàng tộc, thậm chí là những người thuộc dòng dõi hoàng tộc, đến nay đều không có chút nào tin tức nào. Tô Hàm Hương lần này nâng cờ phục quốc, chiêu cáo thiên hạ, kết quả lại không nhận được sự ủng hộ của đám thành viên hoàng tộc, mà lẽ ra là người nên xuất hiện nhất, nên trong lòng nàng đương nhiên có chút cảm giác bị thất bại. Rõ ràng bọn hắn căn bản không tin rằng Tô Hàm Hương có thể hạ gục Trụ Sơn Hoàng Bộ, thậm chí không tin nàng có năng lực giữ vững Xương Trạch Thành. Hàm Hương chất nữ, ngươi cũng đừng giận, nếu không phải bổn vương biết được năng lực của ngươi, cũng không dám tùy tiện dẫn quân đến Xương Trạch Thành này. Chỉ cần chúng ta có thể thể hiện ra thực lực đủ mạnh, ta tin rằng càng ngày có càng có nhiều người đến đây tiếp ứng chúng ta. Khang Vương nói, kỳ thật, nếu không phải kiếm khách cụt một tay Tất Khánh, báo cho hắn biết về chuyện đã gặp Tô Hàm Hương bên trong Kỳ Hải thì hắn cũng không tin là Tô Hàm Hương có năng lực giữ vững được Xương Trạch Thành. Nhưng dù là như thế, lần này hắn đến Xương Trạch Thành cũng là hành động rất mạo hiểm, đổi lại là những người khác thì không dám tới cũng là hợp tình hợp lý. Tô Hàm Hương nghe vậy khẽ gật đầu, nàng đương nhiên hiểu ý Khang Vương, trịnh trọng nói, ân tình của Hoàng Thúc, Hàm Hương ghi nhớ trong lòng. Còn những người khác, chờ sau khi chúng ta đủ mạnh, tự khắc sẽ chủ động đến đây mà nương nhờ. Nếu không tới, hừ, dùng tội phản quốc luận xử, trực tiếp đá bọn hắn ra khỏi hoàng tộc là được. Khang Vương kinh ngạc nhìn cháu gái của mình, không ngờ rằng nàng lại có lúc cứng rắn cương quyết như thế. Dù sao Hàm Hương công chúa trước kia chỉ là một tiểu nữ khuê cát, mặc dù tài mạo song toàn nhưng cũng chỉ biết cầm kỳ thư họa, chưa từng thấy qua hình ảnh nàng sát khí dày đặc như thế này. Xem ra biến cố của Hoàng Bộ Yên Nhạc thật sự đã khiến Hàm Hương công chúa thay đổi quá nhiều. Hoàng Thúc, tình hình Hoàng Đô hiện nay thế nào? Tô Hàm Hương hỏi. Hoàng Đô đã bị Trụ Sơn Bộ Lạc khống chế hoàn toàn, có 4 nhánh đại quân trăm vạn thánh giả đóng giữ, cao thủ thì nhiều vô số kể, cường giả như mây. Còn Hoàng Huynh cùng những người khác của Hoàng Tộc bị bắt lại, đến nay vẫn chưa có tin tức gì, nhưng có lẽ sẽ không bị xử quyết. Trụ Sơn Hoàng Đế có vẻ như cũng có mối bận tâm, nghe nói hội nghị liên bang quốc của Bộ Lạc ra mặt rồi. Khang Vương khẽ thở dài, tình hình rất tồi tệ. Hoàng Đô hiện tại vững như thành đồng, bọn hắn hầu như không có khả năng đánh hạ. Tin tức tốt duy nhất chính là Hoàng Huynh không có bị xử quyết, thời gian lâu dài có lẽ sẽ có thể xoay chuyển được tình thế. Tâm tình Tô Hàm Hương nặng nề, phụ hoàng đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người lại bảo nàng đợi, bảo nàng giấu tài. Nàng làm sao có thể chờ nổi? Thế cục Xương Trạch Thành càng lúc càng khẩn trương, hàng loạt thế lực nhân tộc tràn vào thành, thậm chí một số thế lực nhân tộc ở những vùng xa xôi cũng phái người đến đây. Nếu không phải những người kia đều mang theo mục đích riêng nên trước mắt sẽ an phận, sợ là Xương Trạch Thành đã loạn. Nhưng trước cơn bão luôn là thời điểm yên tĩnh nhất, Tô Hàm Hương chăm chú nhìn vào hư không, dường như trong không khí ẩn chứa từng luồng khí tức khẩn trương đè nén. Gió thổi báo giông bão sắp đến, cũng không biết Tịch công tử chuẩn bị như thế nào rồi. Nửa ngày, Tô Hàm Hương khẽ thở dài một tiếng. Nàng khăng khăng ở lại Xương Trạch Thành đương nhiên không phải cho là mình có năng lực giữ vững nơi này. Kỳ thật đều là ý của Tịch Thiên Dạ. Chỉ là Tịch Thiên Dạ đã hơn 10 ngày chưa thấy xuất hiện, ngay cả Tô Hàm Hương cũng không biết hắn đang làm gì. Bên trong thành thần hồn nát thần tính, lầu cao gió lộng. Nhưng trên một bán đảo của Mạc Lận Hà, cảnh vật lại mỹ lệ thanh tịnh như chốn bồng lai tiên cảnh. Tịch Thiên Dạ đã tu luyện trên bán đảo hơn 10 ngày, toàn lực đột phá tu vi của Thủy Linh Kinh. Vài ngày trước hắn đã ngưng tụ thành công ra cái Minh Hoàng Thi Văn thứ 11. Nếu như Thủy Linh Kinh cũng đột phá thành cấp độ Thiên Vương đại giả, như vậy thực lực của hắn sẽ phát sinh sự biến đổi về chất. Để Tô Hàm Hương lưu thủ bên trong Xương Trạch Thành chính là ý của hắn. Về vấn đề Yên Nhạc Hoàng Bộ, hắn không muốn làm trễ nãi quá nhiều thời gian, nhanh chóng giải quyết xong còn đi làm những việc khác. Một khi hắn đột phá thành công thì ngay cả khi Thánh Thiên Vương có đến đây thì hắn cũng đủ sức mà quyết chiến một trận. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã qua 5 ngày. Sáng sớm ngày thứ 6, một luồng hơi nước từ trên bán đảo bốc hơi lên, sau đó liên tục lan tràn đến bờ sông, dường như dung hợp lại với nước Mạc Lận Hà. Sau một khắc, một trận sóng lớn kinh thiên nhấc lên từ mặt nước Mạc Lận Hà, đẩy toàn bộ mặt sông dâng cao lên ngàn trượng. Hàng loạt hoang thú trong sông hoảng sợ gào thét, dốc sức chạy trốn vào vùng nước sâu, dường như chúng đã gặp phải điều gì đó vô cùng đáng sợ. Thân ảnh Tịch Thiên Dạ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên mặt nước Mạc Lận Hà, áo choàng dài đen nhánh. Từng luồng hơi nước từ trên người hắn bốc hơi ra, cả người nửa thật nửa ảo, mơ mơ hồ hồ, như một người hoàn toàn được tạo nên bởi thủy nguyên lực. Thủy Linh Kinh quả nhiên càng về sau càng thần kỳ. Khóe môi Tịch Thiên Dạ nhếch lên, tay khẽ vươn ra, chỉ thấy mặt nước Mạc Lận Hà vì cử động của hắn, mà đột nhiên trồi ra một bàn tay nước khổng lồ mấy vạn trượng. Năm ngón tay Tịch Thiên Dạ khẽ chuyển động, cự thủ vạn trượng kia cũng khẽ chuyển động theo, tựa như là một bộ phận trên thân thể Tịch Thiên Dạ. Kinh Đào Tiên Quyền thức thứ nhất, Kinh Đào Tương Khởi. Tịch Thiên Dạ nắm nắm đấm vung ra Kinh Đào Tiên Quyền, bàn tay khổng lồ mấy vạn trượng kia cũng nắm nắm đấm vung vẩy. Ầm ầm, sức mạnh kinh thiên động địa vượt ngang qua ngang bầu trời, ngọn bán đảo có phạm vi hơn trăm dặm kia trực tiếp bị oanh chìm xuống dưới. Trên mặt nước Mạc Lận Hà xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ sâu không thấy đáy, ngay cả hoang thú sống tận khu nước sâu cũng đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh khủng khiếp của Tịch Thiên Dạ. Nhưng đám hoang thú sống ở vùng nước sâu kia lại không giống, như những loài hoang thú lúc trước, chẳng dám nổi trên mặt nước tìm Tịch Thiên Dạ tính sổ, cả đám dường như đều kém cỏi không dám ra khỏi mặt nước, mặc cho Tịch Thiên Dạ gây sóng gió trên mặt nước. Hơn 10 ngày tu luyện cuối cùng cũng đã có kết quả, ta bây giờ cũng được tính là tu sĩ hạng mạnh, chỉ là còn thiếu một thanh pháp bảo loại mạnh để cầm tay. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, về mặt sức mạnh thì bất luận là Minh Hoàng luyện thi thuật hay Thủy Linh Kinh đều đã tăng lên rất nhiều. Thanh chiến kiếm mà trước kia hắn tiện tay luyện chế ra rõ ràng đã không còn phù hợp với trạng thái của hắn bây giờ. Nếu hắn đi con đường thuần sức mạnh, lực công kích sợ là có thể tăng cường gấp bội. Nghĩ đến là làm, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên mặt nước lấy Huyền Thiên Ly Hỏa lô ra, rồi từ trong không phách thạch lấy hàng loạt tài liệu hiếm hoi. Hắn chuẩn bị luyện chế một thanh vũ khí cầm tay thực sự cho mình, hơn nữa lại không phải chiến kiếm Thiên Vương mà trước kia hắn tùy tiện luyện chế ra. Vũ khí dễ dàng phát huy ra cự lực nhất thì chọn lựa đầu tiên dĩ nhiên là chùy hoặc búa. Sau khi tự hỏi thì Tịch Thiên Dạ đã quyết định luyện chế một thanh đại chùy. Chùy là cùn khí, búa là lợi khí, về mặt uy lực thì càng sâu một bậc. Bây giờ Tịch Thiên Dạ luyện chế vũ khí gì thì cơ bản cũng sẽ không thiếu tài liệu, bởi bên trong thành Xương Trạch có thể nói là tài nguyên vô cùng vô tận. Những tài nguyên kia chính là nội tình của một quốc gia, nếu do cá nhân đến sử dụng sợ căn bản không có cách nào sử dụng hết được. Tịch Thiên Dạ khẽ đảo cổ tay lấy ra một khối thước kim loại vuông vắn dài mảnh, tản ra khí tức thủy nguyên lực nồng đậm, phía trên lấp lánh ánh sao, vô cùng lộng lẫy. Chính là Thâm Hải Lam Kim, mà lúc trước Tịch Thiên Dạ luyện chế ra từ trên bề mặt của Vạn Linh Tức Thổ. Thâm Hải Lam Kim chính là tài liệu hy hữu để luyện chế pháp bảo hệ thủy, có thể luyện chế ra những pháp bảo trung phẩm của giới cao phẩm. Cái gọi là pháp bảo trung phẩm chính là đế khí được nhắc tới bên trong thế giới Thái Hoang. Trong giới tu tiên, pháp bảo trung phẩm cũng là bảo vật mà tu sĩ hóa thần kỳ trở lên mới sử dụng được. Đương nhiên bên trong chân mộc linh thổ không có cách nào luyện chế ra pháp bảo trung phẩm, bởi vì để luyện chế ra pháp bảo trung phẩm thì cần phải trải qua thiên kiếp, chỉ có thử thách trải qua thiên kiếp mới có thể thành hình. Nhưng ở bên trong chân mộc linh thổ thì quy tắc thiên địa thiếu hụt nghiêm trọng, căn bản không thể hạ xuống thiên kiếp. Không nói đến pháp bảo trung phẩm, ngay cả pháp bảo hạ phẩm cấp độ đại viên mãn cũng không cách nào luyện chế ra. Có lẽ có thể luyện chế ra một thanh pháp bảo hạ phẩm cấp độ tiểu viên mãn. Tịch Thiên Dạ có chút trầm ngâm nói, cái gọi là pháp bảo hạ phẩm cấp độ tiểu viên mãn cũng tương đương với thiên thánh chi khí bên trong thế giới Thái Hoang. Đương nhiên là tuy tương đương về mặt cấp bậc, nhưng chất lượng giữa hai bên lại có sự khác biệt vô cùng lớn. Pháp bảo hạ phẩm cấp độ tiểu viên mãn rõ ràng lại mạnh hơn thiên thánh chi khí rất nhiều. Luyện chế pháp bảo hạ phẩm cấp độ tiểu viên mãn bên trong chân mộc linh thổ khó hơn gấp 10 lần so với lúc luyện trên đại lục Nam Man, dù cho Tịch Thiên Dạ đều hao tốn không ít tâm tư mới luyện chế thành công. Công chúa điện hạ, ngũ hoàng tử Tô Trương Tấn của Hoàng Bộ Yên Nhạc tới trước bái phòng. Tô Hàm Hương đang giải quyết việc của thành Xương Trạch bên trong thư phòng, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu bỗng một thị nữ chạy đến bẩm báo. Ngũ ca Tô Trương Tấn. Tô Hàm Hương nghe vậy mừng rỡ, cuối cùng lại có thêm người của Hoàng Bộ Yên Nhạc tới thành Xương Trạch. Ngũ hoàng tử mang đến bao nhiêu quân đội? Tô Hàm Hương vội vàng đứng dậy ra cửa nghênh đón, đồng thời ân cần hỏi han. Vấn đề mà nàng quan tâm nhất bây giờ chính là xây dựng thêm quân đội, chỉ có một quân đội mạnh mới có thể xây dựng nên một đất nước mạnh, muốn đứng vững trên vùng thu cách nhã rộng lớn này, không phải chỉ dựa vào mấy người cao thủ là có thể làm được. Việc này, thị nữ kia nghe vậy bỗng chần chờ. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Tô Hàm Hương kỳ quái nói. Khởi bẩm công chúa, ngũ hoàng tử không mang một binh một tốt nào đến đây, nhưng lại mang theo một vị công tử vô cùng tuấn tú. Nghe nói người kia chính là nhân sĩ quyền quý của Vân Mục Hoàng Bộ, thị nữ nói. Vị công tử, Vân Mục Hoàng Bộ. Tô Hàm Hương nghe vậy thì hơi sững sờ. Nàng hiện tại chiêu binh mãi mã chuẩn bị toàn lực giao chiến với Trụ Sơn Hoàng Bộ một trận, ngũ ca không mang theo quân đội của hắn đến đây tương trợ mà mang theo một tên công tử tới đây làm gì? Nàng vốn dĩ khá quen thuộc với Vân Mục Hoàng Bộ, đó vốn dĩ là láng giềng với Yên Nhạc Hoàng Bộ ở phía nam thu cách Nhã Đại Bình Nguyên, cho nên hai nước đã từng giao lưu trao đổi với nhau khá nhiều. Trong chín đại hoàng bộ, Vân Mục Hoàng Bộ cũng là một quốc gia dũng mãnh thiện chiến, có lẽ còn thua kém Trụ Sơn Hoàng Bộ, nhưng sự khác biệt cũng không quá nhiều. Trong lòng Tô Hàm Hương có chút nghi hoặc, nhưng chân vẫn không ngừng bước, rất nhanh đến trước điện nghị sự. Chỉ thấy một đám người đã ngồi bên trong điện nghị sự, và người đang chiêu đãi khách nhân chính là Tam Hoàng Thúc Tô Hoành Nghiệp. Rõ ràng sau khi biết được Tô Trương Tấn đến đây, Tô Hoành Nghiệp liền chạy đến trước một bước. Chỉ là Tô Hàm Hương, vừa bước vào đại điện liền phát hiện vẻ mặt của Tam Hoàng Thúc dường như có chút khó coi. Công chúa điện hạ, Hàm Hương, người trong đại điện nhìn thấy Tô Hàm Hương, dồn dập đứng dậy. Trước kia Tô Hàm Hương tuy chỉ là một công chúa trong hoàng tộc, chức cao mà quyền không trọng, nhưng bây giờ lại khác, nàng chính là chủ nhân của Xương Trạch Thành, dường như có thể nói là kẻ mạnh nhất trong các thế lực tản loạn của Yên Nhạc Hoàng Bộ. Hàm Hương, thấy ngươi không sao là hoàng huynh an tâm rồi. Trong tất cả các huynh đệ tỷ muội, có lẽ ngươi chính là người mà phụ hoàng thương nhớ nhất. Ngũ hoàng tử Tô Trương Tấn rất nhiệt tâm bước đến, hỏi han ân cần, thái độ đối xử với Tô Hàm Hương vô cùng ân cần. Nhưng Tô Hàm Hương lại chỉ dừng lại ở lễ nghĩa, không có tỏ vẻ thân mật như ngũ hoàng tử, bởi vì trong rất nhiều hoàng tử, mối quan hệ giữa nàng và Tô Trương Tấn cũng không phải thân cận gì, thậm chí có chút lạ lẫm, quanh năm suốt tháng hầu như gặp nhau không quá vài lần. Ngũ hoàng huynh, ngươi có thể tới Hàm Hương thật sự rất vui. Tô Hàm Hương khẽ cười nói, tỏ ra khách sáo với Tô Trương Tấn, nhưng lại đặt sự chú ý vào một đám người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người kia có 6-7 vị, đương nhiên ngồi trên vị trí chính ở phía bên phải, còn hoàng huynh Tô Trương Tấn của nàng ngược lại ngồi ở phía sau. Điều mà Tô Hàm Hương không ngờ tới là nàng quen biết tên thiếu niên áo trắng cầm đầu kia, đó chính là người thiếu niên lúc trước ở trong Thủy Tương, cung đã nói cho nàng biết về lai lịch của Điền Đông Hưng. Cách ăn mặc của người này không hề khác trước, một bộ áo trắng tay cầm một thanh quạt xếp màu xanh mực, có vài phần khí chất bất cần đời. Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thiếu niên áo trắng đứng dậy, quay về phía về Tô Hàm Hương chào nói. Đúng vậy, đây không phải lần đầu gặp mặt. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Tô Trương Tấn vỗ đầu một cái, ai? Ngươi nhìn ta xem, chỉ lo ôn chuyện cũ, lại quên giới thiệu khách quý. Hàm Hương muội muội, vị công tử phong thần tuấn lãng trước mắt này có lai lịch bất phàm. Hắn chính là thái tử Thạch Nguyên Hiên của Vân Mục Hoàng Bộ. Tô Hàm Hương đương nhiên biết rõ thiếu niên áo trắng kia lai lịch bất phàm, nhưng cũng không thể ngờ tới hắn lại là thái tử của Vân Mục Hoàng Bộ. Thân phận địa vị như thế quả nhiên là nhân vật quan trọng. Hắn chỉ là một thái tử của Vân Mục Hoàng Bộ, chạy đến tìm nàng làm gì? Ánh mắt Tô Hàm Hương có mấy phần nghi hoặc. Một lần nữa, xin tự giới thiệu, bỉ nhân Thạch Nguyên Hiên xin chào Hàm Hương công chúa. Thạch Nguyên Hiên nho nhã lễ độ tự giới thiệu lại lần nữa. Thì ra chính là Vân Mục thái tử đại giá quang lâm, Hàm Hương không tiếp đón từ xa, thất lễ rồi. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, thái tử Vân Mục Hoàng Bộ đến đây, tìm nàng lại muốn ngũ ca Tô Trương Tấn của nàng giới thiệu. Cũng không biết hắn đang muốn làm gì đây. Hàm Hương công chúa, Thạch Mỗ lần này đến đây có một việc muốn cùng ngươi thương thảo. Thạch Nguyên Hiên nói. À, Hàm Hương xin nghe. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, nàng cũng đã phần nào hiểu được vấn đề chính. Là thái tử gia của Vân Mục, Hoàng Bộ lại tự mình đăng môn chắc chắn là có mục đích, chẳng lẽ là muốn bước vào Xương Trạch Thành tranh quyền đoạt lợi sao? Hiện nay thế lực để mắt tới Xương Trạch Thành càng ngày càng nhiều, Hoàng Bộ Vân Mục có ý gì thì cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là điều khiến Tô Hàm Hương không ngờ tới chính là mục đích của Thạch Nguyên Hiên, khiến nàng có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị. Công chúa điện hạ, cuộc gặp gỡ bất ngờ bên trong Thủy Tương Cung hôm đó, Nguyên Hiên đã một mực ghi nhớ hình ảnh của ngươi, trong đầu rất lâu sau vẫn không thể lãng quên. Sớm đã nghe mỹ danh kinh thiên hạ của công chúa, vốn dĩ không tin nhưng bây giờ vừa thấy đã tâm phục khẩu phục, trong lòng thực sự ái mộ. Cho nên Nguyên Hiên đến đây, thứ nhất muốn biểu đạt sự ái mộ với công chúa, thứ hai cũng là muốn cùng công chúa điện hạ hỉ kết lương duyên. Yên Nhạc cùng Vân Mục cùng nhau liên minh cũng là một đại mỹ danh thiên hạ. Thạch Nguyên Hiên cẩn thận thi lễ với Tô Hàm Hương, vẻ mặt tràn đầy khẩn thiết. Tất cả mọi người trong đại điện cũng vì mấy câu nói của Thạch Nguyên Hiên mà nhất thời im phắt lại, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ai có thể ngờ rằng mục đích mà thái tử Hoàng Bộ Vân Mục đến đây lại chính là vì muốn cùng Hàm Hương công chúa kết thông gia. Tô Hàm Hương nhíu chặt mày, vẻ mặt trở nên lạnh lùng nhìn Thạch Nguyên Hiên thật lâu mà không nói gì. Nàng vốn cho rằng Thạch Nguyên Hiên đến đây là có liên quan đến thành Xương Trạch, nhưng lại không ngờ rằng hắn sẽ đưa ra thủ đoạn như thế, xem ra toan tính của hắn hoàn toàn không chỉ có như thế. Ha ha, Hàm Hương muội muội, đây là đại hỷ, ngươi cùng thái tử gia chính là trời sinh một cặp, ngươi mau tranh thủ thời gian đồng ý thái tử gia đi. Có Hoàng Bộ Vân Mục hợp lực cùng Yên Nhạc Hoàng Bộ chúng ta, sau này còn sợ gì trụ sơn Hoàng Bộ. Ngũ hoàng tử Tô Trương Tấn cười lớn rất đỗi tán thưởng, vẻ mặt cứ như hận không thể lập tức bắt Tô Hàm Hương cùng Thạch Nguyên Hiên thành thân với nhau. Ngũ hoàng tử điện hạ, xin chú ý lời nói của ngươi, Thạch Nguyên Hiên là thái tử Vân Mục Hoàng Bộ, không phải thái tử Yên Nhạc Hoàng Bộ chúng ta, ngươi làm hoàng tử Yên Nhạc Hoàng Bộ nên tự tôn tự ái, đừng bôi nhọ uy nghiêm Yên Nhạc Hoàng Bộ chúng ta. Khang Vương lạnh như băng nói, ở trước mặt mọi người một tiếng gọi thái tử ra, hai tiếng cũng thái tử ra a dua nịnh hót như vậy, thật không có chút khí cốt nào của hoàng tử Yên Nhạc, quả là một điều đáng xấu hổ. Tam hoàng thúc, ngươi có ý gì? Bản hoàng tử làm gì chẳng lẽ phải cần ngươi giáo huấn hay sao? Làm phiền ngươi tự mình hiểu lấy, trước mặt thái tử gia cùng Hàm Hương muội muội, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Ngũ hoàng tử Tô Trương Tấn hừ lạnh một tiếng, nếu là lúc trước thì hắn còn e ngại Khang Vương mấy phần, nhưng bây giờ Khang Vương chỉ là một tên thân vương vong quốc mà thôi, ăn bữa hôm lo bữa mai, mà ngũ hoàng tử bây giờ lại có cây đại thụ vững chãi chính là thái tử Vân Mục, kia để bám víu vào, tương lai đã định trước là người kế thừa hoàng vị của hoàng bộ Yên Nhạc, hắn làm sao có thể để Khang Vương vào mắt. Ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng. Khang Vương giận đến toàn thân run rẩy, chỉ hận không thể một tay chụp chết Tô Trương Tấn. Ánh mắt Tô Hàm Hương lạnh lùng, Tô Trương Tấn không có cốt khí không nói lại còn ngu xuẩn như thế, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng cấu kết với Thạch Nguyên Hiên thì sẽ chiếm được lợi ích sao? Thật có lỗi, Thạch thái tử, hoàng bộ Yên Nhạc chúng ta còn đang đối mặt với nguy nan, Hàm Hương không có có tâm tư suy nghĩ đến việc hôn nhân đại sự. Nếu như Thạch thái tử đến đây chỉ vì chuyện này, vậy thì mời thái tử quay về cho. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, trực tiếp hạ lệnh tiễn khách. Hàm Hương công chúa, bản thái tử chân thành thiệt tình có thiên địa chứng giám, sao ngươi lại không thể cho ta một cơ hội? Hơn nữa, chính là bởi vì Yên Nhạc hoàng bộ đang trong thời khắc nguy nan, mới càng cần có ngoại lực trợ giúp. Vân Mục hoàng bộ chúng ta là láng giềng của Yên Nhạc hoàng bộ. Nếu xuất binh viện trợ, chỉ cần nửa tháng là đại quân đã có thể đến thu cách Nhã Đại Bình Nguyên. Chỉ có điều, Vân Mục hoàng bộ chúng ta xuất binh chắc chắn phải là một trận nổi danh. Bằng không tùy ý dẫn đầu đại quân lấn vào thu cách Nhã Đại Bình Nguyên chẳng phải là, cũng giống trụ sơn hoàng bộ sao, danh tiếng xấu sẽ làm hạ thấp sự vẻ vang của hoàng bộ. Chỉ khi công kết làm thông gia với bản thái tử, Vân Mục hoàng bộ chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận ra mặt tương trợ. Ý của Thạch Nguyên Hiên rất rõ ràng, chỉ có cùng hắn kết thông gia thì Vân Mục, hoàng bộ bọn hắn mới trợ giúp Yên Nhạc hoàng bộ, bằng không chính là vô cớ xuất binh, không chỉ không trợ giúp, thậm chí sẽ còn âm thầm giở trò quỷ. Ngươi đang uy hiếp bản công chúa sao? Tô Hàm Hương thản nhiên nói, một luồng sát cơ băng lãnh kinh người từ trên người bộc phát ra khóa chặt trên người Thạch Nguyên Hiên. Thạch Nguyên Hiên giật mình, không ngờ rằng một nữ nhân như Tô Hàm Hương lại có khí tức lạnh lẽo lãnh khốc như vậy. Bị bao phủ bên trong bóng tối của luồng sát cơ băng lãnh kia, cả người Thạch Nguyên Hiên phát lạnh, toàn thân một khẽ run rẩy. Bất luận nói như thế nào thì Tô Hàm Hương cũng là một tên chuẩn thiên vương, còn Thạch Nguyên Hiên về mặt thiên chất tu luyện chỉ có thể nói ở mức bình thường. Hỗn xược. Một lão giả sau lưng Thạch Nguyên Hiên hử nhẹ một tiếng, một luồng khí thế tràn ra, trực tiếp đánh vỡ uy thế của Tô Hàm Hương. Thân thể Tô Hàm Hương thoáng chốc đã bị khí thế của lão giả bao phủ, uy thế của bản thân bị phá, nàng cũng đã bị một vết thương nhẹ. Nhưng lại cố nén một bước cũng không lui, ánh mắt băng lãnh nhìn Thạch Nguyên Hiên. Không được vô lễ. Vẻ mặt Thạch Nguyên Hiên biến sắc vội ngăn cản tên lão giả trước mặt kia, hắn tới đây chính là vì cầu hôn chứ không phải tới để bùng nổ mâu thuẫn. Thạch thái tử mời về cho. Hoàng bộ Yên Nhạc chúng ta sẽ không gả công chúa gả để đổi lấy thái bình an ổn, từ xưa đến nay cũng không có tiền lệ này. Ngay cả trong thời điểm khó khăn, chúng ta cũng sẽ tự mình vượt qua. Khang Vương đứng trước mặt Tô Hàm Hương, tản ra một luồng khí tức nhàn nhạt. Mặc dù năm đó Khang Vương thua phụ hoàng của Tô Hàm Hương trong trận chiến tranh đoạt hoàng vị, nhưng về mặt tu luyện hắn cũng nổi danh là thiên tài, bây giờ đã là tu thành cấp độ thiên vương đại giả. Sắc mặt Thạch Nguyên Hiên trầm lãnh. Không ngờ rằng mấy người này của Yên Nhạc hoàng bộ lại khó giải quyết như thế, thực sự giống như tảng đá vừa hôi vừa cứng bên trong hố xí, hoàng bộ Yên Nhạc đã suy sụp đến mức dường như sắp bị tiêu diệt tới nơi, thế mà vẫn chú trọng đến cốt cách cùng tôn nghiêm. Hàm Hương muội muội, các ngươi làm gì vậy? Thái tử gia đến đây chính là vì trợ giúp Yên Nhạc hoàng bộ chúng ta, cho dù các ngươi không chào đón cũng không thể làm vẻ mặt như vậy. Việc này liên quan đến vận mệnh cùng tương lai của hoàng bộ Yên Nhạc chúng ta, can hệ trọng đại, các ngươi không thể tùy ý quyết định. Bây giờ phụ hoàng không có ở đây, huynh trưởng như cha, bây giờ ta sẽ gả ngươi gả cho thái tử gia của Vân Mục hoàng bộ, quyết không thay đổi. Tô Trương Tấn thấy thái độ Tô Hàm Hương kiên quyết như thế, căn bản không thể thương lượng, cuối cùng cũng nóng nảy. Chỉ có Vân Mục hoàng bộ ra mặt tương trợ mới, có thể đuổi trụ sơn hoàng bộ ra ngoài. Nếu như Tô Hàm Hương cùng Thạch Nguyên Hiên kết thông gia thành công, cuối cùng hắn sẽ là người giành được phần thắng nhiều nhất. Bởi vì Thạch thái tử đã đồng ý với hắn. Nếu như hai nhà thông gia thành công thì Yên Nhạc hoàng bộ đều sẽ do hắn trưởng quản, trở thành một đế vương mới của Yên Nhạc. Việc tốt như vậy, quả thực nằm mơ cũng không thấy. Cho nên Tô Hàm Hương nhất định phải gả cho Thạch thái tử, hắn không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra cả. Tô Hàm Hương, ngươi làm công chúa Yên Nhạc hoàng bộ, từ nhỏ không lo áo cơm hưởng hết vinh hoa phú quý. Bây giờ Yên Nhạc hoàng bộ gặp phải nguy nan, không phải ngươi nên đứng ra suy nghĩ cho hoàng tộc sao? Vi huynh nếu đã là huynh trưởng của ngươi thì có trách nhiệm phải quản giáo ngươi, bây giờ ngươi mau sửa soạn một chút rồi đi theo thái tử ra tới Vân Mục hoàng bộ, còn Xương Trạch Thành cứ giao cho Vân Mục Hoàng Bộ cùng bản hoàng tử xử lý được rồi. Tô Trương Tấn lạnh lùng nói. Nói thế nào hắn cũng là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Tô Hàm Hương, không thể tùy ý quấy rối Tô Hàm Hương. Tô Hàm Hương nhìn Tô Trương Tấn giống như là đang xem đồ đần nói chuyện, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đã không mang theo một binh một tốt đến Xương Trạch Thành thì thôi, lại còn giúp đỡ Vân Mục Hoàng Bộ đánh Xương Trạch Thành, hơn nữa lại còn giữ ý đồ muốn bán muội muội này đi. Huynh trưởng của nàng bại hoại như thế cũng khiến nàng có chút đau lòng. Tô Trương Tấn, ngươi thật to gan, lúc nào đến phiên ngươi đến nói chuyện ở đây, ngươi coi người hoàng thúc này không tồn tại sao? Vẻ mặt Khang Vương rất khó coi phóng xuất ra một luồng khí, tức đánh về phía Tô Trương Tấn. Nhưng không chạm vào thân thể Tô Trương Tấn, mà đã bị cao thủ do Thạch Nguyên Hiên mang tới chặn lại. Rõ ràng lần này Thạch Nguyên Hiên mang theo không ít cao thủ đến đây, bằng không sợ là cũng không dám bước vào phủ thành chủ. Trong những hộ vệ kia, có đến 5-6 cao thủ cấp độ thiên vương đại giả, thậm chí trong đó có một người tu vi không lường trước được, bí ẩn không thể nhìn thấu. Thái tử gia, ngươi không cần quản bọn họ, cứ mang Tô Hàm Hương đi. Trong Yên Nhạc Hoàng Bộ thì bản hoàng tử có thể làm chủ, những lão thần kia đều là hạ thần trung thành tuyệt đối của Yên Nhạc Hoàng Bộ, ta tin rằng bọn họ cũng biết lấy đại cục làm trọng, sẽ không phản đối ý kiến của bổn hoàng tử. Tô Trương Tấn lạnh lùng nói, hắn lại có thể trực tiếp xúi dục Thạch Nguyên Hiên bắt Tô Hàm Hương đi. Ý kia dường như muốn nói, chỉ cần bắt Tô Hàm Hương đi là hắn có thể làm chủ thành Xương Trạch, mọi chuyện đều dễ dàng, các lão thần của Yên Nhạc Hoàng Bộ bên trong Xương Trạch, thành nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vẻ mặt Thạch Nguyên Hiên cứng ngắc, thậm chí co rúm. Bắt Tô Hàm Hương đi. Chuyện như vậy mà tên ngu Tô Trương Tấn này cũng nghĩ ra được, đúng là trong đầu toàn chứa phân. Bên trong Xương Trạch Thành hội tụ nhiều thế lực như vậy, nhưng từ đầu đến cuối không có một thế lực nào dám đứng ra làm chim đầu đàn. Vì cái gì? Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều hòa hòa thuận thuận, mà là bọn họ kiêng kỵ thế lực trong tay Tô Hàm Hương. Cả thiên hạ ai cũng biết, Tô Hàm Hương nắm trong tay hàng loạt cao thủ, chuẩn thánh thiên vương cũng không chỉ có một vị, nếu hắn thực sự có đủ năng lực để bắt Tô Hàm Hương, đi thì đã không ở đây nói nhảm lâu như vậy rồi. Thái tử gia, bắt nàng ta. Ngươi chỉ cần bắt nàng ta đi, chuyện khác cứ để ta lo liệu. Hai đại hoàng bộ chúng ta kết minh không thể vì một nữ nhân mà bị phá hỏng. Tô Trương Tấn thấy Thạch Nguyên Hiên chậm chạp không động thủ, liền không nhịn được mà thúc giục. Ngươi có thể làm được cái mông. Trong lòng Thạch Nguyên Hiên thầm mắng to, nhịn không được mà chỉ muốn một tay chụp chết tên Tô Trương Tấn kia. Chẳng trách bị xem thường như vậy. Quả thực là một tên ăn hại từ đầu đến cuối. Sắc mặt Thạch Nguyên Hiên vô cùng khó coi, xoắn suýt rối bời. Lần này hắn đến đây vội vàng, cao thủ mang theo cũng có hạn, người mạnh nhất cũng chỉ là một vị bán bộ thánh thiên vương mà thôi, so với Tô Hàm Hương còn chênh lệch rất xa. Động thủ, thực sự chẳng khác nào muốn chết, hiện tại hết thảy thế lực bên trong Xương Trạch Thành đều đang đợi động thái kế tiếp của trụ sơn hoàng bộ, sau đó lại tùy cơ ứng biến. Thạch thái tử, nếu ngươi không còn chuyện gì khác, vậy thì mời đi ngay cho, bản công chúa không tiễn. Nhưng Tô Trương Tấn chính là hoàng huynh của ta và là người của Yên Nhạc, hoàng bộ chúng ta. Hy vọng ngươi có thể giữ hắn lại. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Nàng cũng không muốn phát sinh xung đột với Vân Mục Hoàng Bộ vào lúc này. Dù sao bây giờ địch nhân lớn nhất của bọn hắn chính là trụ sơn Hoàng Bộ. Nếu công chúa lo chuyện an nguy quốc gia, không muốn tính đến chuyện hôn nhân đại sự, vậy Nguyên Hiên cũng không bắt buộc. Lần sau lại tới bái phỏng, hy vọng lúc đó công chúa đã thay đổi chủ ý. Thạch Nguyên Hiên cũng biết tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này tay nắm chặt thành nắm đấm, sau đó mang theo bọn hộ vệ xoay người rời đi. Thái tử gia. Ngươi vì sao? Tô Trương Tấn không ngờ rằng Thạch Thái Tử nói đi là đi, lại không bắt Tô Hàm Hương, lập tức liền có chút nóng nảy. Cầm miệng cho ta. Thạch Nguyên Hiên hử lạnh một tiếng, hắn căn bản không để ý tới Tô Trương Tấn, phất tay, áo mà đi. Tô Trương Tấn thấy vậy khẩn trương, vội vàng liền đuổi theo. Nhưng mà hắn vừa mới bước ra hai bước, liền bị một bóng đen cản lại, đó chính là một trong những thi khôi của Tịch Thiên Dạ. Ngươi làm gì vậy? Thật to gan, lại dám ngăn cản ta. Sắc mặt Tô Trương Tấn lạnh lẽo, lúc này liền đẩy tên thi khôi kia đi, kết quả vừa mới đụng chạm, vào thân thể thi khôi liền bị một luồng cự lực kinh người chấn gãy mất cánh tay, ngã trên mặt đất kêu la thảm thiết. Ngươi dám đả thương ta, ta chính là hoàng tử điện hạ, ngươi thật to gan. Người đâu chặt đầu hắn xuống cho ta. Tô Trương Tấn ôm cánh tay hét thảm, giận dữ chỉ về phía thi khôi kia. Hắn lại có thể bị người đánh gãy tay ngay trên địa bàn của Hoàng Bộ Yên Nhạc, thật vô pháp vô thiên. Hắn nghĩ, thành Xương Trạch hiện tại liền là địa bàn của Hoàng Bộ Yên Nhạc, mà hắn lại hoàng tử của Hoàng Bộ Yên Nhạc, thân phận vô cùng tôn quý, những người kia đều phải nghe hắn. Kết quả là hắn gầm rú cả nửa ngày cũng không một ai để ý đến hắn, những lão thần của Yên Nhạc Hoàng Bộ đó, từng người một đều coi như không có thấy gì cả, thậm chí sắc mặt còn có chút lãnh đạm, ánh mắt trào phúng. Bên trong Xương Trạch Thành, Hàm Hương công chúa mới thật sự là chúa tể, Tô Trương Tấn ngươi có tư cách gì la to ở đây? Hơn nữa Yên Nhạc Hoàng Bộ đã nghèo túng như thế, Tô Trương Tấn lại còn bày biện kiêu ngạo, ý nghĩ hão huyền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Trương Tấn thấy ánh mắt mọi người đều lạnh lùng cùng bỏ qua, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, ý thức được tình hình hiện tại dường như không giống những gì mình tưởng tượng. Thái tử gia, ngươi chờ ta một chút, dẫn ta đi cùng với. Tô Trương Tấn dùng mình một cái rồi đứng lên đi theo Thạch Nguyên Hiên, cũng không để ý đến cánh tay đang đau đớn kịch liệt. Nhưng mà hắn vừa chạy hai bước thì lại bị một bàn tay Thi Khôi đẩy ngã xuống đất. Tô Trương Tấn cuối cùng có chút hoảng sợ, ý thức được tình hình không ổn, kéo cuống họng mà hét về phía bóng lưng Thạch Nguyên Hiên nói, Thái tử gia, ngươi mang ta đi. Hai chúng ta không phải thương lượng rồi sao, ta giúp ngươi có được Tô Hàm Hương, ngươi giúp ta ngồi vững vàng vào vị trí Hoàng đế Yên Nhạc bộ tộc, sao ngươi có thể vứt bỏ ta? Tô Trương Tấn hoàng tử, không thể nói lung tung được, ta lương lượng cùng ngươi khi nào? Hơn nữa, ngươi chính là hoàng tử Yên Nhạc hoàng bộ, đi theo Vân Mục hoàng bộ chúng ta làm gì, ngươi tự giải quyết đi. Thạch Nguyên Hiên lạnh lùng thốt, căn bản không thèm quan tâm đến sống chết của Tô Trương Tấn. Tô Trương Tấn đã không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào, hơn nữa lại là một tên ngu xuẩn. Thái tử gia, ngươi sao có thể như thế? Ngươi sao như thế không giữ chữ tín? Tô Trương Tấn khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng ý thức được tình cảnh của bản thân, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Rất nhanh thì đoàn người của Thạch Nguyên Hiên đã hoàn toàn rời đi, biến mất khỏi cửa đại điện. Tô Trương Tấn ngồi co quắp dưới đất, nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Hắn tự nhận thấy là mình có cơ hội ngồi lên vị trí hoàng đế. Tại sao cuối cùng lại như thế này? Rõ ràng là có cơ hội. Tô Hàm Hương, ngươi dám phá hủy tiền đồ của ta. Tô Trương Tấn đột nhiên nhìn về phía Tô Hàm Hương, vẻ mặt như chó dại hung hăng điên loạn. Nếu như Tô Hàm Hương đồng ý kết thông gia cùng Thạch Thái Tử, như vậy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ hết sức thuận lợi, không chỉ hắn có thể ngồi lên hoàng vị, hơn nữa Yên Nhạc hoàng bộ cũng có thể được giữ vững. Kết quả, toàn bộ đều đã bị nữ nhân ngu xuẩn trước mắt này hủy hoại đi. Tô Trương Tấn, ngươi không muốn phát triển, lại cấu kết ngoại bang, tổn hại ích lợi quốc gia, chính là phạm tội phản quốc, người phản quốc, phải chết. Lập tức hành hình. Tô Hàm Hương nhàn nhạt nhìn Tô Trương Tấn, vẻ mặt không thay đổi nói. Cái gì? Thân thể Tô Trương Tấn chấn động, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ nhìn Tô Hàm Hương, nàng ta sao lại có thể muốn giết mình? Hơn nữa lại luận xử tội phản quốc. Tô Hàm Hương, ta chính là ca ca của ngươi, hoàng huynh của ngươi, ngươi muốn làm gì? Phản quốc, bản hoàng tử tất cả cũng là vì nghĩ cho Yên Nhạc hoàng bộ, làm sao lại có thể phản quốc? Tô Trương Tấn chỉ Tô Hàm Hương, suýt nữa tức ngất đi. Tất cả vì suy nghĩ cho hoàng bộ Yên Nhạc. Sợ là tất cả đều vì lợi ích của bản thân ngươi. Trong lòng ngươi lại có thể suy nghĩ cho Yên Nhạc hoàng bộ sao? Tội phản quốc lập tức trảm, mang xuống cho ta. Tô Hàm Hương lạnh lùng thốt, nàng vừa dứt lời, lập tức đã có người chấp hành pháp lệnh tiến lên, bắt lấy cánh tay Tô Trương Tấn kéo ra bên ngoài đại điện. Không, các ngươi không thể đối xử với ta như thế, ta chính là ngũ hoàng tử của Yên Nhạc hoàng bộ. Tô Hàm Hương, nữ nhân ngoan độc vô tình, giết huynh giết cha tán tận lương tâm, nếu như ngươi giết ta thì thiên hạ chắc chắn sẽ bêu danh ngươi. Không muốn không muốn. Buông ta ra, tha cho ta một lần đi. Hoàng huynh không dám nữa. Chỉ chốc lát sau, Tô Trương Tấn liền bị lôi ra khỏi đại điện, mặc cho hắn lớn tiếng kêu gào, cũng không có ai để ý. Toàn bộ lão thần của Yên Nhạc hoàng bộ đều rung động nhìn Tô Hàm Hương, căn bản không ai nghĩ tới Hàm Hương công chúa lại có thể có ngày độc ác như vậy, nói giết là giết huynh trưởng của mình. Khang Vương nhìn Tô Hàm Hương, ánh mắt có mấy phần vui mừng, nhưng cũng ẩn chứa mấy phần đau lòng. Có thể cầm kỳ thư họa nhưng cũng sẵn sàng máu lạnh vô tình. Hoàng bộ Yên Nhạc lớn như vậy mà lại cần một nữ nhân chống đỡ. Trong lòng Khang Vương rất rõ ràng, lòng Tô Hàm Hương chưa hẳn thật muốn giết Tô Trương Tấn. Trong tất cả các hoàng tử công chúa, Tô Hàm Hương luôn luôn là người nặng tình nghĩa nhất. Nhưng giờ này khắc này là một người cầm quyền, nàng lại nhất định phải tru diệt Tô Trương Tấn, dùng tới cách dung cây dọa khỉ mà uy hiếp những người còn lại trong hoàng tộc cùng, với một vài lão thần tâm mang ý xấu của Yên Nhạc. Hoàng thúc, xem ra hoàng bộ Vân Mục đã có động thái. Tô Hàm Hương nhìn về phía Tô Hoành Nghiệp. Khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt ngưng trọng. Thực sự liên quan đến chuyện xã tắc đại nghiệp của hai nước sao lại có thể giống như, trò đùa như Tô Trương Tấn nói được, cũng chỉ có đầu óc của hắn mới tin lời nói của Thạch Nguyên Hiên. Không sai, ý không ở trong lời, mục đích cùng ngươi kết thông gia sợ là có liên quan đến việc tranh bá Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên. Khang Vương khẽ thở dài, Hoàng Bộ Vân Mục là láng giềng Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, dường như có thể nói hàng xóm của Yên Nhạc Hoàng Bộ, hiện tại Yên Nhạc Hoàng Bộ phát sinh biến cố lớn như thế. Vân Mục Hoàng Bộ không thể không có ý nghĩ gì. Hơn nữa, Vân Mục Hoàng Bộ càng thích hợp để thống nhất Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên hơn so với Trụ Sơn Hoàng Bộ. Đến lúc đó, hai bản đồ lớn hợp lại với nhau, biên cương lãnh thổ Vân Mục Hoàng Bộ to lớn có thể tưởng tượng được. Mặc dù Vân Mục Hoàng Bộ có mục đích khác, nhưng tiểu tử tên Thạch Nguyên Hiên kia muốn cưới ngươi, xem ra cũng là có ý với ngươi. Dù sao công chúa Hàm Hương nhà chúng ta đẹp như tiên nữ danh chấn cả nhân tộc, người trẻ tuổi nào trong khắp thiên hạ lại không truy đuổi. Khang Vương cười ha ha nói, vì muốn hòa hoãn không khí nên cố ý trêu đùa hai câu. Hoàng thúc, Tô Hàm Hương trợn mắt nhìn Tam Hoàng thúc. Ngày thứ hai, ngũ hoàng tử Tô Trương Tấn của Yên Nhạc Hoàng Bộ bị giam giữ trên quảng trường quan phủ, dùng tội phản quốc luận xử, lập tức trảm. Cùng ngày Tô Trương Tấn liền bị chặt đầu, hơn nữa lại đem đầu gieo ở trên cửa Xương Trạch Thành làm gương cho thiên hạ. Chuyện lớn như thế, đương nhiên cả Xương Trạch Thành từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều bàn luận ầm ĩ, công chúa giết hoàng huynh của mình, hơn nữa lại còn luận xử tội phản quốc, có thể gọi là chuyện rất hiếm thấy trong lịch sử. Tô Trương Tấn bị giết, có vẻ như có liên quan đến chuyện thái tử Vân Mục Hoàng Bộ tới cửa cầu hôn. Hàm Hương công chúa cực kỳ bá đạo, tội phản quốc. Chẳng lẽ nàng cho là mình đã có thể đại biểu cho Yên Nhạc Hoàng Bộ rồi sao? Nữ nhân hung ác, giết huynh thị uy, nàng thật chính là nhân tộc đệ nhất mỹ nhân Tô Hàm Hương trong truyền thuyết. Được lắm, giết huynh uy hiếp thiên hạ, không hổ là Hàm Hương công chúa cứng rắn, mạnh mẽ dám đứng ra chống lại trụ sơn Hoàng Bộ. Hành động lần này mặc dù có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng lại có thể khiến những thành viên mang tâm ý xấu xa của hoàng tộc phải kinh sợ. Cả Xương Trạch Thành đều là âm thanh bàn luận ầm ĩ, có người cho rằng Tô Hàm Hương hung ác vô tình, vì tranh đoạt quyền lợi mà giết huynh trưởng, có người lại cho rằng hành động lần này của Tô Hàm Hương rất có vài phần phong độ nữ đế, Yên Nhạc Hoàng Bộ đang trong thời khắc nguy nan cần phải có một người cầm quyền máu lạnh như thế. Tô Hàm Hương đứng trên nhà cao tầng, nhìn Xương Trạch Thành phồn hoa như gấm, ánh mắt thất lạc. Nàng giết Tô Trương Tấn cũng là hành động bất đắc dĩ, mục đích chính là vì muốn thị uy chấn chỉnh những người tâm mang ý xấu, lòng tràn đầy tư lợi hoàng tộc kia. Trong thời khắc nguy nan của Yên Nhạc Hoàng Bộ, không nghĩ đến chuyện đồng tâm hiệp lực chung sức vượt qua cửa ải khó mà lại nghĩ đến việc làm thế nào mới chiếm được lợi ích, trong loạn thế thì làm sao có thể chống lại trụ sơn Hoàng Bộ. Mặc dù những thành viên còn lại của hoàng tộc có thể sẽ không đến nương nhờ nàng, nhưng nàng lại nhất định phải thị uy, bất kỳ người nào dám to gan làm tổn hại Yên Nhạc Hoàng Bộ đều chỉ có một con đường chết. Công chúa điện hạ, ngài không cần suy nghĩ nhiều, dù sao ngài cũng là vì quốc gia. Tần Tâm Duyệt đau lòng nói. Hàm Hương công chúa trước kia là một người lương thiện đến mức nào, vì quật khởi Yên Nhạc Hoàng Bộ lại bị buộc phải sát hại huynh trưởng của mình. Không lâu sau đó, Xương Trạch Thành sẽ có một kiếp nạn, nếu như chúng ta vượt qua được kiếp nạn này, từ đó nước lên thì thuyền lên, đón gió phá sóng. Đến lúc đó, những thành viên còn lại của hoàng tộc nếu lại không tới hội minh, thì đều dùng tội phản quốc mà luận xử. Nếu chúng ta không nhịn quá kiếp nạn này, như vậy tất cả coi như công toi. Tô Hàm Hương chắp tay sau lưng nhìn thành trì trắng lệ vô hạn nhẹ nhàng nói. Có Tịch đại nhân, mưa gió gì cũng đều có thể vượt qua, công chúa ngài không cần lo lắng. Tần Tâm Duyệt an ủi. Ngươi tin tưởng hắn như thế sao? Tô Hàm Hương hỏi. Tin tưởng? Đương nhiên tin tưởng. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Tần Tâm Duyệt nói, ngoại trừ việc hết lòng tin tưởng Tịch Thiên Dạ, các nàng cũng không còn cách nào khác. Mặc dù trong lòng nàng cũng không là thật sự an ổn, dù sao trụ sơn Hoàng Bộ quá mạnh, lúc Yên Nhạc Hoàng Bộ lúc hùng mạnh nhất cũng không thể so sánh nổi, huống hồ là bọn hắn bây giờ. Tương lai sẽ như thế nào thì Tần Tâm Duyệt kỳ căn bản không dám nghĩ, chỉ là đi một bước tính một bước mà thôi. Sự tín nhiệm của ngươi, kỳ thật chỉ là bất đắc dĩ không còn sự lựa chọn nào khác mà thôi. Nhưng ta thực sự tín nhiệm hắn, hắn nói lưu lại Xương Trạch Thành, ta sẽ lưu lại Xương Trạch Thành, thêm nhiều người nữa đến đây khuyên can cũng không được. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Trong lòng Tần Tâm Duyệt chấn động chăm chú nhìn Tô Hàm Hương thật lâu, sau cùng chẳng hề nói một câu mà đi ra. Vốn dĩ công chúa điện hạ khăng khăng lưu lại Xương Trạch Thành, không phải là vì quá nóng vội công danh lợi lộc gần mà là bởi vì Tịch Thiên Dạ. Kỳ thật Tô Hàm Hương có một câu không nói, sau cùng cho dù có thất bại nhưng có thể chết cùng Tịch Thiên Dạ, thì nàng cũng không oán không hối, ít nhất mình đã tận lực. Bên trong Xương Trạch Thành dồn dập hỗn loạn, tin tức thái tử Vân Mục Hoàng Bộ bái phỏng Tô Hàm Hương, tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài thành. Rất nhiều người đều đang bàn luận suy đoán về mục đích chuyến đi này của Thạch Nguyên Hiên, đang suy nghĩ băn khoăn về thế cục của vùng Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, có thể vì Vân Mục Hoàng Bộ nhúng tay vào mà phát sinh biến hóa hay không. Đương nhiên, trong mắt rất nhiều thế lực, chuyện Vân Mục Hoàng Bộ nhúng tay vào chưa hẳn liền là chuyện xấu, ngược lại còn là một chuyện tốt. Dù sao trước mắt thì Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên thì Trụ Sơn Hoàng Bộ cũng là một nhà độc đại, cho dù thế lực khác muốn nhúng tay vào cũng sợ đắc tội với Trụ Sơn Hoàng Bộ. Nếu Vân Mục Hoàng Bộ dám dẫn đầu nhúng tay, như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực theo phía sau chen chúc tới. Trong lúc nhất thời tất cả các thế lực cũng không vội vàng, mà lặng lặng chờ đợi động tĩnh của Vân Mục Hoàng Bộ và Trụ Sơn Hoàng Bộ, như là cú mèo trong đêm tối tùy thời mà động, thấy lợi mà đi, bọn hắn có lẽ không lớn mạnh như Vân Mục Hoàng Bộ cùng Trụ Sơn Hoàng Bộ. Nhưng tụ họp cùng nhau, vào thời điểm then chốt thậm chí có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Tuy các thế lực khác không vội, nhưng Trụ Sơn Hoàng Bộ lại gấp. Dù sao bọn hắn cũng sợ Vân Mục Hoàng Bộ nhúng tay vào Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, đến lúc đó cục diện sẽ càng khó khống chế. Dường như sau ngày thứ ba Thạch Nguyên Hiên bái phỏng Tô Hàm Hương, một tin tức từ bên trong Xương Trạch Thành điên cuồng truyền ra bên ngoài. Tin tức rất đơn giản, hai ngày sau Điền Thị Tộc Trưởng sẽ đến Xương Trạch Thành yêu cầu quan phủ Xương Trạch Thành chủ động giao Tịch Thiên Dạ hung thủ đã sát hại Trương Cát Tượng ra, bằng không hắn sẽ tự mình xông vào trong thành lôi cổ Tịch Thiên Dạ ra. Tin tức này vừa lan truyền toàn ra bộ Xương Trạch Thành đều đã chấn động hoàn toàn, tộc trưởng Điền Thị nhất tộc lại đích thân đến Xương Trạch Thành, tin tức đột ngột như thế thực sự đốt cháy toàn Xương Trạch Thành. Thành viên của Điền Thị nhất tộc là 17 tộc, thế lực cường đại và ảnh hưởng khổng lồ, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa tộc trưởng Điền Quy Nguyên của Điền Thị nhất tộc lại là Thánh Thiên Vương nổi danh khắp nhân tộc, thực lực của hắn có thể xưng uy chấn thiên hạ. Tộc trưởng Điền Quy Nguyên của Điền Thị nhất tộc cùng Trương Cát Tượng giao tình thâm sâu, nghe nói chính là bạn hữu tốt nhiều năm. Trương Cát Tượng bị Tịch Thiên Dạ giết chết bên trong Xương Trạch Thành, hơn nữa lại là vì cứu hậu bối của Điền Thị nhất tộc mới bỏ mạng. Sau khi Điền Quy Nguyên biết được việc này đương nhiên sẽ nổi trận lôi đình, việc hắn sẽ xuất hiện bên trong Xương Trạch Thành thật ra cũng không ngoài dự tính của ta. Không sai, giao tình Trương Cát Tượng cùng Điền Quy Nguyên thâm sâu, hơn nữa lại vì Điền Thị nhất tộc mà chết, Điền Quy Nguyên sao có thể không đến đòi một lời giải thích. Có ý tứ, tuy nói Tịch Thiên Dạ rất mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là Thánh Thiên Vương chân chính, bọn hắn có thể ngăn cản Điền Quy Nguyên sao? Hơn nữa nhìn khẩu khí của Điền Quy Nguyên rõ ràng chính là nén giận mà tới, phải chuẩn bị hết sức đầy đủ. Ha ha, có cho hay để xem, chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng có náo nhiệt có thể xem. Nếu như Tịch Thiên Dạ ngăn cản không nổi, chúng ta có lẽ có thể thừa dịp loạn to cướp được một món bạc lớn. Trà lâu, tử quán khắp phố lớn ngõ nhỏ trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt sôi động, khách nhân lui tới không dứt, toàn bộ đều là khách từ nơi khác tới chuẩn bị quan sát cảnh náo nhiệt của thành Xương Trạch. Trong một gian nhà xa hoa, mấy tên lão già ngồi quay quanh lại với nhau, vuốt vuốt chén rượu trong tay. Điền Thị nhất tộc phản ứng nhanh như thế, chẳng lẽ cũng muốn mượn cơ hội nhúng tay vào Xương Trạch thành sao? Một tên lão giả tóc bạc uống cạn chén rượu trong tay thản nhiên nói. Ta thấy bọn hắn chính là có ý này, bằng không lão hồ ly Điền Quy Nguyên kia không thể ân cần như vậy. Một tên lão ẩu quần áo xanh tóc trắng lạnh lùng cười nói. Cái gì mà báo thù cho bạn hữu chí giao cũng chỉ là ngụy biện mà thôi, có thể ngồi lên vị trí tộc chủ của 17 tộc, sao lại có thể hành động theo cảm tính. Điền Quy Nguyên tới Xương Trạch Thành, chắc chắn đã nghĩ sâu tính kỹ, cân nhắc trái phải, sau đó vạch định kế hoạch kỹ càng. Vân Mục Hoàng Bộ nhúng tay vào, hiện tại Điền gia cũng nhúng tay. Ha ha! Náo nhiệt, Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên sợ là thật sự sẽ rất náo nhiệt. Ta đã nói rồi, một khối đất đai phì nhiêu khổng lồ như thế, các thế lực lớn của nhân tộc sao lại có thể nhường hết cho Trụ Sơn Hoàng Bộ. Không sai, ban đầu không có cơ hội nhúng tay vào, nhưng bây giờ thời cơ xuất hiện, Mộ Phong Hoàng Bộ chúng ta cũng dứt khoát không bỏ qua cơ hội lần này. Mấy tên lão đầu chính là tiên phong của Mộ Phong Hoàng Bộ. Trong mắt bọn hắn Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên là núi vàng núi bạc, chỉ là trước kia Trụ Sơn Hoàng Bộ quá nhanh tay. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã chiếm cứ được cửa ải lớn của Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, bọn hắn chưa kịp phản ứng thì đã không cách nào nhúng tay vào. Nhưng lần này Yên Nhạc Hoàng Bộ phản kích quật khởi, đảo loạn lại Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên lại chính là cơ hội tốt cho bọn hắn. Giang Hoài Nguyệt ôm cánh tay dựa vào bệ cửa, không tham gia nói chuyện phiếm cùng mấy tên lão đầu, ngược lại có chút không yên lòng mà nhìn mưa phùn mờ mịt ngoài cửa sổ. Một quãng thời gian không gặp, không biết Tịch Thiên Dạ đang làm gì. Sau khi trong đầu hiện lên suy nghĩ này, nàng lại giật mình, tại sao không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới hắn, chẳng lẽ mình thật sự thích hắn hay sao? Giang Hoài Nguyệt dùng sức lắc đầu, hất bay mọi ý nghĩ không thiết thực trong đầu ra. Nhìn mấy lão già đang ngồi trên mặt bàn nói chuyện khí thế ngất trời, Giang Hoài Nguyệt khẽ thở dài một tiếng. Theo nàng biết, Mộ Phong Hoàng Bộ phân phối quân đội, âm thầm bí mật xuất phát về hướng Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, toan tính ra sao thì không cần nói cũng biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng từng khuyên Tịch Thiên Dạ rời khỏi Xương Trạch thành thị phi này, nhưng đáng tiếc hắn căn bản không để ý tới. Hoài Nguyệt cô nương, người đang suy nghĩ gì đấy? Có vẻ cô nương thích trời mưa, chi bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Đang lúc Giang Hoài Nguyệt xuất thần, một tiếng cười nhạt tiếng từ sau lưng nàng vang lại. Chỉ thấy một tên thiếu niên áo bào trắng đứng, sau lưng Giang Hoài Nguyệt đang cười tủm tỉm nói. Tướng mạo rất thanh tú, thậm chí còn đẹp hơn cả nữ nhân, đứng trên đường có thể làm cho hầu hết nữ nhân đều ghen ghét. Nhưng hắn lại là một nam nhân, có yết hầu, có nguyên dương khí của nam nhân tản ra. Chỉ có điều nguyên dương khí trên người hắn hết sức mỏng manh, nhìn qua luôn có cảm giác thư sinh mặt búng ra sữa vậy. Chu công tử, có vẻ như ngươi rất thích tản bộ, ngươi tự mình đi đi, bản công chúa không có hứng thú. Giang Hoài Nguyệt lườm thiếu niên sau lưng kia một cái, sau đó thẳng thừng nói. Nàng không thích cái tên nam nhân mà còn đẹp hơn nữ nhân này, không có chút dương cương khí mà nam nhân nên có, toàn thân lại toát lên vẻ ôn nhu dịu dàng như nữ nhân, nhìn thật không vừa mắt. Thiếu niên áo bào trắng khẽ cười, cũng không thèm để ý thái độ của Giang Hoài Nguyệt. Nếu là Tịch Thiên Dạ ở đây, sợ là liếc mắt cũng có thể nhận ra người này, đây chính là Chu Bách Hà đã từng giao thiệp cùng hắn lúc ở trong Thiên Cự Sơn. Khí chất Chu Bách Hà không có gì thay đổi, trước sau như một, vẫn nho nhã nhẹ nhàng. Hoài Nguyệt cô nương, nghe nói cái người tên Tịch Thiên Dạ kia rất thần kỳ, có thể trong khoảnh khắc luyện chế con người thành khôi lỗi, hơn nữa bên ngoài thân lúc nào cũng có mười mấy cái hoa văn dày đặc quấn quanh. Trong mắt Chu Bách Hà nhẹ chuyển động, ra vẻ tò mò hỏi. Ngươi hỏi như thế làm gì, chẳng lẽ đang có ý đồ xấu với hắn? Bản công chúa nói cho ngươi biết, hắn là người mà ta nhìn trúng, tốt nhất ngươi đừng có ác ý gì. Giang Hoài Nguyệt hung tợn nói. Nhà đầu Hoài Nguyệt, sao có thể nói chuyện với Chu công tử đây như vậy? Còn không mau xin lỗi. Một ông lão đang ngồi trên bàn thảo luận, vô thức nhìn sang, thấy vậy không khỏi nhíu mày nói. Ta không có sai, xin lỗi gì chứ? Giang Hoài Nguyệt liếc mắt, cho dù tứ hoàng gia gia ở trước mặt cũng là vô pháp vô thiên. Tiểu nha đầu, ngươi, tên tứ hoàng gia của Mộ Phong, hoàng bộ kia thấy Giang Hoài Nguyệt thô bạo không nói đạo lý như thế, lúc này liền phẫn nộ. Được rồi Giang lão, Hoài Nguyệt cô nương nói, không sai, nàng không có làm gì sai, không cần xin lỗi. Chu Bách Hà cười cắt ngang Giang Thượng Lâm, không để hắn tiếp tục tư thái giả vờ quát lớn. Kỳ thật trên dưới Mộ Phong hoàng bộ đều coi Giang Hoài Nguyệt là bảo bối, căn bản không nỡ trừng phạt nàng, tiểu thư Giang Hoài Nguyệt kia thô bướng bình kiêu ngạo cũng là do bọn hắn chiều quen. Giang Thượng Lâm nói thêm một câu nữa thì bị Chu Bách Hà cắt ngang, chẳng những không hề tức giận, ngược lại cười ha hả nói, Chu công tử ngươi đúng là quá rộng lượng, đổi thành ta sớm đã dạy cho con bé này một bài học. Hoài Nguyệt, say này không được vô lễ với Chu công tử, không thể lấy sự rộng lượng của người ta làm lý do cho tính tiểu thư bướng bỉnh của ngươi. Giang Thượng Lâm tiếp tục dạy dỗ. Giang Hoài Nguyệt liếc mắt không thèm để ý lão đầu tử dài dòng văn tự kia. Kỳ thật Giang Thượng Lâm chỉ là giả vờ nói hai câu, cũng không phải thật sự muốn dạy dỗ Giang Hoài Nguyệt, rất nhanh liền chuyển sự chú ý sang chỗ khác. Giang Hoài Nguyệt không cam lòng, nàng đường đường là công chúa hoàng bộ Mộ Phong lại phải cung cung kính kính, trước mặt một người không quen biết, bất cứ ai cũng sẽ không vui, có lẽ cũng chính vì thái độ coi trọng của Mộ Phong, hoàng bộ khiến Giang Hoài Nguyệt ngay từ đầu đã mâu thuẫn với Chu Bách Hà. Có gì đặc biệt hơn người? Giang Hoài Nguyệt biết được Chu Bách Hà chính là khách đến từ thiên ngoại trong truyền thuyết, có lai lịch hết sức thần bí lại không tầm thường. Nhưng có liên quan gì đến nàng? Cái gọi là khách đến từ thiên ngoại cũng chỉ là khách qua đường mà thôi, căn bản sẽ không đợi quá lâu trong thế giới này. Hoài Nguyệt cô nương có vẻ như không thích tại hạ. Chu Bách Hà cười nói. Giang Hoài Nguyệt lườm Chu Bách Hà một cái, lười nói chuyện, nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Nếu Hoài Nguyệt cô nương nguyện ý báo, cho ta biết cặn kẽ về tình hình của Tịch Thiên Dạ, tại hạ nguyện ý chuyển cho cô nương một bộ kiếm pháp cao thâm. Chu Bách Hà ra sức hấp dẫn nói. Ha ha. Giang Hoài Nguyệt ha hai tiếng. Kiếm pháp? Mộ Phong hoàng bộ bọn hắn lại thiếu kiếm pháp sao? Có rất nhiều kiếm pháp truyền thừa cao thâm, nàng học còn không hết. Kiếm pháp đó của ta không phải kiếm pháp bình thường, một khi tu thành liền có thể ngưng tụ ra một thanh phó kiếm, nguồn sống ấp ủ bên trong thân thể của phó kiếm kia, không ra thì thôi, một khi ra thì sẽ long trời lở đất, trong nháy mắt có thể bộc phá toàn bộ sức mạnh lên gấp đôi. Chu Bách Hà tiếp tục cười nói. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy, lại không còn xem thường như trước nữa. Ánh mắt có chút ý động, có thể ngưng tụ ra phó kiếm, lại giấu bên trong thân thể, dùng để đánh bất ngờ sợ là sẽ kỳ hiệu lắm đây. Hơn nữa sức công kích của phó kiếm lại gấp đôi kiếm chiêu của người bình thường, chỉ mới tưởng tượng cũng đã đáng sợ lắm rồi. Nàng biết nhiều võ công thiên hạ, kinh nghiệm cũng tính là không thấp, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy kiếm pháp quỷ dị như vậy. Nhưng, bảo nàng vì kiếm pháp mà bắn Tịch Thiên Dạ, có vẻ như có chút khó làm. Hoài Nguyệt cô nương không cần lo lắng, tại hạ chỉ muốn biết đặc thù tướng mạo của Tịch Thiên Dạ. Cùng với đặc thù thánh thuật của bộ phận công pháp mà thôi, chỉ như thế thủ không khó lắm. Chu Bách Hà đương nhiên nhìn ra ý nghĩ của Giang Hoài Nguyệt, cười nhạt một cái nói. Được, một lời đã định. Cuối cùng Giang Hoài Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, ngược lại lúc Chu Bách Hà ở trong Sương Trạch Thành chắc chắn đã gặp được Tịch Thiên Dạ, đặc thù tướng mạo cùng đặc thù thánh thuật căn bản không phải bí mật gì, chỉ cần là người từng gặp qua Tịch Thiên Dạ đều có thể biết được. Trên thực tế, bảo Giang Hoài Nguyệt nói ra bí mật của Tịch Thiên Dạ, nàng căn bản nói không nên lời. Tin tức Điền Quy Nguyên sắp đến Sương Trạch Thành rất nhanh đã truyền khắp Sương Trạch Thành, mọi người đều biết. Công chúa Điện Hạ, tên Điền Quy Nguyên kia chính là Thánh Thiên Vương chân chính, đứng trên đỉnh cao kim tự tháp của nhân tộc, chúng ta chưa hẳn có thể đỡ nổi. Nếu hắn đến đây một mình thì thôi, nhưng là tộc chủ của Điền Thị Nhất Tộc, thì chắc chắn sẽ dẫn theo hàng loạt cao thủ của Điền Thị Nhất Tộc đến đây. đến lúc đó, cho dù chúng ta có dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc có thể thắng. Ta lần nữa kiến nghị rút lui khỏi Xương Trạch Thành, chỉ cần Điền Quy Nguyên tìm không thấy chúng ta sẽ không còn cách nào bắt chúng ta. Điện nghị sự tràn ngập thanh âm khẩn trương sợ hãi, rất nhiều bộ hạ cũ cùng các lão thần của Yên Nhạc, hoàng bộ dồn dập đề nghị rút lui khỏi thành Xương Trạch, ít nhất tạm thời tránh mũi nhọn. Thánh Thiên Vương chân chính này giống như ngọn núi lớn đè ép trong lòng mọi người, đánh sụp toàn bộ dũng khí của bọn hắn. Tô Hàm Hương có chút đau đầu, thật không biết nàng chiêu mộ những người này tới đây rốt cuộc đúng hay là sai, động một chút là rút lui, động một chút là tạm thời tránh mũi nhọn, giấu tài. Cái này không dám làm, cái kia cũng không dám làm, quả thực là một đám phế vật, cần bọn hắn để làm gì? Một tên Thánh Thiên Vương đã dọa các ngươi thành ra như thế, sau này làm sao nói đến chuyện chống lại trụ sơn hoàng bộ. Tất cả các ngươi lùi xuống cho ta đi, trong vòng 3 ngày đều không được xuất hiện trước mặt ta. Tô Hàm Hương lạnh lùng thốt. Sau khi đuổi tất cả mọi người đi, nàng mới thở phào một cái lấy ra một khối thánh phù truyền âm thận trọng ghi tin tức, lại vào nó, sau đó truyền ra ngoài. Cái thánh phù truyền âm chính là phương thức để nàng cùng Tịch Thiên Dạ liên lạc với nhau, nhưng bình thường nàng căn bản không dám quấy rầy Tịch Thiên Dạ tu luyện, chỉ sau khi xảy ra vấn đề mới thông báo cho hắn. Vừa mới phát thánh phù truyền âm ra ngoài, đã có thị nữ đến đây bẩm báo. Công chúa điện hạ, Khang Vương cầu kiến. Mời. Tô Hàm Hương nghe vậy sắc mặt hỏa hoãn, khẽ gật đầu nói. Hàm Hương, Điền Quy Nguyên đích thân tới thành Xương Trạch, sợ là hắn không chỉ đến một mình, chúng ta nên đề phòng toàn bộ Điền thị nhất tộc. Sắc mặt Khang Vương ngưng trọng nói. Tin tức mà Điền Quy Nguyên tán truyền ra nhìn như chỉ là vì trả thù, nhưng người thông minh đương nhiên sẽ biết không có đơn giản như vậy. Không sai, nhất định tăng cường tiến độ phòng ngự của Xương Trạch Thành, Tam Hoàng thúc việc này do ngươi phụ trách, nội trong 3 ngày phải hoàn thành xong tất cả trận pháp. Tô Hàm Hương nói. Sau khi bọn hắn đánh Xương Trạch Thành, rất nhiều thành phòng đều bị hủy diệt, việc trọng yếu trước mắt dĩ nhiên chính là xây dựng lại thành phòng, như thế mới có thể đỡ nổi cuộc tấn công của Thiên Quân Vạn Mã. Cũng may tài nguyên bên trong Xương Trạch Thành màu mỡ giàu có kinh người, bất luận là xây dựng quân đội hay thành phòng đều sẽ không thiếu tài nguyên. Chỉ cần có tiền thì rất nhiều chuyện có thể được thực hiện một cách rất đơn giản, chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã có thể làm ra 7-8 tòa trận pháp phòng ngự cấp độ Thiên Vương. Công chúa yên tâm, Tô Hoài Nghiệp tất nhiên không phụ kỳ vọng. Khang Vương tay nắm thành nắm đấm, sau đó lĩnh mệnh mà đi. Tâm Duyệt, chúng ta bây giờ có được bao nhiêu quân đội? Tô Hàm Hương đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Tâm Duyệt, vấn đề liên quan tới việc kiến thiết quân đoàn nàng rất sớm đã giao toàn quyền cho Tần Tâm Duyệt, cũng chỉ có Tần Tâm Duyệt mới có thể thực sự khiến cho nàng yên tâm. Bảo hộ thành Xương Trạch thậm chí toàn bộ Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, chỉ dựa vào quân đoàn 10 vạn khô lâu quái vật đương nhiên không đủ, bọn hắn cần càng nhiều quân đội đến bổ sung lực lượng. Hiện tại quân sĩ của thành biên chế chúng ta có 300 vạn, nhưng phần lớn đều là quân sĩ bình thường phụ trách những công việc ngày thường, quân đoàn thánh giả có sức chiến đấu thực sự, bây giờ chúng ta chỉ có khoảng 50 vạn. Tần Tâm Duyệt than nhẹ một tiếng, đại quân thánh giả 50 vạn quân, nghe có vẻ là không ít, nhưng ở đang trong cuộc chiến tranh quy mô lớn lại ít đến thương cảm. Trong một tháng bọn hắn đã dùng hết khả năng chiêu mộ các thế lực ở khắp nơi, không ngừng chiêu binh mãi mã, hội tụ tất cả các bộ hạ cũ mà có thể tụ họp lại được của Yên Nhạc, hoàng bộ lại với nhau, nhưng hiệu quả lại quá mức nhỏ bé. Trong 50 vạn đại quân thánh giả kia, có 30 vạn là do Khang Vương mang đến, nói cách khác quân sĩ thánh giả, chân chính mà nàng chiêu mộ đến chỉ có 20 vạn người mà thôi. Tô Hàm Hương nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. 100 vạn đại quân thánh giả chân chính mới có thể uy hiếp được Thánh Thiên Vương, khiến cho Thánh Thiên Vương không dám quá mức cản rỡ, nhưng giảm bớt đến 50 vạn sợ là hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Cho dù Yên Nhạc hoàng bộ chúng ta có nát vụn, nhưng cũng không đến mức nghèo túng như thế. Chỉ trách những tên hoàng tử hoàng thúc hoàng bộ Yên Nhạc kia, cùng với những tên đầu não của những thế lực khác, bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta, dù cho công chúa có tự mình giơ cờ lớn, cả đám bọn hắn cũng đều sẽ không đến Xương Trạch thành tiếp ứng. Tần Tâm Duyệt rất tức giận nói, chiêu binh mãi mã không phải trong thời gian ngắn đã có được thành tựu, nhưng chiêu mộ những thế lực kia thì người ta lại căn bản không để ý tới bọn hắn. Yên Nhạc hoàng bộ đã luân lạc tới tình trạng như thế, nhưng những người kia vẫn chỉ muốn ích lợi của mình. Có như thế nào cũng không chịu đến Xương Trạch thành này mà viện trợ, dù cho nàng có chủ động chiêu mộ, thì từ đầu đến cuối cũng chỉ như đá chìm đáy biển, căn bản không ai đáp lại. Trạng vạng tối 2 ngày sau, ánh sáng le lói còn lại của hoàng hôn chiếu rọi khắp Xương Trạch thành, cả thành trì bị bao phủ bởi một luồng tử khí u ám. 9 cái bóng mảnh khảnh kéo dài trên sa trường bên ngoài Xương Trạch thành đang di chuyển về phía cửa thành bắc của thành. Cửa thành bắc đối diện Mạc Lận Hà, chính là cánh cửa nghênh đón những vị khách ngoại địa đến thăm. Nhưng giờ khắc này lại không phải khách nhân, mà là địch nhân đang đến đây. Chỉ một chốc sau 9 bóng người đã đứng phía dưới cửa thành bắc, khẽ ngẩng đầu nhìn. Lên cao. Cửa thành cao chót vót tản ra một luồng uy thế bàng bạc, kinh thế hãi tục cùng khí tức vô cùng nghiêm nghị. Sương Trạch Thành quả nhiên không do Tịch Thiên Dạ ra, xem ra các ngươi không để mấy lão già chúng ta vào mắt. Một lão già tóc bạc áo bò tím cầm đầu thản nhiên nói, hắn có một đôi mắt đen nhánh như mực không có trong trắng, toàn bộ trong mắt đều là một mảnh đen kịt như là ma thạch trong vực sâu, tản ra uy thế khiếp người cùng hàn ý lạnh lẽo. Người này chính là tộc trưởng Điền Quy Nguyên của Điền Thị Nhất Tộc, cường giả tuyệt thế tiếng tăm lừng lẫy trong nhân tộc, Thánh Thiên Vương thành danh mấy trăm năm. Ha ha, đám tiểu bối rốt nát kia dám không sợ chết mà chiếm cứ lấy Sương Trạch Thành, sao có thể để mấy người chúng ta vào mắt. Một tên lão già áo lam sau lưng Điền Quy Nguyên lạnh lùng thốt, ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng sát ý, những lão già này đã quá lâu không ra ngoài đi lại, đến mức hậu bối trẻ tuổi đều đã quên bọn hắn. Nếu đã không biết trời cao đất rộng, vậy thì giết bọn hắn cho máu chảy thành sông, nhằm cảnh cáo dân chúng của chín đại hoàng bộ, rằng 17 tộc của chúng ta mới là chúa tể chân chính của nhân tộc. Một lão già áo đen bên trái Điền Quy Nguyên cười khằng khặc quái dị, da rẻ hắn tràn đầy hoa văn đỏ như máu, tóc cũng là một nửa màu đỏ như huyết, một nửa màu đen tản ra mùi máu tanh nồng đậm, tạo hình có thể nói rất cổ quái. Hai tên lão giả ở hai bên phải và trái của Điền Quy Nguyên cũng không hề đơn giản, đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy khắp nhân tộc, mặc dù không phải Thánh Thiên Vương, nhưng trong bán bộ Thánh Thiên Vương cũng thuộc về hàng ngũ cường giả. Lão giả áo lam bên trái tên là Tư Đồ Huy, đến từ Tư Đồ gia tộc, mặc dù có sự chênh lệch so với 17 tộc nhưng trong nhiều thế lực nhân tộc giả, cũng thuộc về nhóm mạnh nhất. Lão giả áo đen phía bên phải tên là Thân Đồ Viên Kiệt, đến từ Thân Đồ gia tộc, so với Tư Đồ gia tộc không kém bao nhiêu, đều là những thế lực nhân tộc mạnh nhất. Bọn tiểu bối vô pháp vô thiên, phải cho bọn chúng một bài học. Mấy lão giả khác cũng hừ lạnh nói. Một khắc sau, thiên địa chấn động, cả bầu trời dường như tối trầm xuống. Chín luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ răng khắp nơi rồi xông lên cửu tiêu, điên cuồng nghiền ép lấy Sương Trạch Thành. Toàn bộ thành trì đều bị chấn động, chỉ trong chốc lát sau đã hoàn toàn sôi bùng lên. Bởi vì chín luồng khí tức kia thực sự quá đáng sợ, bất luận là luồng uy áp nào cũng đều không dưới bán bộ Thánh Thiên Vương. Đồng thời chín luồng khí tức kia hầu như trước nay chưa từng thấy. Hàng loạt tu sĩ sống trong thành, hoặc từ trong tửu lâu, trà lâu, nhà khách, dồn dập lao ra khỏi phòng, nhìn ra bên ngoài cửa thành Bắc. Điền Quy Nguyên, tộc trưởng của Điền Thị Nhất Tộc tới. Ha ha, sau hai ngày đã đích thân tới Sương Trạch Thành, quả nhiên không hư nhược, không hổ là tộc trưởng của đại tộc, nói là làm. Chín tên cao thủ cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương, trời ơi, người Điền gia quả nhiên đáng sợ. Đổi thành thế lực khác, đừng nói chín tên bán bộ Thánh Thiên Vương, dù cho một tên cao thủ cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương, cũng chưa hẳn có thể tìm ra được. Toàn bộ Sương Trạch Thành đều chấn động hoàn toàn, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chín bóng người cường, tuyệt bá đạo bên ngoài cửa thành Bắc kia mà bàn luận ầm ĩ. Bán bộ Thánh Thiên Vương, trong thiên vương cảnh có thể tu luyện được đến đây cơ bản đã thuộc về cực hạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực sự vượt qua gông cùm xiềng xích. Tu thành cường giả bán bộ Thánh Thiên Vương nói ra cũng chỉ có vài người. Cho nên bỏ những tên Thánh Thiên Vương giống như Phượng Mao Lân Giác kia ra ngoài, thì bán bộ Thánh Thiên Vương chính là cao thủ mạnh nhất bên trong nhân tộc. Những thế lực dám xưng là mạnh nhất bên trong nhân tộc đều có bán bộ Thánh Thiên Vương tọa chấn. Đương nhiên 17 tộc chính bộ nhất định phải có nguyên lão Thánh Thiên Vương chân chính tọa chấn mới được. Bọn tàn dư của Hoàng Bộ Yên Nhạc mau ra đây cho bản tọa. Điền Quy Nguyên chắp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Sương Trạch Thành. Thanh âm như từng tầng sóng âm tuyệt diệt khoách tán sâu vào bên trong phủ thành chủ. Nhưng thần kỳ là ven khu vực mà nó đi qua lại không hề bị ảnh hưởng bởi luồng sóng âm đáng sợ kia, nhưng bên trong phủ thành chủ thì lại như là va phải trọng chùy, âm thanh ầm ầm vang dội, mặt đất chia năm xẻ bảy như là động đất cấp 10 đang tiến đến. Cũng may trong phủ thành chủ có pháp trận Thiên Vương bảo hộ, thời điểm sóng âm đánh tới thì hàng loạt thánh văn lập tức hiện ra bao phủ toàn bộ phủ đệ, ngăn cản luồng sóng âm dữ dội kia lại. Bằng không sợ là trong khoảnh khắc phủ thành chủ đã hóa thành một tòa phế tích. Tô Hàm Hương trầm mặt mang theo một đám lão thần cùng các tướng sĩ của Hoàng Bộ Yên Nhạc, đi ra phủ thành chủ, vũ khí ầm ầm vang lên, lạnh lùng xuất hiện tại cửa thành Bắc. Điền thị tộc chủ, Điền thị nhất tộc các ngươi thật to gan, chẳng lẽ muốn gây ra mối thù không chết không thôi với Yên Nhạc Hoàng Bộ chúng ta sao? Vẻ mặt Tô Hàm Hương lạnh lùng, Yên Nhạc Hoàng Bộ lâm vào khó khăn, kết quả lại xuất hiện những hạng người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điền thị tộc chủ đích thân đến thành Sương Trạch Thành, thật uy phong. Khang Vương cũng là lạnh lùng thốt. Yên Nhạc Hoàng Bộ. Ha ha, thật là tức cười, ngươi coi bản tọa không bằng đứa con nít 3 tuổi sao? Bây giờ còn có Yên Nhạc Hoàng Bộ sao? Một đám nghịch tặc vong quốc lưu vong bên ngoài còn không mau mau đầu hàng ra khỏi thành, nếu bản tọa có lẽ tâm tình tốt sẽ bỏ qua các ngươi một mạng. Thân Đồ Viên Kiệt cười quái dị, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Nếu đổi lại là trước kia, hắn đương nhiên kiêng kỵ cùng e ngại Yên Nhạc Hoàng Bộ, nhưng bây giờ, ai chẳng biết Yên Nhạc Hoàng Bộ đã tự thân khó đảm bảo, bị hủy diệt hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian, trong mắt cả các thế lực của nhân tộc, Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã Phỉ Nhiêu màu mỡ. Đã không còn là một hoàng thổ như đã từng mà chỉ là một khối bánh lớn mà thôi, ai cũng muốn sâu xé một miếng. Thân đổ viên kiệt, Khang Vương đương nhiên kiến thức rộng rãi hơn công chúa Hàm Hương, liếc mắt liền nhận ra người đang nói chuyện chính là tộc trưởng Thân Đồ Viên Kiệt của Thân Đồ gia tộc, Tư Đồ Huy. Rất nhanh, hắn lại phát hiện ra thân phận tên lão già áo lam kia. Tư Đồ Huy, tộc trưởng Tư Đồ gia tộc, tu vi sâu không lường được. Thân Đồ gia tộc cùng Tư Đồ gia tộc mặc dù không phải là một trong 17 tộc, nhưng cũng là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy trong nhân tộc. Điền thị nhất tộc thế mà cùng Tư Đồ gia tộc, Thân Đồ gia tộc kết hợp lại với nhau, tình huống rõ ràng phức tạp nghiêm trọng hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bàn luận ầm ĩ vang lên trong Sương Trạch Thành, và luôn chú ý từng động thái của cửa thành Bắc. Có không ít người nhận ra tộc chủ của Thân Đồ gia tộc cùng Tư Đồ gia tộc, làm tộc chủ của gia tộc mạnh nhất, hai người họ đương nhiên có tiếng tăm lừng lẫy nhân tộc, phàm là người có chút kiến thức thì đều biết bọn hắn. Thân Đồ gia tộc cùng Tư Đồ gia tộc cũng nhúng tay vào sao, nếu bọn hắn cùng Điền thị nhất tộc kết minh, thật sự là một lực lượng không hề nhỏ. Quả nhiên, toan tính của Điền thị nhất tộc quá lớn, sớm đã kết minh cùng Tư Đồ gia tộc, Thân Đồ gia tộc. Thật hay, đã có người nguyện ý làm chim đầu đàn, ta thật ra rất vui lòng. Trước tình hình này, không ít thế lực bên trong Sương Trạch Thành đều lấy làm vui mừng. Dù sao làm chim đầu đàn cũng không phải là việc dễ dàng, bây giờ lại có người nguyện ý làm thì đương nhiên không còn gì tốt hơn. Đương nhiên cũng có rất nhiều người thầm giật mình, Điền thị nhất tộc đến rốt cuộc có sức mạnh gì lại dám ngấp nghé Sương Trạch Thành, bọn hắn không sợ lửa giận của trụ sơn hoàng bộ sao. Điền Quy Nguyên chắp tay sau lưng, từng bước một bước ra, mỗi một bước chân hắn liền cất cao một đoạn, cuối cùng đứng ở trên không cao hơn tường thành một đoạn, cúi đầu nhìn cả đám Tô Hàm Hương nói, dư nghiệt của Yên Nhạc Hoàng Bộ nghe đây, bản tọa tới đây chỉ có một mục đích chính là, báo thù cho bạn thân Trương Cát Tượng của ta, chỉ muốn các ngươi giao Tịch Thiên Dạ ra đây, bản tọa sẽ không truy cứu lỗi lầm của Yên Nhạc Hoàng Bộ các ngươi. Tô Hàm Hương trầm mặt, sắc mặt không thay đổi nhìn Điền Quy Nguyên, ánh mắt tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Không sai, chỉ muốn các ngươi giao Tịch Thiên Dạ ra để cho chúng ta xử trí, chúng ta cũng sẽ không so đo tính toán với Yên Nhạc Hoàng Bộ các ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng bản tọa không biết, Thân Đồ Vũ Tinh cùng Tư Đồ Trình Chính là chết trong tay Tịch Thiên Dạ, hôm nay bản tọa nhất định phải giết người này, người nào ngăn cản người nấy chết. Dĩ nhiên, bản tọa cũng biết, Yên Nhạc Hoàng Bộ các ngươi chỉ là bị tên tiểu tử Tịch Thiên Dạ kia điều khiển mà thôi, bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa vẫn còn kịp. Hàm Hương, nếu ngươi dám đứng ra chống cự lại tên thiếu niên bức hiếp ngươi kia, ba tộc chúng ta đều có thể làm chủ cho ngươi, thậm chí giúp Yên Nhạc Hoàng Bộ các ngươi đứng vững trên Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Thân Đồ gia chủ cùng Tư Đồ gia chủ nói. Lời vừa nói ra, vẻ mặt lão thần của Yên Nhạc, Hoàng Bộ trên cửa thành Bắc đều kinh hãi nhìn Hàm Hương công chúa. Công chúa điện hạ bị người khống chế, giờ phút này chỉ là con rối trong tay người khác. Ngay lúc này, trong lòng mấy người bọn họ có chút hồi hộp. Dù sao Thân Đồ gia chủ cùng Tư Đồ gia chủ nói cũng không phải không có lý. Hàm Hương công chúa chỉ là một nữ nhân hạng thường bị ép phải lưu vong bên ngoài, làm sao đột nhiên lại có thể kêu gọi ra được một lực lượng đáng sợ như thế. Việc này vốn cũng có chút không bình thường, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàm Hương công chúa ánh mắt có chút cổ quái. Dù sao có người khống chế Hàm Hương công chúa có mưu đồ này, chiếm toàn bộ Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên cũng không phải là không có khả năng. Không nên tin lời người ngoài, bọn hắn đang dùng kế ly gián, tịch công. Tử cùng công chúa điện hạ chính là bạn tri kỷ, căn bản không có sự khống chế nào ở đây cả. Khang Vương nghe vậy khẽ cau mày nói, ba tên giả không chết của gia tộc quả nhiên đủ âm hiểm ác độc, vừa đến đã châm ngòi ly gián, lòng dạ đáng chém. Hơn nữa, Thân Đồ Viên Kiệt cùng Tư Đồ Huy lại có thể biết được chuyện phát sinh bên trong Mạc Lận Hà, rốt cuộc là ai đã báo tin cho bọn hắn. Hắn không tin là chỉ dựa vào thực lực của gia tộc Thân Đồ cùng gia tộc Thân Đồ, có lực lượng tình báo nhanh như vậy đã điều tra ra tình hình của Mạc Lận Hà. Dù sao Mạc Lận Hà cũng có nhiều khác biệt so với những nơi khác, giao thông rất bất tiện. Xem ra việc này sợ là không có đơn giản như vậy, bên trong sợ là càng thêm phức tạp. Điền Quy Nguyên, bây giờ bản công chúa sẽ nói cho người biết, công tử Điền Đông Hưng của Điền thị nhất tộc các người có chết cũng chưa hết tội, Trương Cát Tượng cũng là tự mình tìm cái chết, Tịch công tử giết bọn hắn rất tốt. Nếu đổi lại là bản công chúa thì cũng sẽ giết không tha. Tô Hàm Hương lạnh như băng nói, toàn thân bao phủ một luồng khí, tức nghiêm nghị không thèm mảy may để ý tới những ánh mắt cổ quái ngờ vực của những tên lão thần Yên Nhạc Hoàng Bộ kia. Không ít người đều âm thầm kinh hãi, Hàm Hương công chúa nói chuyện cũng quá ngạnh khí, trước mặt Điền Quy Nguyên mà cũng dám lớn lối như vậy. Trong mắt mọi người, Hàm Hương công chúa chỉ là một tiểu bối nhỏ bé trước mặt Điền Quy Nguyên mà thôi, dù sao Điền Quy Nguyên cũng chính là Thánh Thiên Vương danh chấn nhân tộc, dù cho đối địch thì về mặt khí thế mà nói chắc chắn sẽ có điều thua kém. Không ít lão thần của Yên Nhạc Hoàng Bộ đều hơi kinh ngạc nhìn Hàm Hương công chúa. Khí phách của công chúa điện hạ quả nhiên không nhỏ. Công chúa hung hăng như vậy, muốn nói nàng đã bị những người khác điều khiển, xem ra xác suất cũng không lớn. Yên Nhạc Hoàng đế sinh ra một cô con gái rất có cốt khí, nhưng chỉ có cốt khí cũng không đủ, nếu đã đàm luận không thành thì đừng trách bản tọa. Điền Quy Nguyên nhàn nhạt nhìn Hàm Hương công chúa, không còn tiếp tục phí lời, châm ngòi ly gián không thành công thì trực tiếp động thủ. Điền Quy Nguyên bước ra một bước, sau một khắc một bàn chân khổng lồ lớn hơn vạn trượng liền từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp về phía cửa thành Bắc dường như muốn đạp sụp đổ cả cửa thành Bắc. Tô Hàm Hương băng lãnh nghiêm mặt vung tay lên khởi động trận pháp phòng ngự của Xương Trạch Thành, đồng thời truyền lệnh xuống toàn bộ quân đoàn của Xương Trạch Thành tiến vào trạng thái chiến đấu. Ầm ầm, từng vòng thánh văn trên tường thành Bắc vang lên, những dòng thánh văn như gợn sóng khuếch tán khắp nơi tạo thành một tòa pháp trận khổng lồ. Pháp trận va chạm vào bàn chân của Điền Quy Nguyên phát ra tiếng vang ầm ầm. Tài nguyên của Xương Trạch Thành rất phong phú, bố trí trận pháp đương nhiên không kém, mặc dù trận pháp phòng ngự của cửa thành Bắc cấp tốc ảm đạm xuống, nhưng cũng chặn được một đòn của Điền Quy Nguyên. Là một tòa pháp trận trung phẩm thiên vương, quả nhiên rất xa xỉ. Điền Quy Nguyên chắp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn Tô Hàm Hương trên tường thành Bắc nói. Bố trí một tòa trung phẩm thiên vương pháp trận, không chỉ cần tông sư trận pháp cao thâm ra mặt, mà còn cần tiêu hao một lượng tài nguyên rất lớn. Điền Quy Nguyên, ngươi nghĩ rằng Xương Trạch Thành chúng ta dễ bị ức hiếp như vậy sao? Tô Hàm Hương vỗ tay một cái, một khắc sau, toàn bộ Xương Trạch Thành lập tức lóe lên mười mấy luồng ánh sáng. Những ánh sáng kia đủ mọi màu sắc, đan vào nhau chiếu sáng rực rỡ khắp thiên địa. Thiên vương pháp trận. Toàn bộ đều là thiên vương pháp trận. Bên trong Xương Trạch Thành lại có nhiều trung phẩm thiên vương pháp trận như vậy, Yên Nhạc Hoàng Bộ các ngươi dám tiếp tục lưu lại Xương Trạch, thành quả nhiên có chút niềm tin. Nhiều trung phẩm thiên vương pháp trận như vậy xuất hiện cùng lúc, dù cho Thánh Thiên Vương cũng phải hết sức đau đầu. Bên trong Xương Trạch Thành tràn ngập âm thanh nghị luận bàn tán xôn xao, không ít người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mỗi một luồng ánh sáng trên bầu trời đều đại biểu cho một tòa trung phẩm thiên vương pháp trận, tất cả có hơn 16 tòa. Những thế lực vốn đã có ý đồ riêng đang ẩn trốn bên trong Xương Trạch Thành cũng dồn dập hít vào ngụm khí lạnh, âm thầm vui mừng vì bản thân đã không kích động đứng ra làm chim đầu đàn, bằng không 16 tòa pháp trận trung phẩm thiên vương đã đủ đánh gục bọn hắn. Xem ra có cao nhân tọa trấn bên trong Xương Trạch Thành. Điền Quy Nguyên thản nhiên nói, bố trí trung phẩm cấp độ thiên vương pháp trận không phải chỉ cần có lượng tài nguyên lớn là được, nhất định phải có một thiên vương trận pháp sư ra tay, mới có thể bố trí đi ra. Điền Quy Nguyên nói không có sai, bên trong Xương Trạch Thành quả thật có một tên trận pháp tông sư, đã từng là phó cung chủ của pháp trận cung của Yên Nhạc Hoàng Bộ, sau này được Khang Vương triều mộ đưa tới Xương Trạch Thành. Ha ha, 16 tòa, trung phẩm thiên vương pháp trận thôi mà, từng tòa đều sẽ bị phá. Thân đồ Viên Kiệt xem thường cười quái dị nói, không sai, trong thời gian ngắn như thế đã bố trí ra 16 tòa trung phẩm thiên vương pháp trận. Xem ra bảo vật bên trong Xương Trạch Thành còn vượt cả dự liệu của chúng ta. Của cải mà trụ sơn hoàng bộ vơ vét trong Thu Cách Nhã, đại bình nguyên suốt mấy tháng trời thật sự không biết được bao nhiêu. Tư Đồ Huy cũng là gật đầu nói, trong mắt tràn đầy sự tham lam. Còn 16 tòa trung phẩm pháp trận kia, bọn hắn căn bản không hề để vào mắt. Chỉ là trung phẩm thiên vương pháp trận mà thôi, cũng không phải thượng phẩm thiên vương pháp trận, bọn hắn có thánh thiên vương chân chính tọa trấn, chỉ cần cho một chút thời gian là bọn hắn liền có thể phá hết toàn bộ pháp trận. Ta chống đỡ ở phía trước, các ngươi phân thành hai trận địa từ hai bên trái phải phá hư pháp trận. Điền Quy Nguyên thản nhiên nói, rồi vẫy tay một cái từng đoàn hào quang màu vàng óng ngưng tụ giữa vùng trời, sau đó hóa thành một dãy cự sơn vạn trượng, ném tới tấp về phía 16 tòa trung phẩm thiên vương pháp trận của Xương Trạch Thành. Cự sơn vạn trượng như là một sơn nhạc chân chính, khí tức cùng khí thế mà nó phát ra đáng sợ hơn, bàn chân hư huyễn trước kia của hắn rất nhiều. Sức mạnh của một tên thánh thiên vương chân chính, ngay lúc này cũng thực sự bạo phát. Trong lúc nhất thời tưởng chừng như đất rung núi chuyển, thiên địa thất sắc. Toàn bộ tu sĩ của Xương Trạch Thành đều bị một luồng khí tức ngột ngạt trên không trung bao phủ, ai nấy cũng đều cảm thấy khó thở bí bách. Chỉ thấy 16 luồng hào quang bên trong thành cùng nhau bay lên không trung, dốc toàn lực ứng phó ngăn cản tòa sơn nhạc màu hoàng kim sơn kia. Ầm ầm. Toàn bộ Xương Trạch Thành đều lung lay sắp đổ, cảm giác như tận thế sắp đến. Thân thể Điền Quy Nguyên chấn động, bị đẩy lùi lại về phía sau 7-8 bước, trực tiếp đối đầu với 16 tòa trung phẩm thiên vương pháp trận kiên cố như vậy, dù cho có là thánh thiên vương chân chính thì cũng khó mà chiếm được ưu thế, ngược lại về mặt sức mạnh dường như còn có chút thua kém. Nhưng Điền Quy Nguyên không chỉ có một mình, sau lưng hắn có đến 8 tên bán bộ thánh thiên vương, dường như trong lúc hắn ra tay, 8 tên khác cũng đồng loạt ra tay, một đòn công kích kinh người từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch rơi xuống, đốt cháy cả bầu trời, năng lượng điên cuồng đổ xuống như là sóng thần dữ dội. Ánh sáng rực rỡ của 16 tòa pháp trận trung phẩm thiên vương, lúc này đã vụt tắt trở nên ảm đạm. Phốc phốc, trên tường thành bắc, sắc mặt của tên lão giả râu tóc bạc trắng áo bào trắng kia bỗng nhiên tái đi, sau đó hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Đồ đại sư, ngài không sao chứ? Sắc mặt Tô Hàm Hương lo lắng nói. Công chúa điện hạ, nếu bọn hắn tùy ý công kích Xương Trạch Thành, 16 tòa trung phẩm thiên vương, trận pháp chỉ có thể ngăn cản bọn hắn trong thời gian một khắc đồng hồ. Sắc mặt lão giả áo bào trắng ảm đạm nói. Hắn chính là tông sư điều khiển 16 tòa trận pháp trung phẩm thiên vương. Sức công kích cửa 16 tòa trung phẩm thiên vương trận pháp dữ dội mãnh liệt như vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ phải chịu sự phản công lại ở một mức độ nhất định. Một khắc đồng hồ sao? Tô Hàm Hương hơi nhíu mày. Sức mạnh của một tên thánh thiên vương cộng với 8 tên bán bộ thánh thiên vương sao mà đáng sợ như vậy? Chỉ sau khi nàng dung hợp hoàn toàn đại quân 50 vạn thánh giả mà mình có trong tay vào quân trận thì mới có thể ngăn cản được 9 người Điền Quy Nguyên. Thế nhưng đại quân 50 vạn thánh giả của Xương Trạch Thành cũng chỉ là tạm thời chắp vá vào quân đoàn, bọn hắn phối hợp không ăn ý với nhau, cho nên quá trình dung hợp quân trận sẽ rất chậm, nếu chỉ có thời gian một khắc đồng hồ sợ là không đủ. Không cần phải lo lắng, Quy gia sẽ đích thân xuất mã giết chết những con ngé nhỏ bé ngoài kia. Ngay lúc Tô Hàm Hương lo lắng đến phát sầu, thì bỗng nhiên một luồng thanh âm rất phách lối từ sau lưng nàng vang lên. Tất cả mọi người cũng theo bản năng nhìn về phía sau, nhưng lại không trông thấy một ai, rỗng tuếch. Nguyên Long. Ánh mắt Tô Hàm Hương hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ thấy trước mặt là một con tiểu ô quy đang chậm rãi nhích từng bước một, nếu không phải khả năng quan sát tinh tế, sợ là thoạt nhìn thì rất khó mà phát hiện ra nó. Tiểu ô quy kia dĩ nhiên chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy. Từ sau khi đánh hạ Xương Trạch Thành, Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Hổ Tam Âm cũng đã biến mất, không biết bọn hắn tránh ở nơi nào tu luyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì tài nguyên bên trong Xương Trạch Thành quá nhiều, phong phú đến độ không ai có thể tưởng tượng ra được. Đám người Hổ Tam Âm chiếm được một lượng ngân khố lớn như thế, đương nhiên điều đầu tiên mà bọn hắn làm chính là thôn phệ hàng loạt những tài nguyên quý giá, toàn bộ ẩn núp tu luyện không ra khỏi cửa. Nguyên Long Huyền Linh Quy lại xuất hiện sau hơn một tháng, biến mất đã khiến cho lòng tin của Tô Hàm Hương tăng lên gấp bội. Nguyên Long Huyền Linh Quy chậm rãi bước ra từng bước một, bụng nó căng phồng giống như một lão đầu tử mới vừa ăn no, có trời mới biết rốt cuộc nó đã thôn phệ hết bao nhiêu tài nguyên, để thân thể nó có thể to lớn. Như vậy, ánh mắt mọi người trên cửa thành Bắc đều cổ quái, một đầu ô quy như mà lại có thể nói tiếng người, hơn nữa khẩu khí lại lớn như thế. Khang Vương trông thấy đầu ô quy chỉ lớn chừng bàn tay kia thì con ngươi co rụt lại. Chỉ có người đã từng thấy Nguyên Long Huyền Linh Quy, phát uy mới hiểu được nó đáng sợ đến mức nào. Lúc trước bán bộ Thánh Thiên Vương Trương Cát Tượng cũng không phải chết trong tay Tịch Thiên Dạ, mà chính là đã chết trong tay Nguyên Long Huyền Linh Quy. Nguyên Long Huyền Linh Quy. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng vui mừng, ngay thời khắc mấu chốt lại có cường giả đáng tin cậy đứng ra, bằng không chỉ dựa vào bọn hắn, sợ là không đủ để Điền thị tộc chủ nhét kẽ răng. Nguyên Long Huyền Linh Quy chậm rãi leo lên thành tường, nhìn Điền Quy Nguyên trên bầu trời. Vô cùng phách lối hét lớn, lão già chết tiệt trên trời kia, có dám cùng Quy gia ra đại chiến 300 hiệp không? Điền Quy Nguyên nhìn tên ô quy chỉ bé bằng bàn tay trên tường thành kia, khuôn mặt tái nhợt đi. Hắn lại có thể bị một đầu ô quy mắng là lão già, lẽ nào thực sự như vậy? Nhưng hắn cũng không coi thường con tiểu ô quy trên tường thành kia, bởi vì hắn biết rõ bản thân chí cốt của mình, chính là đã chết trong tay tiểu ô quy trước mắt này. Thì ra chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy trong truyền thuyết, ngươi có dám ra khỏi thành đánh với ta một trận? Vừa hay ta không chỉ muốn giết Tịch Thiên Dạ mà ngươi cũng phải chết. Điền Quy Nguyên thản nhiên nói. Sao lại không dám? Muốn giết Quy Gia Gia, không phải là ngươi đang nằm mơ đấy chứ? Nguyên Long Huyền Linh Quy phóng thẳng lên tận trời, thoát cái đã xuất hiện bên ngoài phạm vi pháp trận bảo hộ của Xương Trạch Thành, xông về hướng Điền Quy Nguyên mà đánh tới tấp. Nguyên Long Huyền Linh Quy thật khủng khiếp. Con Nguyên Long Huyền Linh Quy kia thật đúng là tài cao gan lớn, bên ngoài cửa thành Bắc có nhiều cao thủ. Như vậy mà hắn lại không hề mảy may để ý, chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng, chỉ dựa vào một mình hắn đã có thể ngăn cản 9 người Điền Quy Nguyên, hay sao? Bên trong Xương Trạch Thành, không ít người đều âm thầm kinh hãi, đội hình đáng sợ như vậy chắn ở bên ngoài thành, thế mà Nguyên Long Huyền Linh Quy lại dám một mình đâm ra ngoài. Không riêng gì những người đứng quan sát bên ngoài Xương Trạch Thành, ngay cả Tô Hàm Hương cùng Khang Vương nhìn thấy cũng đều hết sức lo lắng, nếu Nguyên Long Huyền Linh Quy mượn nhờ sức mạnh của 16 tòa trung phẩm thiên vương. Trận pháp để mà kiềm chế mấy người Điền Quy Nguyên, nói không chừng lại thật sự có thể ngăn chặn được 9 tên cao thủ tuyệt thế kia. Nhưng ở trong khu vực mà trung phẩm thiên vương trận pháp bao trùm, tình huống kia thật khó lường. Dù sao Điền Quy Nguyên cũng là thánh thiên vương chân chính, Hơn nữa 8 người bên ngoài thành cũng là bán bộ Thánh Thiên Vương, bất kỳ tên nào cũng đều không kém Trương Cát Tượng, thậm chí lại càng mạnh hơn. Được lắm. Ngươi đã tự tin như vậy, vậy bản tọa sẽ dạy cho súc sinh nhà ngươi một bài học. Ánh mắt Điền Quy Nguyên hung hăng, hành động không sợ chết này của Nguyên Long Huyền Linh Quy lại vừa hợp ý hắn, nhân cơ hội này có lẽ có thể diệt trừ tên súc sinh này. Trước đây hắn đã sớm thăm dò thực lực của con Nguyên Long Huyền Linh Quy, này bên trong xương trạch thành, tu vi chỉ ở cấp độ Thiên Vương đại giả, không có gì đáng sợ, so với Nguyên Long Huyền Linh Quy tu thành Chí Tôn Vương, cảnh 10 vạn năm trước kia còn cách biệt quá xa. Điền Quy Nguyên bước ra một bước, cả thiên địa chấn động, sau một khắc nguyên khí vô tận của thiên địa đều tụ về phía hắn, sức mạnh ở phạm vi ngàn dặm thiên địa dường như đều tập trung trên thân thể hắn. Thánh Thiên Vương trong thiên địa mạnh nhất là do đã tu thành chính quả, Thiên Vương chiến khí cùng Thiên Vương pháp tắc mà hắn phát ra có thể hóa thành địa vực, toàn bộ sinh linh bên trong địa vực của Thánh Thiên Vương sẽ mất đi đặc quyền cùng địa vị trong thiên địa, thậm chí không thể nào mượn nhờ được sức mạnh cùng nguyên khí của thiên địa. Chỉ thấy sau khi Điền Quy Nguyên mở rộng địa vực Thánh Thiên Vương của mình ra, khí tức trên người 8 tên bán bộ Thánh Thiên Vương sau lưng hắn cũng lập tức suy yếu như là cá rời khỏi nước, chỉ có thể phát huy ra sức mạnh của mình, mà không còn cách nào mượn nhờ sức mạnh thiên địa. Sự áp chế trong chính quả chính là đơn giản trực tiếp như thế, căn bản không có đạo lý. Cũng bởi vì vậy nên bên trong chân mộc linh thổ vượt cấp chiến đấu là việc rất khó khăn, ngay cả Tịch Thiên Dạ cũng không thể vượt cấp khiêu chiến với những cao thủ quá cao tay. Nguyên khí thiên địa khôn cùng ngưng tụ thành một đoàn nguyên khí to lớn như dãy cự sơn, sau đó hung hăng ném về phía Nguyên Long Huyền Linh Quy. Một đòn công kích đơn giản trực tiếp thuần túy nhất, không hề màu mè hoa hòe gì cả, chính là nghiền ép sức mạnh, gánh không được thì chết. Sắc mặt Nguyên Long Huyền Linh Quy không thay đổi nhìn lực lượng áp chế lại thiên địa trên không trung kia, thực sự có thể nói cuộc đời hắn hiếm khi thấy luồng sức mạnh nào kinh khủng đến vậy, dường như toàn bộ sức mạnh trong phạm vi ngàn dặm thiên địa đều đã ngưng tụ trên cơ thể một người. Nhưng Nguyên Long Huyền Linh Quy không hề khiếp sợ, một tháng trời bế quan trong xương trạch thành, nó hầu như không rỗi ngày nào, dường như sức mạnh cũng tiến triển theo từng ngày. Em chỉ thấy từ bên trong thân thể Nguyên Long Huyền Linh Quy chui ra 12 đạo minh hoàng thi văn. 12 đạo minh hoàng thi văn kia đều ngưng tụ vô cùng, rất sống động. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, trong đó có một đạo minh hoàng thi văn vẫn còn trong trạng thái hư ảo, vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Không sai. Nguyên Long Huyền Linh Quy vẫn chưa tu thành đạo minh hoàng thi văn thứ 12, nhưng khoảng cách để hoàn toàn tu thành đạo minh hoàng thi văn thứ 12 cũng chỉ kém một bước cuối cùng nữa mà thôi. Giờ phút này tu vi của hắn so với một tháng trước quả thực không hề giống nhau. Nguyên Long Huyền Linh Quy vốn chính là thượng cổ dị chủng, man thú tuyệt thế trong hoàng thú, ngay cả khi chiến đấu cùng Thánh Thiên Vương căn bản, cũng không thèm tránh né hay vận dụng vu hồi chi thuật, mà trực tiếp dùng thân thể cứng rắn của mình để đụng vào. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, vạn vật dường như đều bị hủy diệt, năng lượng vô cùng vô tận điên cuồng bừa bãi tàn phá, hóa thành từng tầng phong bạo hủy diệt. Nguyên Long Huyền Linh Quy trực tiếp đánh vỡ phong bạo hủy diệt, lao ra không trung vỗ về phía Điền Quy Nguyên, móng vuốt sắc bén dường như xé toạc cả thiên địa. Điền Quy Nguyên nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy đang lao về phía phong bạo hủy diệt, sắc mặt nghiêm trọng, không ngờ rằng Nguyên Long Huyền Linh Quy lại có thể trong nháy mắt đã vọt ra, quả thực mạnh hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng trong đầu, chiêu thứ nhất có thể nói 8 lạng nửa cân. Đương nhiên Điền Quy Nguyên cũng không phải đang toàn lực ứng phó, chỉ là tính thi triển ra một chiêu để thăm dò mà thôi. Nhưng thăm dò xong, hắn lại thực sự trở nên nghiêm túc, ý thức rõ ràng được sức mạnh của Nguyên Long Huyền Linh Quy. Phanh phanh. Lợi chảo của Nguyên Long Huyền Linh Quy xé liệt bầu trời. Quyền kình của Điền Quy Nguyên cuồn cuộn như thiên uy, tầng tầng lớp lớp vung vãi xuống dưới, bao trùm cả thế giới. Ha ha, Thánh Thiên Vương cũng chỉ được như thế. Trong khoảnh khắc mà cả hai đã giao chiến trên trăm chiêu, Nguyên Long Huyền Linh Quy ngửa mặt lên trời cười dài phách lối vô cùng, khí thế trên mặt thậm chí còn vượt trên cả Điền Quy Nguyên. Chủ nhân truyền thụ cho Minh Hoàng luyện thi thuật quả nhiên thần kỳ, vẻn vẹn tu luyện hơn một tháng liền có thể so với nó hơn ngàn năm tiềm tu. Hoàng thú tuổi thọ dài nhưng tu luyện thì lại hơi chậm. Trong những tình huống bình thường, nếu Nguyên Long Huyền Linh Quy muốn tu thành Thánh Thiên Vương cảnh, sợ là phải cần đến hơn 1.000 năm. Nhưng sau khi tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật sợ là mấy tháng đã có thể tu thành, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có tài nguyên phong phú thỏa mãn sự thôn phệ luyện hóa của nó. Thân đồ Viên Kiệt cùng Tư đồ Huy âm thầm kinh hãi nhìn lên trận chiến trước mắt, con Nguyên Long Huyền Linh Quy quả nhiên quá khủng bố, vẫn chưa phải là Thánh Thiên Vương cảnh. Mà lại có thể chiến đấu một trận cân sức cùng Điền Quy Nguyên. Khó trách con Nguyên Long Huyền Linh Quy Chí Tôn Vương, cảnh 10 vạn năm trước kia lại khiến cho đại lục thiệt hại khủng khiếp như vậy. Nguyên Long Huyền Linh Quy rất phách lối, tất cả đều là trực tiếp cứng. Đối mặt Thánh Thiên Vương chân chính hắn căn bản không hề khiếp sợ chút nào. Sắc mặt Điền Quy Nguyên nghiêm trọng, hắn cũng không ngờ rằng kết quả lại như thế. Về mặt sức mạnh thì Nguyên Long Huyền Linh Quy không kém hắn bao nhiêu, thần kỳ hơn nhất chính là nó căn bản không hề bị Thánh Thiên Vương địa vực của hắn áp chế. Nhưng hễ không phải là Thánh Thiên Vương chân chính, thì hầu như không có khả năng tránh khỏi sự áp chế của Thánh Thiên Vương địa vực, bởi vì đây là sức mạnh thiên địa, ở một góc độ nào mà nói cũng là một loại thiên địa pháp tắc. Bên trong thế giới này bất luận sinh linh nào cũng đều phải tuân theo pháp tắc, Nguyên Long Huyền Linh Quy lại có thể ngoại lệ, thật khiến hắn kinh hãi. Không ít người trong thành cũng bị thực lực của Nguyên Long Huyền Linh Quy làm cho kinh sợ. Không phải Thánh Thiên Vương lại có thể chiến đấu cân sức cùng Thánh Thiên Vương chân chính, thật là điều vạn năm đều hiếm thấy. Đầu kia Nguyên Long Huyền Linh Quy quả nhiên mạnh mẽ, nếu là chiến sủng của bản công chúa thì hay biết mấy. Giang Hoài Nguyệt đứng tại trước cửa sổ, ánh mắt đầy vẻ ái mộ nói, trời sinh cho nàng tính hiếu chiến, ngay từ đầu đã vô cùng kỳ vọng mình có một đầu chiến thú mạnh mẽ, nhưng có làm sao cũng không thể tìm kiếm được chiến thú phù hợp với tiêu chuẩn của nàng. Giờ phút này thấy Nguyên Long Huyền Linh Quy, đương nhiên liền ước ao hâm mộ. So với một tháng trước, Nguyên Long Huyền Linh Quy rõ ràng mạnh hơn nhiều. Một đầu chiến thú có thể so với Thánh Thiên Vương, thử hỏi người nào không hâm mộ ghen ghét, ngay cả hoàng đế của chín đại hoàng bộ cũng đều mong mà không được. Sắc mặt Điền Quy Nguyên ngưng trọng, đã thi triển toàn lực nhưng vẫn không làm gì được Nguyên Long Huyền Linh Quy. Một bên khác không có hắn dẫn đầu, 8 tên bán bộ Thánh Thiên Vương còn lại, cũng khó mà có thể phá hỏng 16 tòa trận pháp trung phẩm Thiên Vương. Trong một khoảng thời gian ngắn, trong lúc nhất thời hai bên rằng có quyết liệt. Hừ, khó trách lại dám lớn lối như thế, quả nhiên có cao thủ tọa trấn bên trong Xương Trạch Thành. 8 người các ngươi cùng ta ra tay giải quyết Nguyên Long Huyền Linh Quy trước, rồi hẳn tính đến chuyện phá hủy Thiên Vương, trận pháp của thành Xương Trạch. Điền Quy Nguyên lạnh lùng nói, chuyện cho tới nước này hắn cũng không thể không xin giúp đỡ, dù sao chỉ dựa vào sức mạnh của một mình hắn, có lẽ vẫn có thể ngăn chặn Nguyên Long Huyền Linh Quy. Nhưng để giải quyết triệt để nó thì hầu như không có cách nào có thể làm được. Thân đồ Viên Kiệt cùng Tư đồ Trình thấy vậy liếc mắt nhìn nhau, không một chút lưỡng lự mà lập tức từ bỏ dây dưa với trận pháp của thành Xương Trạch, lập tức rời khỏi pháp trận mà xông về phía Nguyên Long Huyền Linh Quy trên không trung. 8 tên cao thủ bán bộ Thánh Thiên Vương đến từ 4 gia tộc, Điền Thị Nhất Tộc, Thân đồ Gia Tộc, Tư đồ Gia Tộc cùng Trương Gia. Cái gọi là Trương Gia, chính là gia tộc của Trương Cát Tượng, mặc dù Trương Gia của Trương Cát Tượng không cường thịnh như Điền Thị Nhất Tộc. Em nhưng trên đại lục cũng thuộc về thế lực mạnh nhất, so với Thân đồ Gia Tộc cùng Tư đồ Gia Tộc cũng không kém cạnh gì. Trương Cát Tượng bị người bên trong thành Xương Trạch giết chết, Trương Thị Nhất Tộc đương nhiên không có thể nén giận, lúc này đã có Thái Thượng Trưởng Lão trong gia tộc đứng ra, cùng Điền Thị Tộc chủ thảo phạt thành Xương Trạch. Sau khi 8 tên cao thủ cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương gia nhập chiến trường, tình hình trận chiến đã lập tức phát sinh một chút biến hóa, Nguyên Long Huyền Linh Quy, mặc dù rất mạnh nhưng Trung Quy vẫn chưa đột phá thành Thánh Thiên Vương chân chính. Trong nhất thời cũng đã bị 9 đại cao thủ mà Điền Quy Nguyên dẫn theo ngăn chặn lại. Hơn nữa, 8 tên cao thủ cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương bên trong địa vực Thánh Thiên Vương của Điền Quy Nguyên, sức mạnh chẳng những không bị suy yếu đi mà ngược lại còn tăng cường rất nhiều, Thánh Thiên Vương địa vực có thể phân biệt rõ ràng được địch nhân cùng bằng hữu. Giống Nguyên Long Huyền Linh Quy thét lên một tiếng, đối mặt với đội hình đáng sợ như vậy, nó cũng không dám giữ lại, lúc này thân thể liền tăng lớn, hóa thành một tôn ô quy khổng lồ dài đến 2 vạn trượng. Tựa như là trên một tòa phù không đảo giữa bầu trời. Nguyên Long hóa tinh thuật, thiên địa hắc ám, sao trời vô tận buông xuống, chiếu rọi sáng rực cả màn đêm. Nguyên Long hóa tinh thuật chính là yêu thuật thiên phú nổi danh nhất Nguyên Long Huyền Linh Quy nhất tộc, dù cho Thánh Thiên địa vực của Điền Quy Nguyên cũng không thể ngăn cản được. Ngàn dặm thiên địa lập tức liền biến thành đêm tối. Nguyên Long hóa tinh thuật trong truyền thuyết. Ánh mắt Điền Quy Nguyên co rụt lại, sắc mặt nghiêm nghị. Làm tộc chủ của Điền Thị Nhất Tộc, trước khi tới đây hắn đương nhiên đã điều tra, nhưng tư liệu liên quan tới Nguyên Long Huyền Linh Quy, biết được Nguyên Long hóa tinh thuật, chính là yêu thuật thiên phú mạnh nhất của Nguyên Long Huyền Linh Quy nhất tộc, phàm là có thể thi triển ra Nguyên Long hóa tinh thuật Nguyên Long Huyền Linh Quy, đều là những con có huyết mạch thượng cổ vô cùng tinh khiết. Hắn không ngờ, rằng Nguyên Long Huyền Linh Quy trước mắt lại có thể thi triển ra Nguyên Long hóa tinh thuật. Theo sử thư ghi lại, lúc tên Nguyên Long Huyền Linh Quy 10 vạn năm trước kia thi triển Nguyên Long hóa tinh thuật, bóng tối bao trùm nghìn dặm thiên địa, những nơi đi qua đều là đêm tối cùng sao trời. Một lát sau, đã có 4 tên Chí Tôn Vương Cảnh lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống. Trận chiến kia nghe nói Chí Tôn Vương Cảnh ngã xuống có hơn 10 người, dường như hao hết sạch toàn bộ nội tình của Tinh Linh tộc, Si Man tộc cùng U Minh tộc. Ầm ầm, ánh sao rủ xuống, tinh huy vô tận chiếu sáng rực rỡ cả thiên địa. Điền Quy Nguyên đứng mũi chịu sào, bị cự lực của một vệt sao trời vô hình đánh trúng. Thân thể hắn lúc này chấn động, không khống chế được mà phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điền Quy Nguyên còn như, Vậy, 8 tên cao thủ cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương còn lại nhiên là thảm hại hơn, toàn bộ bay ngược ra ngoài, trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết rách, một vệt sao trời chui vào hắn trong cơ thể, hóa thành hỏa diễm không ngừng cháy. Trong chốc lát, 9 đại cao thủ hầu như đều đã bị thương. Đương nhiên Điền Quy Nguyên thương thế nhẹ nhất, dường như trong chốc lát đã hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt hắn trầm lãnh rồi từ bên hông lấy ra một thanh trường kiếm cổ kính, tản ra một luồng cổ vận rất lâu đời, rõ ràng chính là một thứ đồ cổ lão. Có thể cổ, theo thời đại, thậm chí đồ vật thời đại thượng cổ tồn tại đến nay, đều là những thứ đồ không hề đơn giản, thanh cổ kiếm trong tay Điền Quy Nguyên cũng là như thế. Cổ kiếm tên là La Thương Kiếm, chính là báu vật trấn tộc của Điền thị nhất tộc. Trong tộc thì La Thương Kiếm chính là biểu tượng chủ tộc, đời đời truyền lại. Nghe nói trong thời kỳ thượng cổ, La Thương Kiếm chính là một thanh đế khí trong truyền thuyết, có khả năng hủy thiên diệt địa. Nhưng sau này chẳng biết tại sao hàng loạt tinh khí thiên địa sói mòn, pháp tắc thế giới cũng trở nên thiếu hụt dẫn đến La Thương Kiếm cũng không ngừng thoái hóa, cho đến ngày nay đã hoàn toàn mất đi linh tính, đương nhiên không còn là đế khí như đã từng. Nhưng mặc dù La Thương Kiếm mất đi linh tính, đã không còn sức mạnh cùng quy tắc nhưng cũng có nền tảng là một đế khí, đặt trong tay Điền Quy Nguyên thì mạnh hơn nhiều so với thiên vương chiến binh bình thường. La Thương Kiếm là bảo vật trấn tộc của Điền thị nhất tộc, Điền thị tộc chủ xem ra cũng đã vận toàn lực, lại còn đem La Thương Kiếm ra. Lúc Điền thị tộc chủ đem La Thương Kiếm ra, toàn bộ xương trạch thành đều oanh động. Danh tiếng của La Thương Kiếm tại nhân tộc cũng không nhỏ, có quan hệ cùng thượng cổ đế khí trong truyền thuyết. Dù La Thương Kiếm hiện tại có vẻ chỉ kém một chút so với chân chính Thánh Thiên Vương chiến binh, nhưng cũng thuộc về vũ khí cấm kỵ. Điền thị nhất tộc có thể ngồi vững vàng tại vị trí 17 tộc hơn vạn năm đều chưa từng phát sinh biến cố quá lớn có quan hệ rất lớn cùng La Thương Kiếm. Điền thị tộc chủ cuối cùng cũng toàn lực chiến đấu. Sắc mặt Giang Hoài Nguyệt ngưng trọng nói. Một đám các nguyên lão mộ phong hoàng bộ sau lưng nàng cũng ngưng trọng gật đầu. Các nhóm thế lực giống 9 bộ 17 tộc này, cơ bản đều có một chút đồ vật áp đáy hòm. Tỷ như mộ phong hoàng bộ bọn hắn có một thanh chân chính Thánh Thiên Vương chiến binh, hai cổ khí được truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ đến nay. La Thương Kiếm của Điền thị nhất tộc chính là nội tình áp đáy hòm của Điền thị nhất tộc, việc Điền Quy Nguyên mang La Thương Kiếm ra ngoài, rõ ràng mưu đồ toan tính không nhỏ. Chu Bách Hà chắp tay sau lưng đứng sau mọi người, khóe môi hơi nhếch lên nhìn Điền Quy Nguyên lấy ra La Thương Kiếm, có mấy phần trào phúng ý vị. Dĩ nhiên những người khác trong lầu các cũng không nhìn thấy biểu lộ của hắn thời khắc này, nếu nhìn thấy, sợ là sẽ cảm thấy kỳ quái. La Thương Kiếm trong truyền thuyết xuất thế, không khiếp sợ thì thôi, thế mà còn trào phúng khinh thường. Chu Bách Hà, ngươi là đang tâm tính gì vậy? Ước ao ghen tị sao? Giang Hoài Nguyệt tương đương cơ linh, thiên sinh liền có một cỗ giác quan thứ 6 đặc thù, tỉ như nàng có thể cảm ứng được từ người Tịch Thiên Dạ, đồ vật mà người khác không cảm ứng được. Mặc dù Giang Hoài Nguyệt không trông thấy biểu lộ của Chu Bách Hà, nhưng lại có thể mơ hồ phát giác ý vị trào phúng từ người hắn. Ước ao ghen tị. Chu Bách Hà nghe vậy sững sờ, một trận cười khổ lắc đầu. Đây là chí bảo của nhân tộc chúng ta. Đồ vật trấn áp khí vận, vài kẻ ngoại lai các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Giang Hoài Nguyệt trợn mắt nhìn Chu Bách Hà, tự cho rằng nhìn thấy trọng bảo của thế giới bọn hắn thì trong lòng Chu Bách Hà, liền có chút không thăng bằng. Một thanh tàn phá đế khí mà thôi, bản công tử có gì để suy nghĩ nhiều. Chu Bách Hà tương đương im lặng, trong mắt hắn thì chuôi La Thương Kiếm này, cũng chỉ là một thanh đồ vật trong trạng thái nửa hủy mà thôi. So sánh cùng chân chính đế khí thì kém nhau quá xa. Chuôi La Thương Kiếm này tại thời thượng cổ chính là một thanh đại đế chi khí chân quý. Chân chính đại đế chi khí, chớ nói thế giới này, mà cho dù tại mộ thương đại lục bọn hắn cũng là chí cao bảo vật. Nhưng La Thương Kiếm rõ ràng đã không còn rực rỡ như đã từng. Sau khi linh tính toàn bộ sói mòn, đừng nói đại đế chi khí, dù cho so sánh cùng đế khí bình thường nhất đều không có tư cách. Có lẽ trước kia mộ thương, đại lục phát hiện chân mộc linh thổ dù thuộc về thượng cổ di địa, có U Minh tộc. Tinh linh tộc cùng Si Man tộc thời đại thượng cổ tương đương cường thịnh, nhưng các phương diện truyền thừa lại vẻn vẹn chỉ ở bên trong phạm vi thánh cảnh, như bị lực lượng thiên đạo chém đứt một đoạn. Chớ nói tu sĩ thánh cảnh trở lên, dù cho bảo vật thánh cảnh trở lên cũng là tương đương hiếm thấy. Tỷ như đế khí, đế đan, đế trận, thậm chí đế đạo pháp tắc đều không tồn tại. Dù cho đã từng tồn tại như đế cấp vật phẩm, theo thời gian trôi qua cũng sẽ thoái hóa đến trạng thái nửa hủy diệt. Cho nên vũ khí mạnh nhất bên trong thế giới này không phải đế khí mà là thiên vương thánh khí cùng chí tôn thiên vương khí. Thiên vương thánh khí có chút tương tự với thiên thánh chi khí trong truyền thuyết, uy lực vẻn vẹn chỉ kém một chút, mộ thương đại lục đã từng tại thế giới này làm ra một thanh thiên vương khí. Còn chí tôn thiên vương khí chính là vũ khí mạnh nhất bên trong thế giới này, nghe nói chỉ có tam đại chủng tộc mạnh nhất mới có thể nắm giữ. Dựa theo suy đoán của mộ thương đại lục, chí tôn thiên vương khí rất có thể gần với chí thánh khí trong truyền thuyết. Tuy nhiên, chí tôn thiên thánh khí bên trong nhân tộc có lẽ không tồn tại. chỉ có chủng tộc trong tam đại chí cường mới có thể tồn tại. Mộ Thương đại lục mấy vạn năm tới vẫn muốn nghiên cứu ra một thanh chí tôn thiên thánh, khí ra ngoài nhưng vẫn luôn không thành công. Thế mà có thể trông thấy La Thương kiếm trong truyền thuyết xuất thế, việc này quả không lỗ. Bên trong một tòa lầu các lịch sự tao nhã, hai thanh niên nam tử ngồi đối diện nhau, một người tướng mạo anh tuấn, có mấy phần phong lưu phóng khoáng. Người còn lại trên thân tản ra khí chất kiên cường nghiêm túc, như một tên tướng quân trẻ tuổi kinh nghiệm xa trường. Hai người này không ai khác, chính là hai tên hoàng tử của Trụ Sơn Hoàng Bộ, Đốc Anh Hoàng Tử cùng Đốc Trọng Hoàng Tử. Ba ngày trước đó, hai người bí mật đến Xương Trạch Thành, một mực bí mật ẩn cư bên trong phủ đệ. Ngũ Hoàng Đệ, công chiếm Xương Trạch Thành chính là sự tình Trụ Sơn Hoàng Bộ chúng ta, ngươi mạo muội để mấy tộc điền thị tham dự vào cũng không ổn đâu. Nhị Hoàng Tử Đốc Trọng của Trụ Sơn Hoàng Bộ khẽ cau mày, điền thị nhất tộc cùng mấy tộc khác không nằm trong phạm vi liệt kê của Trụ Sơn Hoàng Bộ bọn hắn. Hơn nữa ai cũng có thể nhìn ra điền thị chờ mấy tộc khác nguyện ý xuất binh, rõ ràng có mưu đồ, sao lại thật sự chỉ vì giúp Trụ Sơn Hoàng Bộ bọn hắn thu phục đất mất. Nhị Hoàng huynh, ngươi cũng hiểu biết, kế hoạch tiến đánh Xương Trạch Thành lần này, ngươi có thể áp dụng cùng chính là mẫu tộc Ngô thị nhất tộc ta. Trụ Sơn Hoàng Bộ chúng ta cách xa Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, điều khiển binh tướng không tiện, chỉ có mượn, nhờ lực lượng Ngô thị nhất tộc mới có thể trong thời gian ngắn thu phục Xương Trạch Thành. Còn kế hoạch bọn hắn an bài thì một vãn bối, như ta cũng không cách nào nhúng tay vào. Đốc Anh Hoàng Tử thản nhiên nói. Ngũ Hoàng Đệ, chúng ta đều là hoàng tử của Trụ Sơn Hoàng Bộ, nên hết thảy đặt lợi ích của Trụ Sơn lên hàng đầu, ngàn vạn không nên làm vậy. Đốc Trọng Hoàng Tử đưa ra ý kiến. Nhị Hoàng huynh nghiêm trọng rồi, Đốc Anh là hoàng tử của Trụ Sơn, sao lại tổn hại đến lợi ích của Trụ Sơn Hoàng Bộ? Hơn nữa kế hoạch lần này tiến đánh Xương Trạch Thành cũng là phụ hoàng bày mưu đặt kế, Đốc Anh chỉ dựa theo ý phụ hoàng mà xử lý thôi. Đốc Anh Hoàng Tử nghe vậy nhàn nhạt mỉm cười trả lời, phảng phất như không nghe được thâm ý trong lời nói của Đốc Trọng. Đốc Trọng nghe vậy nhíu mày, hắn không rõ phụ hoàng sao lại để Ngô thị nhất tộc toàn quyền phụ trách chiến tranh lần này, thậm chí không phản đối Điền thị nhúng tay vào. Đưa Ngô thị nhất tộc cùng Điền thị nhất tộc như xài lang này đến Xương Trạch Thành, đối với Trụ Sơn bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa Xương Trạch Thành là cửa ra vào Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, nếu bị trưởng khống trong tay những người khác, thì Trụ Sơn Hoàng Bộ bọn hắn muốn tiến một bước trưởng khống Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, sẽ sinh ra trở ngại tương đối lớn. Làm như thế chẳng phải để kẻ khác bóp lấy xương mềm chùa chính mình sao? Phụ Hoàng là người thông minh, như vậy sao có thể làm ra sự tình không khôn ngoan như thế? Đốc Trọng Hoàng Tử lo lắng, nhưng Đốc Anh Hoàng Tử lại tương đương hưng phấn. Thêm mấy gia tộc lớn như Điền thị xuất hiện chỉ là bước kế hoạch đầu tiên của hắn thôi. Lần này tới Xương Trạch Thành, hắn chắc chắc phải khải hoàng trở về, lập nên công lớn. Còn có dẫn sói vào nhà hay không, ảnh hưởng đến lợi ích của Trụ Sơn Hoàng Bộ bọn hắn hay không, thì Đốc Anh Hoàng Tử căn bản không thèm để ý. Trên thực tế từ khi biết được Phụ Hoàng có ý bồi dưỡng Đốc Trọng, ý đồ coi hắn thành người thừa kế, tâm tư của Đốc Anh đã phát sinh biến hóa. Hắn không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra người, mà trong lòng Phụ Hoàng thật sự yêu mến chính là Đốc Trọng. Cũng chính vì như thế nên hắn mới không thể ngồi chờ chết. Nếu như Ngô thị nhất tộc có thể đạt được lợi ích lớn trên vùng Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên, ngược lại hắn sẽ cam tâm tình nguyện mà xem, dù sao sau khi mẫu tộc của hắn đủ mạnh khẳng định sẽ tận lực trợ giúp hắn tranh đoạt hoàng vị, đến lúc đó khi chịu ảnh hưởng và kiềm chế các phe, phụ hoàng muốn không cho hắn đăng cơ cũng không được. Đốc Anh Hoàng Tử vuốt vuốt quạt xếp trong tay, nhìn trận chiến trên bầu trời, trong mắt đã đầy thèm muốn về tương lai tốt đẹp. Biểu lộ của Điền Quy Nguyên rất trịnh trọng. Lúc lấy La Thương kiếm ra cũng có nghi thức, hai tay của hắn ôm kiếm, khuôn mặt trang nghiêm như đang tế bái tổ tiên. Trên thực tế La Thương kiếm tại Điền thị nhất tộc có trên vạn năm lịch sử, có thể xưng là một nửa tổ tiên của Điền thị nhất tộc. Điền thị nhất tộc ngày đêm tế bái La Thương kiếm tựa thờ cúng với trời, do thôn tính thiên địa tinh khí và huyết mạch nguyên khí nên La Thương kiếm và huyết mạch của Điền thị nhất tộc đương nhiên có liên quan kỳ diệu với nhau. Lúc Điền Quy Nguyên nâng La Thương kiếm lên, thì nó hơi phát ra tiếng kêu khẽ rồi tỏa ra một khí tức kiếm đạo kỳ lạ mà huyền diệu. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ trong Xương Trạch Thành hễ đã đeo chiến kiếm đều phát hiện kiếm đeo của mình khẽ chấn động, giống như vạn kiếm triều tông, kêu gọi lẫn nhau giống với La Thương kiếm trong tay Điền Quy Nguyên. Nguyên Long Huyền Linh Quy, có thể khiến cho bản tọa sử dụng thánh vật của gia tộc, ngươi dù cho chết cũng đủ kiêu ngạo. Sau khi Điền Quy Nguyên thờ cúng hoàn tất, ánh mắt liền lạnh lùng nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy. Ánh mắt Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng ngưng trọng, thu hồi thái độ bỡn cợt bất cần trước đó nhìn La Thương kiếm trong tay Điền Quy Nguyên trong mắt có chút kiêng kỵ. Trực giác nói cho nó biết La Thương kiếm trong tay Điền Quy Nguyên hết sức đáng sợ, nói không chừng thật sự có khả năng uy hiếp tính mạng của nó. Mấy người các ngươi kiềm chế hai bên trái phải của nó lại, còn bản thể của nó ta sẽ tự mình chém chết. Điền Quy Nguyên lạnh lùng nói. Nói xong hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, một uy thế kinh người từ trên người hắn bộc phát ra khí, tức vô tận bao phủ toàn bộ thiên địa đề. Quy tắc thiên địa phạm vi ngàn dặm toàn bộ đều hiện ra đụng vào nguyên long hóa tinh thuật của nguyên long huyền linh quy, giống như có hai thế giới đang kịch liệt ma sát và va chạm. Nguyên long hóa tinh thuật của nguyên long huyền linh quy tuy là huyền diệu, cho dù là lĩnh vực thánh thiên vương của Điền Quy Nguyên cũng không thể ngăn cản, nhưng dù sao cũng là một loại trong bí pháp thần thông, thi triển loại bí thuật thần thông này, dù thế nào cũng không có cách nào hoàn toàn vòng qua quy tắc thiên địa. Cho nên Điền Quy Nguyên vẫn có khả năng lợi dụng lĩnh vực thánh thiên vương va chạm và quấy nhiễu đến chỗ hư không do nguyên long hóa tinh thuật tạo ra. Chỉ sau một lát sau, chỗ màn đêm do nguyên long hóa tinh thuật vạch ra đã co nhỏ lại rất nhiều, thậm chí từ trong rìa của khe hẹp không ngừng chui ra từng đạo thiên vương pháp tắc. Những thiên vương pháp tắc kia xuất hiện lập tức khiến cho 8 tên bán bộ thánh thiên vương khác như cá gặp nước, vốn bọn hắn đang bị thế giới của nguyên long hóa tinh thuật ngăn chặn, lúc này đã bộc phát ra một năng lượng kinh thiên động địa, đánh về phía nguyên long huyền linh quy. Không có thế giới áp chế của nguyên long hóa tinh thuật tạo ra, cho dù là 8 người bọn họ cũng có thể tạo ra áp lực không nhỏ cho nguyên long huyền linh quy không. Lại thêm Điền Quy Nguyên nhìn chằm chằm, đương nhiên là càng thêm đáng sợ. Điền Quy Nguyên từng bước một bước ra, mỗi một bước đều tỏa ra sức mạnh vô tận va chạm với hóa tinh thế giới của nguyên long huyền linh quy, không ngừng giảm bớt sức mạnh và không gian của hóa tinh thế giới. Một bầy kiến hôi tìm cái chết. Nguyên long huyền linh quy tức đến nổ phổi, không ngừng thôi động sức mạnh tinh tú đánh về phía 9 người Điền Quy Nguyên. Hóa tinh thế giới được tạo ra từ nguyên long hóa tinh thuật đã bị Điền Quy Nguyên áp chế một nửa, uy lực lập tức tiêu giảm, đã không còn cách nào làm gì 9 người kia. Nguyên long huyền linh quy rơi vào đường cùng, chỉ có thể không ngừng vung móng vuốt to lớn lên, dựa vào sức mạnh của thân thể đập nhiều tên bán bộ thánh thiên vương ói máu bay ngược ra ngoài. Nhưng nó có thể đánh bay bán bộ thánh thiên vương, còn Điền Quy Nguyên và thánh thiên vương chân chính thì không cách nào đánh bay. Hơn nữa trong tay của Điền Quy Nguyên có La Thương Kiếm làm nó kiêng kỵ nhất. Một con súc sinh mà thôi, chết đi cho ta. Điền Quy Nguyên cười lạnh, La Thương Kiếm trong tay toát ra rất nhiều kiếm mang. Những kiếm mang kia tụ vào một chỗ hóa thành từng chuôi kiếm ánh sáng, trong chốc lát như thủy triều bao trùm toàn bộ thế giới. Phốc suy phốc suy. Trên thân thể của Nguyên Long Huyền Linh Quy xuất hiện hàng loạt vết rách, từng đạo kiếm ngân dài đến mấy trăm trượng, thậm chí mấy ngàn trượng, đập vào mắt thật là kinh hãi. Nếu không phải Nguyên Long Huyền Linh Quy thi triển bí thuật khóa toàn bộ khí huyết của chính mình lại, e là trong khoảnh khắc sẽ có sông máu từ trên trời giáng xuống, nhuộm cả đại địa thành huyết sắc. Nguyên Long Huyền Linh Quy kinh hãi không thôi, tràn đầy hoảng sợ nhìn La Thương Kiếm trong tay Điền Quy Nguyên, từ trên thân kiếm kia khiến nó thật sự cảm nhận được một khí tức tử vong. Nó mặc dù da dày thịt béo, đòn công kích bình thường căn bản không có cách nào làm bị thương nó được, thậm chí công kích của Điền Quy Nguyên cũng chỉ có thể làm nó bị thương nhẹ, nhờ vào sức mạnh của Minh Hoàng luyện thi thuật, thời gian nháy mắt đã có thể khỏi hẳn. Nhưng kiếm mang của La Thương Kiếm lại có chút khác biệt, mặc dù đã không còn là đế đạo vũ khí như trước, nhưng vật liệu luyện chế ra vốn đã tương đối bất phàm rồi, một loại khí tức vật chất đặc biệt từ trong La Thương Kiếm phóng thích ra lại có thể mơ hồ ngăn chặn thân thể Minh Hoàng luyện thi của hắn. Chủ nhân đã từng nói với hắn, Minh Hoàng luyện thi thuật cũng không phải thật sự vô địch, thế giới vạn vật không có cái gì là tuyệt đối, nếu như xuất hiện sức mạnh tầng cao hơn, thuộc tính bất diệt của Minh Hoàng luyện thi thuật cũng sẽ tự nhiên không tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rõ ràng kiếm mang mà La Thương Kiếm thả ra chính là năng lượng thuộc tầng cao hơn có thể áp chế nó, có thể tự tay giết chết một dị chủng thượng cổ trong truyền thuyết, bản tọa e là có lẽ danh chấn đại lục. Trong mắt Điền Quy Nguyên lạnh lẽo, hắn đương nhiên nhìn ra Nguyên Long Huyền Linh Quy mặc dù mạnh nhưng không cường thế như trong tưởng tượng của mọi người như vậy. Sau khi thi triển Nguyên Long hóa tinh thuật đánh lui 9 người bọn hắn trước đó, kỳ thật thương thế của Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng không nhẹ, chỉ là thân thể của nó tương đối kỳ diệu, không chỉ lực phòng ngự kinh người, mà còn có thể làm thương thế khỏi hẳn trong khoảnh khắc, giống như cơ thể bất tử quỷ dị khó lường. Cũng chính vì như thế, Điền Quy Nguyên là một thánh thiên vương chân chính lại mang theo 8 tên bán bộ thánh thiên vương, còn bị một con thú Nguyên Long Huyền Linh Quy cuốn lấy ngăn lại. Nhưng giờ phút này năng lực khôi phục và lực phòng ngự quỷ dị kia của Nguyên Long Huyền Linh Quy đều bị La Thương Kiếm ngăn chặn, như vậy muốn giết chết Nguyên Long Huyền Linh Quy đã đơn giản hơn nhiều. Dù sao Nguyên Long Huyền Linh Quy có mạnh cũng không phải hoang thú thánh thiên vương chân chính, sao có đạo lý giết không chết. Kiếm của Điền Quy Nguyên quả thật vô cùng đáng sợ, chỉ chốc lát sau trên thân thể Nguyên Long Huyền Linh Quy liền thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ thân thể cao lớn mấy vạn trượng đều là vết máu, những vết thương kia vô cùng khổng lồ như những khe rãnh thâm thúy trên mặt đất. Thân thể Minh Hoàng luyện thi mặc dù đang tận lực không phục thương thế, nhưng sau khi bị La Thương Kiếm khắc chế thì năng lực khôi phục đã không bằng 1/10 trước đó. Nếu cứ kéo dài như vậy, Nguyên Long Huyền Linh Quy sợ là sẽ thật sự chết dưới Điền Quy Nguyên kiếm. La Thương Kiếm không hổ là cổ khí nhân tộc danh truyền lâu đời, quả nhiên tương đương lợi hại. Giang Hoài Nguyệt trên lầu các tràn đầy kinh ngạc thán phục nói. Các nguyên lão mộ phong hoàng bộ khác cũng vô cùng ngưng trọng và kiêng kỵ. Nếu Điền Quy Nguyên kiếm chém về bọn hắn, sợ là trong nháy mắt thì họ sẽ chết oan uổng, hơn nữa hồn phi phách tán. Dù là Chu Bách Hà cũng không thể không thừa nhận, La Thương kiếm mặc dù đã không phải đại đế chi khí như đã từng nhưng dù sao, cũng có nội tình đại đế chi khí, không có chân chính đế khí bên trong thế giới này nên những thứ như La Thương kiếm liền có thể xưng là bảo vật vô địch. Toàn bộ Xương Trạch Thành đều nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đều đang nói đến Nguyên Long Huyền Linh Quy lúc nào sẽ bị giết chết. Mà hạ nhân của Yên Nhạc Hoàng Bộ tại Xương Trạch Thành cũng đã bi quan, Nguyên Long Huyền Linh Quy mạnh mẽ như vậy mà lại bị trấn áp thê thảm. Nếu Nguyên Long Huyền Linh Quy bị đánh chết, thì bọn hắn lấy gì chống lại mấy người Điền Quy Nguyên? Kinh hoàng cái gì, không phải vẫn chưa chết sao? Tô Hàm Hương lạnh lùng nói, sau đó quay đầu nhìn về Khang Vương, Hoàng Thúc, quân đoàn thánh giả chúng ta chuẩn bị thỏa đáng chưa vậy? Vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể đùng phát ra dung hợp nhất kích. Khang Vương ôm quyền nói. Vậy còn chờ gì, chờ Nguyên Long Huyền Linh Quy bị giết chết sao? Lập tức xuất kích, trước tiên đánh giết Điền Quy Nguyên. Tô Hàm Hương lạnh lùng nói. Bọn hắn không chỉ có Nguyên Long Huyền Linh Quy, còn có 50 vạn thánh giả đại quân. 50 vạn thánh giả đại quân mặc dù không đáng sợ, như lực lượng 100 vạn thánh giả đại quân dung hợp cùng nhau, nhưng cũng có thể uy hiếp được Thánh Thiên Vương. Tô Hàm Hương ra lệnh một tiếng, sau một khắc một tiếng vang ầm ầm thật lớn, một đoàn huyết quang vượt ngang hư không hung hăng va về phía Điền Quy Nguyên. Hai con ngươi Điền Quy Nguyên ngưng tụ, lúc này không tiếp tục công kích Nguyên Long Huyền Linh Quy, mà trở về thủ một kiếm bổ vang huyết quang dài mấy chục vạn trượng kia. Tiếng vang ầm ầm thật lớn. Điền Quy Nguyên bị huyết quang khủng bố va chạm bay ngược ra ngoài, dù cho lực lượng tuyệt đối của La Thương, kiếm mang trước mặt cũng có chút ảm đạm phai mờ. Hừ, bên trong Xương Trạch Thành lại có đại quân 50 vạn thánh giả, quả nhiên có chút nội tình. Điền Quy Nguyên hừ lạnh một tiếng, bị lực lượng đáng sợ như vậy công kích, hắn tự nhiên cũng không dễ chịu. Mặc dù hắn phản ứng kịp thời lại có La Thương kiếm bảo hộ nên thương thế không nặng, nhưng cảm giác này rõ ràng không dễ chịu. Oanh! Nhất kích qua đi, kích thứ hai liền lập tức oanh ra. Lần này huyết quang không va về phía Điền Nguyên Quy, mà đánh tới Tư Đồ Huy. Tô Hàm Hương hiểu rõ, muốn dựa vào 50 vạn thánh giả đại quân để giết chết Điền Bộ Nguyên, thật sự khó khăn. Cho nên dồn lực lượng trước tiên giết chết 8 tên bán bộ Thánh Thiên Vương. Không có 8 tên đó quấy nhiễu, có lẽ Nguyên Long Huyền Linh Quy có thể miễn cưỡng ngăn trở Điền Quy Nguyên. Tư Đồ Huy nhìn lực lượng 50 vạn thánh giả, đại quân đánh về chính mình liền đại biến, cơ hồ theo bản năng trong nháy mắt trốn sau lưng một tên bán bộ Thánh Thiên Vương khác. Tư Đồ Huy lão thất phu. Tên bán bộ Thánh Thiên Vương rõ ràng không ngờ rằng Tư Đồ Huy lại không biết xấu hổ, lúc này liền muốn chạy. Nhưng đoàn huyết quang kia quá nhanh, trong khoảnh khắc liền vượt qua hư không xuất hiện trước mặt tên bán bộ Thánh Thiên Vương kia. Tên bán bộ Thánh Thiên Vương kia kém chút sợ tè ra quần, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Công kích đáng sợ như thế thì hắn dù không chết cũng trọng thương. Oanh! Thiên địa rung mạnh, lực lượng đánh sợ bao phủ toàn bộ thương khung. Huyết quang sau cùng cũng không đụng trên thân tên bán bộ Thánh Thiên Vương kia, vì Điền Quy Nguyên xuất hiện ngăn trước mặt tên bán bộ Thánh Thiên Vương kia. Điền Quy Nguyên mặc dù lần nữa bị cự lực đáng sợ kia đẩy lui, nhưng cũng đánh nát được đoàn huyết quang kia. Lẽ nào như vậy? Thần đồ Viên Kiệt còn không lấy ra Vân Vụ Long ấn đồ của thần đồ gia tộc. Điền Quy Nguyên lạnh lẽo nói. Bị 50 vạn thánh giả đại quân xem như bia sống công kích, sợ là ai cũng sẽ không dễ chịu. Lãnh địa Điền Thị nhất tộc cũng có quân đoàn thánh giả chính mình. Thậm chí không chỉ 100 vạn thánh giả quân đoàn. Nhưng lãnh địa Điền Thị nhất tộc lại quá mức xa xôi Xương Trạch Thành, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng mang quân đoàn tới. Một người cùng vài người đi đường rõ ràng không thể so sánh với 100 vạn quân đội đi đường. Cũng là vì sao mà Trụ Sơn Hoàng Bộ không thể kịp thời phái người đến Xương Trạch Thành tiếp viện mà chỉ có Thỉnh Ngô Thị nhất tộc ra mặt. Nói cho cùng là núi cao nước xa, hành quân không tiện, bằng không chỉ với chút dư nghiệt của Yên Nhạc Bộ Lạc cũng muốn chiếm cứ Xương Trạch Thành. Đơn giản như nằm mơ. Thân đồ Viên Kiệt bước ra từ trong đám người, sắc mặt trịnh trọng lấy ra một quyển bức họa từ tay áo. Bức họa kia vừa xuất hiện liền tán phát ra long uy kinh người, như thể chân long xuất thế, toàn bộ Xương Trạch Thành đều bị cỗ uy áp kia bao phủ. Chí bảo Vân Vụ Long ấn đồ của thân đồ gia tộc. Trong Xương Trạch Thành rõ ràng có người biết nhìn hàng lập tức nhận ra bảo vật trong tay thân đồ Viên Kiệt. Vân Vụ Long ẩn đồ chính là một quyển trận đồ thượng phẩm cấp độ Thiên Vương pháp trận, chính là chí bảo thân đồ gia tộc truyền thừa. Không hề có sự khác biệt với La Thương kiếm trong Điền Thị nhất tộc. Nghe nói, Vân Vụ Long ấn đồ có quan hệ cùng Tinh Linh tộc. Tổ tiên thân đồ gia tộc năm đó, cơ duyên xảo hợp cứu được tính mệnh của một đại nhân vật Tinh Linh tộc, vị kia vì để cảm ơn liền đưa Vân Vụ Long ấn đồ cho thân đồ gia tộc. Nghe nói Vân Vụ Long ấn đồ chính là tác phẩm của một vị trí tôn Thiên Vương, trận sư truyền kỳ tại Tinh Linh tộc, lấy một đạo bộ phận tàn hồn của thượng cổ tinh linh long đóng dấu bên trong trận đồ. Nếu là do mấy tên tu sĩ cấp thiên vương đại giả chung nhau thôi động, vẻn vẹn chỉ dựa vào vân vụ long ấn đồ, liền có thể chống đỡ chân chính thánh thiên vương. Cũng là vì sao mà thân đồ gia tộc có được địa vị như bây giờ, nhờ có được vân vụ long ấn đồ, mới nên thân đồ gia tộc chống lại được lực lượng của thánh thiên vương. Trong nháy mắt, huyết quang lại lần nữa ngưng tụ mà ra, vượt qua hư không kích tới. Thân đồ viên kiệt thấy vậy vội vàng bày ra vân vụ long ấn đồ, mấy tên bán bộ thánh thiên vương khác lúc này liền đứng sau lưng thân đồ viên kiệt, không ngừng đưa lực lượng vào bên trong vân vụ long ấn đồ. Đạt được lực lượng 8 tên bán bộ thánh thiên vương, vân vụ long ấn đồ liền chấn động mạnh một cái, sau đó tản ra mây mù vô biên vô tận bao phủ toàn bộ xương trạch thành. Sau một khắc, một tiếng long ngâm to rõ vang lên, một sinh vật trắng kiện khổng lồ từ trong mây mù lao ra cùng chạm mặt với huyết quang. Rồng bay ra từ bên trong vân vụ long ấn đồ, có sự khác biệt khác với thần long truyền thống. Con rồng này thể hình khổng lồ, toàn thân xanh biếc và có một đôi cánh to, trông càng giống một con đại thằn lằn. Nhưng khí tức phát ra trên thân tinh linh long lại khá khủng bố, cơ hồ mạnh hơn nhiều so với Điển Quy Nguyên. Rõ ràng khi còn sống tại tinh linh tộc đã từng là một sinh linh vô cùng mạnh mẽ. Huyết quang của 50 vạn thánh giả đại quân dung hợp, trực tiếp bị tinh linh long một ngụm cắn nuốt hết mà, không phát sinh hiệu quả gì. Tô Hàm Hương thấy vậy hơi biến sắc mặt, hạ lệnh tiếp tục công kích. Rất nhanh, đạo huyết quang thứ hai, thứ ba, thứ tư từng đạo huyết quang vượt ngang thiên địa đánh tới 9 người Điền Quy Nguyên. Những huyết quang kia mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng 8 người thân đồ viên kiệt đang điều khiển vân vụ long ấn đồ lại càng mạnh mẽ hơn, cơ hồ tất cả huyết quang đều bị tinh linh long chặn lại, một tia cũng không thể chạm tới những người khác. Vân vụ long ấn đồ quả nhiên đáng sợ, do 8 tên cao thủ cấp bán bộ thánh thiên vương điều khiển sợ là cũng mạnh hơn thánh thiên vương chân chính đến mấy phần. Giang Thượng Lâm của Mộ Phong Hoàng Bộ sợ hãi nói, khó trách thân đồ gia tộc hưng thịnh vạn năm không suy sụp, quả nhiên là có đạo lý riêng. Chớ nói đám người Giang Thượng Lâm, dù có là Điền Quy Nguyên cũng đều kinh ngạc, dựa vào bọn hắn hợp lực tại, mà vân vụ long ấn đồ thậm chí có thể dễ dàng chấn áp hắn. Không hổ là tác phẩm của chí tôn trận sư trong truyền thuyết, quả nhiên bất phàm. Nếu không phải thân đồ, gia tộc một mực không gom góp ra được 8 tên cao thủ cấp bán bộ thánh thiên vương, sợ là có cơ hội trùng kích địa vị 17 tộc. Một đám tiểu bối nhãi con Yên Nhạc Hoàng Bộ mà cũng dám đắc ý, thân đồ viên kiệt, đứng tại vị trí trung tâm của vân vụ long ấn đồ nên trong lòng tương đương đắc ý, giờ phút này hắn không ngừng giữ lấy lực lượng, dù là chân chính thánh thiên vương hắn đều can đảm đấu một trận. Một bên khác, Điền Quy Nguyên lấy ra La Thương kiếm chế trụ nguyên long huyền linh quy, những vết thương hắn lưu lại cũng đủ nhìn thấy xương. Giống, nguyên long huyền linh quy gào thét một tiếng liền quay người muốn chạy trốn, nếu tiếp tục chiến đấu thì hắn có thể thật sự chết ở đây. Chạy đi đâu? Điền Quy Nguyên cười lạnh một tiếng, một cái lắc mình liền chặn trước mặt nguyên long huyền linh quy. Toàn bộ thiên địa như lĩnh vực của hắn, nên hắn đều có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ một vị trí nào. Nguyên long huyền linh quy âm thầm kêu khổ, hắn làm sao lại khổ như vậy, vốn là có thể lấy một địch chín đại dương hùng phong, kết quả lại gặp một thanh cổ khí quỷ dị có thể khắc chế khiến chỗ dựa lớn nhất của nó hoàn toàn biến mất. Nguyên long huyền linh quy có nội tình rất thâm hậu cùng khí huyết mạnh, Điền Quy Nguyên rất khó giết được nó trong thời gian ngắn. Nhưng một lúc sau nó khẳng định sẽ không thể gánh nổi tiếp được. Thân đồ viên kiệt thao túng vận vụ long ấn đồ, bao phủ đại địa trong phạm vi ngàn dặm với mây mù. Từng tiếng long ngâm cao vút kinh thiên động địa, toàn bộ xương trạch thành đều rung động kịch liệt. Vì vân vụ ấn đồ không chỉ chặn công kích của 50 vạn thánh giả đại quân, mà còn có dư lực đi công kích 16 tòa trung phẩm thiên vương, trận pháp của xương trạch thành. Một khi 16 tòa trung phẩm thiên vương trận pháp bị kích phá, vậy thì toàn bộ thành trì liền sẽ triệt để bại lộ trước mặt 9 người Điền Quy Nguyên. Trong một lúc mà xương trạch thành đã tràn ngập nguy cơ. Công chúa Điện Hạ, chúng ta không ngăn chặn được, Tịch công tử lúc nào xuất hiện. Sắc mặt Tần Tâm Duyệt trắng bệch nói, uy áp trên bầu trời khiến nàng không thở nổi. Nếu để cho bọn Điền Quy Nguyên xông vào thành, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Tô Hàm Hương mím chặt môi không nói một lời, trước mắt bọn hắn đã sơn cùng thủy tận, không thể tìm ra những lực lượng khác để ngăn chế 9 đại cao thủ trên bầu trời. Mặc dù Tịch Thiên Dạ trước khi đi đã lưu lại tất cả thi khôi cho nàng, nhưng chút thi khôi này cũng chỉ đủ để duy trì an ổn bên trong thành, nếu so với 9 đại cao thủ trên bầu trời thì khoảng cách tương đối lớn. Nếu chủ nhân ở đây chắc chắn có thể hóa giải mối nguy lần này. Sắc mặt Trần Uyên danh trịnh trọng nói, hắn bị Tịch Thiên Dạ lưu lại bên người Tô Hàm Hương để hiệp trợ quản lý xương trạch thành. Đã từng đứng đầu một thành nên hắn tương đương hiểu rõ, xương trạch thành trước mắt đã không còn lực lượng gì, có thể ngăn cả 9 đại cao thủ kia. Mặc dù những thi khôi chủ nhân lưu lại cũng rất cường đại, nhưng đặt trước mặt 9 đại cao thủ cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa xương trạch thành nhìn như bình tĩnh nhưng kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, nếu không có đủ lực lượng trấn thủ các nơi bên trong thành, bọn hắn sợ là sẽ cháy sân sau đầu tiên. Bộ mặt Khang Vương cùng một đám lão thần của Yên Nhạc Hoàng cũng không còn chút máu, đứng tại tường thành như có một áp lực vô cùng lớn. Bọn hắn hiểu rõ, nếu chính người Điền Quy Nguyên phá thành mà vào, vậy thì tiếp sau đó sẽ là một trận đồ sát điên cuồng, tất cả bọn hắn đều sẽ chết. Một vài lão thần của Yên Nhạc Hoàng bộ đã không nhịn được mà bắt đầu phàn nàn, oán trách Tô Hàm Hương vì sao lại cố chấp lưu thủ Xương Trạch Thành, nếu trốn trong rừng sâu núi thẳm kia thì ai có thể tìm tới bọn hắn. Yên Nhạc Hoàng bộ bọn hắn hoàn toàn có khả năng ẩn thế giấu tài, chờ đến lúc có đủ lực lượng lại đông sơn tái khởi. Ai? Không nghe lão nhân nói liền, ăn thiệt thòi trước mắt. Đáng tiếc Tần Đức Xuyên ta mang theo một nhà già trẻ đi vào Xương Trạch Thành, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy, thật quá không thỏa đáng. Sớm biết như thế ta đã không đến Xương Trạch Thành, công chúa Điện Hạ vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Vì Yên Nhạc Hoàng bộ, lão phu chết cũng không tiếc, nhưng không muốn chết đi vô nghĩa như vậy. Tịch Thiên Dạ kia là cái gì, không phải là chỗ dựa lớn nhất của công chúa sao? Công chúa Điện Hạ tín nhiệm hắn như thế, thời khắc mấu chốt này vì sao hắn lại không hiện thân? Cái gì mà chỗ dựa lớn nhất, chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi. Nhìn thấy chín đại cao thủ đăng môn thì hắn há dám hiện thân, sợ là đã sớm trốn đi mất dạng rồi. Ta đã nói Tịch Thiên Dạ kia còn quá trẻ, không thích hợp phụ tá đại nghiệp của công chúa, đáng tiếc bây giờ hối hận thì đã muộn. Tường Bắc Thành rối bời, khắp nơi đều thấy những tiếng oán hận. Những lão thần trung tâm cùng bộ hạ của Yên Nhạc trước thành phá cùng tử vong, cuối cùng cũng nhịn không được. Nếu như không phải công chúa cùng Tịch Thiên Dạ khăng khăng, bọn hắn đã không phải ở đây chờ chết. Tô Hàm Hương siết chặt nắm đấm nghe những lời nghị luận xung quanh nhưng không nói một lời. Tịch Thiên Dạ không xuất hiện chắc chắn vì trễ nải những chuyện khác. Công chúa Điện Hạ, Tần Tâm Duyệt nắm tay Tô Hàm Hương, đau lòng nói. Hắn sẽ xuất hiện. Tô Hàm Hương thản nhiên nói mà không hề nghi vấn. Dù sao Xương Trạch Thành bị phá thì các nàng đều đã chết, hắn nhất định sẽ đến. Tần Tâm Duyệt than nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Kỳ thật trong lòng nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, dù Tịch Thiên Dạ đến đây thì có thể thay đổi được gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điền Quy Nguyên bọn hắn rõ ràng có chuẩn bị mới đến, nên mang theo uy áp cùng nội tình của đại gia tộc. Chỉ bằng một mình Tịch Thiên Dạ thì làm sao chống đỡ tứ đại gia tộc hợp lực. Xương Trạch Thành so với lúc trước bỗng nhiên xuất hiện một cỗ sao động không nên xuất hiện. Hàng loạt tu sĩ không rõ lai lịch từ các nơi trong thành bay ra tụ tập trên đường, lạnh lùng nhìn Xương Trạch Thành. Mặc dù bọn hắn trước mắt không làm gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong ánh mắt bọn hắn có chút ý vị bất thiện. Ha ha, Xương Trạch Thành sắp bị phá, những dư nghiệt kia của Yên Nhạc Hoàng bộ khẳng định không để ý đến chúng ta, có muốn thừa cơ cướp sạch một phen không? Có người lớn tiếng nói, cũng mảy may không tị hiềm mà trực tiếp nói tại trên đường. Rõ ràng hắn cố ý khích bác tâm tình của mọi người. Tu sĩ bên trong Xương Trạch Thành nhiều như vậy, thế lực từ các nơi trong nhân tộc, và cũng có được một chút tán tu cùng tiểu gia tộc. Mục đích bọn hắn đi vào Xương Trạch Thành là không trong sáng, cơ hồ đều ngấp nghé bảo tàng kinh thiên bên trong Xương Trạch Thành. Nếu như có thể thừa dịp loạn cướp đi một nhóm lớn tài nguyên, nói không chừng có thể làm cho gia tộc tiến bộ trên trăm năm. Chớ nói những gia tộc cùng thế lực bình thường, dù cho chín đại hoàng bộ cùng 17 tộc đều nhìn chằm chằm như lang như hổ. Tuy nhiên người cố ý đứng ra châm ngòi lại không nhiều, không phải có người nói động thủ thì bọn hắn liền động thủ. Tất cả mọi người không ngốc, ai cũng không dám đứng ra làm chim đầu đàn. Trừ phi những đại thế lực trước mặt kia. Chỉ chốc lát sau, quả thật có thế lực lớn nhịn không được liền xuất thủ trước. Xuất thủ trước nhất chính là Đông Vực Hồ Thị Nhất Tộc. Hồ Thị Nhất Tộc mặc dù không phải 17 tộc, nhưng cũng là nhất lưu gia tộc trong nhân tộc, so sánh cùng Thân Đồ gia tộc và Tư Đồ gia tộc đều không kém bao nhiêu. Người dẫn đội Hồ Thị Nhất Tộc thế mà cũng là một bán bộ Thánh Thiên Vương, vừa xuất hiện khí tức đáng sợ liền bao trùm toàn thành. Có người mạnh như thế tọa chấn, khó trách lại dám đứng ra làm loạn. Rất nhiều người đều nhận ra, người dẫn đội Hồ Thị Nhất Tộc chính là Hồ Thiên Thành, là cường giả tiếng tăm lừng lẫy tại Đông Vực nhân tộc, không hề thua kém mấy người Thân Đồ Viên Kiệt cùng Tư Đồ Huy. Ha ha, Xương Trạch Thành sắp phá diệt, bảo vật bên trong thành cũng sắp trở thành vô chủ nên người người đều có tư cách thu hoạch. Hồ Thị Nhất Tộc chúng ta liền không khách khí với chư vị đồng đạo. Hồ Thiên Thành cười ha ha, trực tiếp bay tới nhà kho Xương Trạch Thành. Bọn hắn chiếm ưu thế về địa lý trong thành, tự nhiên sẽ muốn thừa dịp chính người Điền Quy Nguyên công phá của thành trước đó mà tận lực cướp bóc bảo vật bên trong thành. Bằng không đợi chính người Điền Quy Nguyên vào trong thành, bọn hắn sợ lại khó có cơ hội nhúng tay vào những bảo bối kia. Ai cũng biết rằng khắp nơi bên trong Xương Trạch Thành đều là bảo vật, nhưng hấp dẫn người nhất vẫn là kho tàng lớn. Trong đó chứa tài nguyên chiến tranh vô cùng vô tận. Đã có một lần tức sẽ có lần hai, sau khi Hồ Thị Nhất Tộc đứng ra đầu tiên, một vài thế lực khác cũng đứng ngồi không yên liền nhanh chân đến trước để chân chính cướp đi toàn bộ đồ tốt. Trong lúc này, hàng loạt thế lực lớn xuất hiện các nơi bên trong thành, dồn dập bay về phía kho chứa bảo vật bên trong Xương Trạch thành. Những thế lực kia đều là những thế lực lớn được xưng tụng bên trong cương vực nhân tộc, kém nhất cũng có Thiên Vương đại giả tọa trấn, so với Hồ thị nhất tộc đều không kém chút nào, thậm chí cũng có bán bộ Thánh Thiên Vương. Toàn bộ Xương Trạch thành cơ hồ trong nháy mắt đều loạn cả lên. Lẽ nào lại như vậy, một đám đại gia tộc đạo mạo, lại sau lưng làm một chút sự tình nam đạo nữ sướng. Giang Hoài Nguyệt đứng trên gác cao nhìn Xương Trạch thành hỗn loạn, những thế lực nhân tộc cũng thật quá khó nhìn đi. Hoài Nguyệt nha đầu, ngươi nói gì đó? Của cải bên trong Xương Trạch thành đều là của trụ sơn bộ lạc cướp bóc tới, chúng không thuộc về bất kỳ ai. Giang Thượng Lâm nghe thấy Giang Hoài Nguyệt giễu cợt như thế, nhịn không được liền hung hăng trừng mắt nói. Không sai, lượng lớn của cải kia thuộc về rất nhiều bộ lạc cùng gia tộc của Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã. Chỉ là những bộ lạc cùng gia tộc kia cơ bản đều đã bị hủy diệt, cho nên những bảo vật kia đều vô chủ. Bất kỳ thế lực nào hoặc ai cũng đều có tư cách tranh thủ. Một lão đầu khác cũng nghiêm trang nói. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy liếc mắt tức giận nhìn ai lão tử kia nói. Hai lão già nát rượu các ngươi chính mình muốn cướp đoạt thì cứ nói thẳng, sao phải nói như vậy? Những bảo vật kia dù vô chủ cũng do Yên Nhạc Hoàng Bộ tới kế thừa. Từ lúc nào lại đến phiên một vài ngoại lai ngoại hộ các ngươi nhúng chàm? Tiểu nha đầu ngươi có phải thích ăn đòn hay không? Giang Thượng Lâm giận đến dựng râu trừng mắt, vén tay áo chuẩn bị dạy dỗ Giang Hoài Nguyệt, thật vô pháp vô thiên. Nhưng hắn vừa mới lên trước một bước, thì mấy lão đầu tử khác liền vội vàng cản trước mặt hắn. Các ngươi thật quá cưng chiều nàng, bằng không nàng sao dám vô pháp vô thiên như thế? Giang Thượng Lâm chỉ mấy lão đầu tử kia mắng, nhưng cũng chỉ hạ xuống theo bậc thang. Hắn muốn đánh Giang Hoài Nguyệt thật thì chính bản thân hơn phân nửa cũng không xuống được. Dù sao toàn bộ Mộ Phong Hoàng Bộ thì thế hệ này sinh ra đều là nam tử, chỉ có mình nàng là công chúa. Lão tứ, ngươi nói chúng ta có động thủ hay không? Một tên lão giả áo xám nói. Mấy tên lão giả khác cũng nhìn về Giang Thượng Lâm, rõ ràng việc này đều nghe theo ý hắn. Dù sao tu vi Giang Thượng Lâm cao nhất, chính là bán bộ Thánh Thiên Vương cao nhất trong bọn họ. Động thủ? Vì sao lại không động thủ? Để những tài nguyên kia bị các thế lực khác cướp đi không phải bất lợi, với chúng ta sao, sao chúng ta lại không chiếm chút lợi lộc, ngược lại Yên Nhạc Hoàng Bộ không tự mình thủ được cũng không thể trách chúng ta. Giang Thượng Lâm nói ra, cho dù Mộ Phong Hoàng Bộ không đoạt, những thế lực khác cũng sẽ đoạt, không có lý do gì để bọn hắn giả nhân giả nghĩa nhìn người khác cướp đoạt. Chậm đã, đang lúc mấy lão giả Mộ Phong Hoàng cùng chuẩn bị xuất thủ, Chu Bách Hà lại ngăn trước mặt mấy người. Chu công tử vì sao lại ngăn cản chúng ta? Sắc mặt Giang Thượng Lâm nghi ngờ nói, đối mặt với Chu Bách Hà, thái độ hắn tương đương hiền lành. Chúng ta không vội, kết quả cuối cùng còn chưa định, bây giờ ra ngoài sợ là không ổn. Chu Bách Hà nói, kết quả cuối cùng còn chưa định. Vài vị nguyên lão của Mộ Phong Hoàng Bộ đều hai mặt nhìn nhau, Xương Trạch thành sắp bị phá diệt, dựa vào bọn Tô Hàm Hương kia căn bản không thủ được, vậy sao lại kết quả còn chưa định? Chẳng lẽ Yên Nhạc Hoàng Bộ còn có hậu thủ gì sao? Bản công tử cho rằng không đơn giản như vậy. Chu Bách Hà nói. Nếu Chu Bách Hà cũng nói như thế, mấy tên nguyên lão Mộ Phong cũng đều ép xuống nghi ngờ trong lòng, không vội vã ra ngoài tranh đoạt bảo vật. Giang Hoài Nguyệt trẻ người non dạ, không rõ lai lịch Chu Bách Hà, nhưng bọn hắn sao lại không biết. Công tử trẻ tuổi trước mắt chớ nhìn hắn vô hại, nhưng bên trong nhân tộc cương vực đều là người thần bí cùng đáng sợ nhất. Chu Bách Hà chắp tay sau lưng nhìn Xương Trạch thành hỗn loạn, không biết nghĩ đến gì mà khóe môi nhếch lên. Kỳ thật từ khi trông thấy Nguyên Long Huyền Linh Quy xuất hiện, hắn đã hoàn toàn khẳng định cái tên Tịch Thiên Dạ kia chính là Nhiếp Nhân Hùng, mà hắn muốn tìm. Liên quan tới Nhiếp Nhân Hùng, cho dù hắn cũng một mực không nhìn thấu, toàn thân toát ra cỗ khí tức thần bí, bất kỳ đế giả nào cũng không cho hắn cảm giác như thế. Nếu Nhiếp Nhân Hùng bên trong Xương Trạch Thành lại giúp đỡ Yên Nhạc Hoàng Bộ, vậy chiến tranh tại Xương Trạch Thành sợ liền không đơn giản như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.